Tiêu Cờ Đình chính là tưởng phá đầu sợ là cũng không thể tưởng được bị Mặc Ngọc Hành ôm vào trong ngực người là hắn chất nữ, Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều trở lại Cẩn Vương Phủ đã không sai biệt lắm 2 năm, mấy năm nay tự nhiên cũng là cùng Tiêu Cờ Đình gặp qua rất nhiều lần mặt, bất quá bởi vì bọn họ chi gian bối phận vấn đề còn có chính là Thái tử Điện Hạ cùng Tiêu Cờ Đình là đối địch quan hệ, cho nên Tiêu Cờ Đình thật đúng là không có con mắt xem qua chính mình chất nữ. Hắn chỉ biết Cố Nam Kiều y thuật hảo, lớn lên xinh đẹp, đương nhiên, quan trọng nhất một chút chính là Cố Nam Kiều là Ánh Nguyệt tộc người thừa kế, cùng hắn chi gian hiện tại là không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nếu là chờ hắn đăng cơ thành hoàng đế, đến lúc đó sợ là phải cùng Cố Nam Kiều giao tiếp. Bất quá kia cũng là mấy năm về sau sự tình, đối với hiện tại hắn tới, vẫn là trước đem ngôi vị hoàng đế bắt được tay lại đi. Nếu là không có bước lên ngôi vị hoàng đế, liền tính cùng Cố Nam Kiều quan hệ chỗ hảo lại có thể như thế nào đâu. Tiêu Cờ Đình là một cái thực hiện thực người, có ích lợi sự tình liền tính là đánh vỡ đầu cũng sẽ đi phía trước hướng. Nhưng nếu là tạm thời nhìn không tới ích lợi sự tình, như vậy sau này duyên duyên lại như thế nào đâu. Cố Nam Kiều té xỉu, Mặc Ngọc Hành sốt ruột đến không được, làm với một thuyền đi thỉnh đại phu lại đây. Huyện lệnh đại nhân tương thỉnh, đại phu tự nhiên là không dám chậm trễ, thực mau liền cầm hòm thuốc tử chạy tới, chỉ là đương hắn cấp Cố Nam Kiều đem mạch, lại nhìn nhìn trong mắt sau lúc này mới nói, vị cô nương này không có khác trở ngại, chỉ là thời gian dài không có ăn cơm, làm cho nàng thân thể suy yếu lúc này mới ngất đi, ta cho nàng khai một bộ phương thuốc, uống hai liền không có việc gì. Đại phu, chúng ta đây hẳn là như thế nào chiếu cố nàng? Mặc Ngọc Hành lo lắng nói, nàng hiện tại có thể ăn này đó đồ ăn, còn thỉnh đại phu cho ta viết cái đơn tử, ta mới hảo làm theo. Uống chút cháo đi, hoặc là ăn một chút hoành thánh, nàng hiện tại thân thể suy yếu, cũng không thể ăn những cái đó đại bổ đồ ăn. Đại phu nói, loại này lâu dài chưa ăn cơm người, tốt nhất vừa mới bắt đầu thời điểm ăn chay thực, chờ đến dạ dày điều trị hảo về sau lại ăn thức ăn mặn. Mặc Ngọc Hành đem đại phu nói nhất nhất đều ghi tạc trong lòng, còn thực dụng tâm viết ở trên giấy. Hắn biết nhà mình A Kiều không phải bắt bẻ người, nhưng là nàng đối ăn đồ vật rất là chú ý. Trước kia vì làm một chút mỹ thực, nàng đều có thể không ngại cực khổ, chạy đến núi sâu rừng già tìm đồ vật. Cho nên Mặc Ngọc Hành đến cấp Cố Nam Kiều nghĩ một cái bá, làm A Kiều dựa theo hắn bá ăn. Tỉ như buổi sáng là cháo trắng, giữa trưa là thịt nạc cháo, buổi tối là rau dưa cháo, có chút thời điểm còn lại là ăn mì sợi hoặc là hoành thánh. Diêu Băng bọn họ nhưng thật ra không ngại, Mặc Ngọc Hành an trí hảo Cố Nam Kiều, lại làm trong phủ đầu bếp nữ cấp Cố Nam Kiều ngao cháo trắng, tự mình cho nàng uy cơm, chờ đến nàng ăn xong rồi một chén lúc sau, Mặc Ngọc Hành lúc này mới mồ hôi đầy đầu đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn ngủ say Cố Nam Kiều. Trong phòng người tất cả đều thức thời lui đi ra ngoài, không dám tiến vào quấy rầy Mặc Ngọc Hành. Ai đều đoán không ra trước mắt vị này chính là ai, nhưng là xem Mặc Ngọc Hành kia sốt ruột đến bộ dáng, liền biết người này đối Mặc Ngọc Hành rất quan trọng. Lúc này cái kia nha dịch đầu lĩnh là hận không thể đi tìm chết vừa chết, hắn như thế nào liền như vậy không đầu óc đâu, cư nhiên đem đại tha bằng hữu cấp quan vào trong nhà lao, thậm chí còn không cho bọn họ ăn no, mỗi bất quá chính là cấp mấy cái màn thầu ý tứ, những cái đó màn thầu đều là lại sưu lại ngạnh, căn bản vô pháp nhập khẩu. Nha dịch đầu lĩnh rất sợ Mặc Ngọc Hành thu sau tính sổ, cho nên đều chỉ có thể dẫn theo tâm hầu hạ, đại khí không dám ra, càng không dám ở Mặc Ngọc Hành trước mặt xuất hiện. Ai biết hắn vừa xuất hiện Mặc Ngọc Hành có thể hay không thu thập hắn. Nha dịch đầu lĩnh cảm thấy chính mình ủy khuất, thật mẹ nó ủy khuất a, hắn đến tột cùng làm sai cái gì, lão gia muốn như vậy thu thập hắn. Đương nhiên so với nha dịch đầu lĩnh lo lắng đề phòng, Tiêu Cờ Đình liền cao hứng rất nhiều, trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Mặc Ngọc Hành không có nhược điểm. Không có công kích điểm, muốn cùng hắn lôi kéo làm quen quá khó khăn. Mặc Ngọc Hành không thiếu tiền, đối nữ sắc cũng không để bụng, đối quyền lực cũng không có gì ý tưởng. Hắn toàn tâm toàn ý liền muốn làm hảo tự mình thuộc bổn phận sự. Tiêu Cờ Đình vẫn luôn cảm thấy người như vậy quá khó thu phục, hơn nữa liền tính thu phục, hắn cũng không quá dám dùng. Không có nhược điểm người, hắn dùng không yên tâm, ai biết Mặc Ngọc Hành có thể hay không ở hắn mặt sau thọc hắn một đao. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình là tìm được rồi Mặc Ngọc Hành nhược điểm, cái kia yếu đuối mong manh. Không biết là nam hay là nữ người chính là Mặc Ngọc Hành nhược điểm, hắn nếu là lấy lòng người kia, do đó thông qua nàng lấy lòng Mặc Ngọc Hành đâu. Tiêu Cờ Đình tưởng tượng đến nơi đây, cả người tức khắc liền kích động, cũng ngủ không được, hận không thể hiện tại liền qua đi thăm bệnh. Bất quá hắn cũng biết chuyện này cấp không tới, dù sao cũng phải từng bước một chậm rãi làm, cho nên chẳng sợ trong lòng rất là kích động, hắn cũng kiềm chế xuống dưới. Đêm là như vậy trường. Đối với Tiêu Cờ Đình tới như thế, đối với Mặc Ngọc Hành tới càng là như thế, Cố Nam Kiều này một đêm ngủ đến không quá an ổn, thậm chí ở nửa đêm thời điểm còn sốt cao, này nhưng đem Mạc Ngọc Hành sốt ruột hỏng rồi. Cũng may đại phu vì quan sát sau đó tình huống cũng không có rời đi, còn ở huyện nha, cho nên Mạc Ngọc Hành lập tức khiển người đi thỉnh hắn tới. Đại phu đem mạch, cấp Cố Nam Kiều làm châm, cuối cùng lại khai một bộ phương thuốc cấp Cố Nam Kiều dùng. Diêu Băng cầm phương thuốc đi bắt dược, còn rất là cẩn thận chính mình đi ngao dược, không giả người khác tay, chờ đến một chén thuốc ngao hảo, đốc Mạc Ngọc Hành trong tay. Mạc Ngọc Hành lúc này mới nâng dậy Cố Nam Kiều, một muỗng uy, phí thật lớn kính nhi, rốt cuộc đem một chén dược cấp uy xong rồi. Ăn dược, qua nửa canh giờ, Cố Nam Kiều đột nhiên tràn ra một thân hãn, sau đó độ ấm đi xuống hàng linh, chậm rãi, khôi phục như thường. Mạc Ngọc Hành thời khắc chú ý, thấy vậy, huyền tâm rốt cuộc lơi lỏng một ít. Ngày thường không thường sinh bệnh người, một khi sinh bệnh, như vậy muốn khỏi hẳn liền yêu cầu càng nhiều thời giờ. Cố Nam Kiều cũng chỉ có vừa mới lại đây thời điểm sinh mấy chàng bệnh, còn đều là tật xấu, đến bây giờ nhiều năm như vậy, cũng rất ít lại sinh bệnh, cho nên như vậy một bệnh, tình thế nhưng thật ra có chút không tốt lắm. Cũng may tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng là ở Mạc Ngọc Hành cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn. Nghỉ ngơi chiếu cố hạ, Cố Nam Kiều bệnh tình cũng ổn định rất nhiều. Cố Nam Kiều tuy rằng còn không có tỉnh lại, nhưng là nàng cũng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng qua bởi vì trong khoảng thời gian này mệt nhọc hơn nữa chịu đói duyên cớ, thân thể rất là suy yếu, nhưng là chỉ cần hảo hảo điều trị, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Dùng đại phu nói tơi chính là Cố Nam Kiều quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạc Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều tình hình hảo một ít, trong lòng cũng thả lỏng một ít, nhưng Cố Nam Kiều sự tình là không cho hắn nhọc lòng, nhưng là trong thành rồi lại có người nhiễm ôn dịch. Được đến tin tức này, Mạc Ngọc Hành trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, hỏi, tình huống như thế nào? Với một thuyền nói, cái này người bệnh là hôm nay sáng sớm phát hiện, hắn trong mắt biến sắc, môi khô nước, là dịch bệnh bệnh trạng, ngay từ đầu thời điểm chỉ là tinh thần có điểm dị thường, nhưng là chậm rãi làn da bắt đầu thối rữa, đến bây giờ đã có chút thần trí không rõ, liền chính mình người trong nhà đều không quen biết. Hơn nữa cái này dịch bệnh phát bệnh thời gian quá mức với nhanh chóng, trên cơ bản là buổi sáng bọn họ được đến tình huống, buổi chiều người bệnh liền biến thành lục thân không nhận. Mạc Ngọc Hành lạnh lùng nói, cho ta nhìn chằm chằm khẩn trong thành nhất cử nhất động, một con ruồi bỏ đều không được buông tha. Tiếp theo hắn lại ở chỗ một thuyền bên tai dặn dò vài câu, với một thuyền đôi mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, lúc này mới rời đi huyện nha đi làm việc. Cố Nam Kiều tỉnh lại thời điểm đã là đệ nhị buổi chiều. Nàng từ rời đi kinh thành về sau liền không còn có ngủ quá một cái an ổn giấc, mỗi không phải ở lên đường, chính là ở diệt phỉ, mỗi đều vội đến không được. Lúc này đang xem đến Mạc Ngọc Hành về sau, Cố Nam Kiều nhưng thật ra trực tiếp chết ngất qua đi, sau đó ngủ một cái an ổn giấc. Lúc này tỉnh lại, Cố Nam Kiều là thần thanh khí sảng, nàng cảm thấy chính mình thân mình có chút trầm trọng, muốn động một chút đều có điểm khó khăn, bất quá nàng vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình ngồi dậy. Trong phòng bài trí rất là đơn giản, một chương bàn trang điểm, một chương bàn tròn, bàn trang điểm thượng còn có một cái lăng hoa kính, cửa phòng đóng cửa, không biết bên ngoài có hay không người. Cố Nam Kiều có chút không sức lực, muốn xuống đất, lại cảm thấy chính mình hai cái đùi như là rót chì giống nhau, hoạt động một chút đều khó khăn. Bất quá cũng may lúc này Diêu Băng tới, nàng trong tay bưng một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nhìn đến Cố Nam Kiều đã tỉnh, Diêu Băng rất là cao hứng, cô nương tỉnh, thiếu Mạc đại nhân biết cô nương tỉnh khẳng định sẽ thật cao hứng. Diêu Băng, nơi này là chỗ nào? Cố Nam Kiều vừa mới tỉnh lại, thật đúng là có điểm không phục hồi tinh thần lại. Diêu Băng vội vàng đem này mấy sự tình đều một hồi, đương nhiên nàng cũng trọng điểm lúc này huyện thành phát sinh sự tình, còn có Tiêu Cờ Đình cũng ở chỗ này. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, xinh đẹp trong ánh mắt hiện ra một mạt giảo hoạt, ngươi là Tiêu Cờ Đình cũng ở chỗ này, mà hắn tựa hồ muốn thông qua ta đi thu mua Mạc ca ca. Không sai, Diêu Băng nói, ta này mấy ra cửa khi đều sẽ đụng tới hắn, hắn đường đường một cái vương ra lại có chuyện gì yêu cầu cầu ta một cái tỷ nữ hỗ trợ đâu. Sau lại ta hỏi hắn nhiều lần, hắn lúc này mới để lộ ra tới một chút tin. Tức, Mạc đại tha ý tứ là, cô nương là Trường Ninh công chúa sự tình không thể bại lộ ra tới, miễn cho bị người có tâm đã biết về sau lợi dụng cái này thân phận làm văn. Cố Nam Kiều đương nhiên minh bạch Mạc Ngọc Hành băn khoăn, rốt cuộc nàng nếu vẫn là trước kia bổ ra thôn Cố Nam Kiều tự nhiên là chả sao cả, nhưng là nàng hiện tại mỗi tiếng nói cử động, đại biểu không chỉ có riêng là chính mình, vẫn là cẩn vương phủ thể diện, thậm chí là hoàng gia thể diện. Nàng một cái cô nương mọi nhà, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này là vì cái gì? chẳng lẽ nàng tới nơi này chính là vì trị ôn dịch sao? Này xác thật là nàng chuyến này mục đích, nhưng là loại này hành vi dừng ở người có tâm trong mắt, sợ là liền sẽ bị người tăng thêm lợi dụng, cuối cùng rảo ra rất nhiều phong ba. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ sau, nói, Diêu Băng, vậy ngươi là như thế nào ứng đối Ninh Vương gia? Ta cũng không cùng hắn cái gì, liền cô nương là ẩn cư ở núi sâu rừng già, sau lại bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới lúc này mới nhận thức Mạc Đại Nhân, lần này tới nơi này, là bởi vì Mạc Đại Nhân gặp nan đề, cấp cô nương viết tin, cô nương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dịch bệnh, cho nên mới tới rồi muốn tìm tòi đến tột cùng. Diêu Băng nói, ta đã biết, nếu không thể bại lộ ta thân phận, ta đây liền lấy một cái tên giả đi, đã kêu Lưu Du Phỉ. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ sau nói, Lưu cái này họ, là nàng kiếp trước mẫu thân dòng họ. Cố Nam Kiều tỉnh lại về sau, đầu tiên là ăn cháo, theo sau lại uống thuốc, lúc này mới nằm trở về, nặng nề ngủ một giấc. Một giấc này chờ đến Cố Nam Kiều tỉnh lại thời điểm đã là lúc chạng vạng, trong phòng có chút tối tăm, bất quá Cố Nam Kiều còn không có mở to mắt đã nghe tới rồi một trận quen thuộc hơi thở, nàng liền biết Mạc Ngọc Hành ở trong phòng. Chỉ là trong phòng rất là an tĩnh, một chút tiếng vang đều không có. Cố Nam Kiều chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là màu trắng màn tre, nàng nhìn chằm chằm màn tre mặt trên hoa mai xuất thần trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi chuyển qua đầu, này liếc mắt một cái nhìn đến chính là một trương tuấn dung. Mạc Ngọc Hành từ trước đến nay đều lớn lên thực hảo, lúc trước Cố Nam Kiều sẽ thích thượng Mạc Ngọc Hành, không thể không cũng có gương mặt này công lao, người là thị giác động vật, từ trước đến nay đối những thứ tốt đẹp đều thích nhiều đánh giá vài lần, nếu là đụng tới cố chấp nhân cách người, có lẽ nhìn đến chính mình thích đồ vật, càng là hận không thể chiếm vì mình anh ngay từ đầu thời điểm. Cố Nam Kiều đối Mạc Ngọc Hành cũng không có quá nhiều ý tưởng không an phận, rốt cuộc nàng không phải hài nhi, nàng kiếp trước sống đến không sai biệt lắm 30 tuổi, tâm trí cũng coi như là thành thục, không giống những cái đó 17-18 tuổi cô nương, trên cơ bản bị người lời ngon tiếng ngọt một hống, hoặc là nhân ra hơi chút đối nàng hảo một chút liền cảm động không thôi. Nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, yêu cầu cái gì, nhưng khi đó nàng sẽ thích Mạc Ngọc Hành, cũng là vì hắn vô thanh vô tức quan hệ cùng giữ gìn. Mạc Ngọc Hành lời nói thiếu, nhưng đối nàng là thật sự thực hảo, cái gì ăn ngon đồ vật đều trước tăng cường nàng, cái gì hảo ngoạn đồ vật cũng đều sẽ mua tới đưa cho nàng. Nàng muốn cái gì, Mạc Ngọc Hành chỉ cần có, đều sẽ cho nàng, liền tính không có cũng sẽ tìm tới cấp nàng. Kỳ thật rốt cuộc, Mạc Ngọc Hành cuối cùng đã động Cố Nam Kiều tâm huyền, không phải những cái đó vật ngoài thân, mà là Mạc Ngọc Hành những cái đó trong lúc lơ đãng hành động. Mạc Ngọc Hành sức ăn đại, mỗi lần ăn cơm, mặc kệ là ở nhà vẫn là ở bên ngoài, Mạc Ngọc Hành đều sẽ làm nàng ăn trước no, sau đó chính mình mới ăn. Cố Nam Kiều thích đồ ăn, Mạc Ngọc Hành đều sẽ lưu trữ cho nàng, chính mình một chút đều không chạm vào, mà Cố Nam Kiều không thích đồ ăn, hắn cũng đều chính mình yên lặng giải quyết, chưa bao giờ sẽ có một tiếng oán giận. Cũng chính là bởi vì Mạc Ngọc Hành này đó từng giọt nhìn đều không chớp mắt hành động, đã động Cố Nam Kiều này trái tim, cuối cùng hai người chậm rãi đi tới cùng nhau. Có đôi khi không thể không tin tưởng duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Cố Nam Kiều ở kiếp trước thời điểm, lớn lên cũng không kém, truy nàng người cũng không ít, nhưng là nàng đều không có hứng thú nhiều xem một cái, ngược lại là tới nơi này về sau, chậm rãi cùng Mạc Ngọc Hành ở chung, cuối cùng nước chảy thành sông ở bên nhau, chuyện xưa bình đạm, nhưng là đối Cố Nam Kiều tới, mỗi lần hồi tưởng lên, trong lòng luôn là sẽ có một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Một đoạn thời gian không gặp, Mạc Ngọc Hành đen, gầy, tiểu tụy, Cố Nam Kiều có chút đau lòng, trong đầu không khỏi hiện ra chính là Mạc Ngọc Hành tới nhà tù tìm nàng khi cảnh tượng, hắn cứ thế cấp, lo lắng, mà chính mình lại không có cùng Mạc Ngọc Hành thượng nói mấy câu, cuối cùng không tiền đồ ngất đi. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều trên mặt liền hiện ra một mạt màu đỏ, nàng thật sự là quá vô dụng. Tâm tâm niệm niệm người liền ở trước mắt, Cố Nam Kiều cũng không có thời gian tưởng chuyện khác, nàng nhìn Mạc Ngọc Hành gương mặt này, không biết như thế nào, lòng bàn tay ngứa, nàng rất muốn bính một chút hắn. Dù sao hắn hiện tại ngủ, hẳn là cũng sẽ không biết đi. Cố Nam Kiều có chút không xác định nghĩ, mặc kệ hắn có biết hay không, nàng đều muốn ôm một ôm hắn. Cố Nam Kiều có chút cố chấp mà nghĩ. Theo sau liền vươn tay ở Mạc Ngọc Hành cao thẳng cái mũi thượng chạm chạm, sau đó lại chạm chạm Mạc Ngọc Hành môi. Cái này môi hình thật đúng là xinh đẹp, làn da cũng khá tốt, cho dù là dài quá một đôi gấu trúc mắt, vẫn là như cũ như vậy xoái. Cố Nam Kiều nhìn không được toái toái thì thầm, tay nhìn không được chạm chạm Mạc Ngọc Hành gương mặt, không hổ là nàng thích người, thế nào đều đẹp. Liền ở Cố Nam Kiều muốn thu hồi tay thời điểm, Mạc Ngọc Hành đột nhiên mở mắt, lần này nhưng đem Cố Nam Kiều sợ hãi. Mặc ca ca, ngươi chừng nào thì tỉnh? Cố Nam Kiều đột nhiên có chút chột dạ, nàng nhanh chóng thu hồi tay, sau đó kéo kéo tóc, ngây ngô cười nói. Mặc Ngọc Hành ngẩng đầu, đôi mắt đựng đầy ý cười, giống như thượng lộng lẫy sao trời, là như vậy lóa mắt mà sáng ngời, ngươi làm gì đâu? Không, không, không làm gì, chính là gặp ngươi ở chỗ này ngủ rồi, muốn cho ngươi cái chăn. Cố Nam Kiều có chút gập ghềnh nói, trong lòng cũng vì chính mình lo lắng xuông, nàng vừa mới như thế nào liền nhiều như vậy tay đâu, hảo đoan đánh cuộc chạm vào Mặc Ngọc Hành làm gì sao, còn lầm bầm lầu bầu như vậy một hồi lời nói, lão phù hộ, hy vọng Mặc ca ca cái gì đều không có nghe được. Chỉ tiếc Cố Nam Kiều khẩn cầu luôn không có nghe được, bởi vì ở nàng xong về sau, Mặc Ngọc Hành liền nhướng mày nói, cho ta cái chăn, vậy ngươi sờ ta mặt làm gì? Cố Nam Kiều trên mặt ngây ngô cười đều sắp duy trì không được, nàng còn không phải là thấy Mặc Ngọc Hành ngủ rồi sao, cho nên lúc này mới chạm vào một chút. Mặc ca ca cũng quá khí, chạm vào một chút mà thôi, cần thiết đương trường vạch trần sao? Không tâm đụng phải mà thôi. Cố Nam Kiều chưa từ bỏ ý định rảo biện nói, mặc kệ như thế nào, đều không thể thừa nhận chính mình là bởi vì thấy được Mặc Ngọc Hành gương mặt này sau đó động sắc tâm, này nếu như bị Mặc ca ca đã biết nàng trong lòng ý tưởng, về sau thật đúng là không biết Mặc ca ca sẽ như thế nào đối đãi nàng đâu, nàng hình tượng không thể đảo, đúng không? A Kiều, ngươi xem ta đôi mắt, lại đem lời nói mới rồi một lần. Mặc Ngọc Hành ý định muốn trêu đùa Cố Nam Kiều, cô ý nói. Cố Nam Kiều có chút chột dạ, tự nhiên là không dám cùng Mặc Ngọc Hành đối diện, này nếu là cùng Mặc Ngọc Hành nhìn nhau, kia nàng trong lòng về điểm này kiểu kiểu như thế nào giấu đến quá Mặc Ngọc Hành đâu. Cho nên Cố Nam Kiều đơn giản vô lại nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Mặc ca ca ngươi không có việc gì nói, không bằng liền trước đi ra ngoài đi. Nghe vậy, Mặc Ngọc Hành cười khẽ ra tiếng, A Kiều, ngươi vẫn luôn là như vậy trốn tránh sự tình sao? Chiếm ta tiện nghi, rồi lại không phụ trách nhiệm, ta thật thật là quá ủy khuất. Đến mặt sau Mặc Ngọc Hành trong giọng nói mang theo một mạt ảm đạm. Trong phòng ánh sáng đã sớm bởi vì mặt trời xuống núi về sau chậm rãi tối sầm xuống dưới, Cố Nam Kiều tỉnh lại thời điểm còn có thể xuyên thấu qua một tí xíu ánh sáng. Nhìn đến Mặc Ngọc Hành tuấn dung cùng ngũ quan, nhưng là tới rồi hiện tại, sắc tối sầm, trong phòng lại không có châm nến, Cố Nam Kiều thật thật là thấy không rõ lắm Mặc Ngọc Hành trên mặt biểu tình. Nghe được Mặc Ngọc Hành như vậy, Cố Nam Kiều theo bản năng liền tưởng chính mình thái độ không hảo bị thương Mặc Ngọc Hành, nàng vội vàng an ủi nói, Mặc ca ca là ta không tốt, ngươi đừng thương tâm, ta chiếm ngươi tiện nghi ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng, nhưng ta cũng bất quá là sờ soạng ngươi mặt mà thôi, này không xem như chiếm tiện nghi đi. Như thế nào không tính? Mặc Ngọc Hành hỏi ngược lại, đáng thương hề hề nói, ta chính là thủ thân như ngọc hơn 30 năm đâu, ngươi như vậy một chạm vào, nếu là lại không cần ta, ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Này đáng thương hề hề thanh âm, làm Cố Nam Kiều trong đầu không khỏi hiện ra một cái cùng Mặc Ngọc Hành giống nhau nhân nhi, đứng ở nàng trước mặt rất là ủy khuất lên án nàng đủ loại hành. Vì, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật thật là làm người đau lòng không thôi. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn không được cười khẽ ra tiếng, tiếng cười rất thấp, Cố Nam Kiều cũng bất quá là cong cong môi, lộ ra một cái mỉm cười độ cung, bất quá nghĩ đến Mặc Ngọc Hành còn ở trước mắt, Cố Nam Kiều sinh sôi nhìn xuống ý cười. Mặc Ngọc Hành nhãn lực cùng thính lực dữ dội hảo a, Cố Nam Kiều này rất nhỏ động tác làm sao có thể tránh được hắn đôi mắt. Thấy Cố Nam Kiều không chỉ có bất an an ủi hắn, thậm chí còn cười lên tiếng, Mặc Ngọc Hành tâm tình càng thêm không hảo, không lương tâm. Mặc Ngọc Hành nhìn không được nói, chiếm ta tiện nghi không phụ trách nhiệm liền tính, cư nhiên liền câu an ủi nói đều không có, ai, quả nhiên là được đến tay, liền không quý trọng. Việt Việt như là một cái oán phụ, Cố Nam Kiều cô nén cười, an ủi hắn nói, còn xin yên tâm, Mặc ca ca như thế tư dung, ta hiện tại còn không có nhìn chán đâu, liền tính là muốn thay đổi người, ta cũng đến nhìn chán về sau lại đổi, này muốn tìm được một cái cùng ngươi giống nhau tài mạo song toàn người, thật đúng là không dễ dàng đâu. Mặc Ngọc Hành nghe được lời này, thanh âm mang theo sung sướng nói, kia A Kiều nhưng đến nhìn kỹ, ngươi nếu là không bảo vệ hảo ta, bên ngoài nhưng còn có không ít như hổ rình mọi người, nghĩ đem ta đoạt lại đi đi ở rể đâu. Ai dám? Cố Nam Kiều khí phách nói, ngươi là của ta, mặc kệ là ai tới, ta đều sẽ không đem ngươi nhường ra đi, ngươi nếu là dám làm thực xin lỗi chuyện của ta, Mặc ca ca, vậy ngươi đã có thể đến tâm chính mình để tam chân, ta một cái tay run, là có thể phế đi nó. Mặc Ngọc Hành khẽ cười nói, tuân mệnh, ta đi đem ngọn nến điểm thượng, ngươi thân thể vừa vặn tốt không ít, này mới còn cần hảo hảo nghỉ ngơi, không thể nơi nơi chạy loạn. Trong bóng đêm, Cố Nam Kiều điểm số lẻ, Mặc Ngọc Hành thị lực cũng may đen nhánh màu đen chung hắn cũng có thể chuẩn xác tìm được chính mình sở yêu cầu đồ vật, đem ngọn nến bậc lửa về sau, lại làm Diêu Băng đi bưng thủy tới cấp Cố Nam Kiều rửa mặt chải đầu, còn làm huyện nha tỷ nữ đi bưng tới đồ ăn. Cố Nam Kiều tỉnh, Mặc Ngọc Hành huyền tâm mới xem như hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, nơi này là lũ lụt nghiêm trọng nhất địa phương, muốn cơm ngon rượu say đó là không có khả năng, ăn đồ ăn đều là tương đối thanh đạm, cũng bởi vì trong thành ôn dịch hoành hành duyên cớ, trong thành bá tánh trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ăn thịt, một ngày tam cơm đều ăn chay. Cơm chiều rất là đơn giản, một đại bùn rau dưa cháo, còn có mấy cái tố nhân bánh bao, cộng thêm tam cái đĩa rau ngâm. Mặc Ngọc Hành không phải kén ăn người, Cố Nam Kiều tuy rằng đối đồ ăn tương đối bắt bẻ, nhưng là cũng giới hạn trong không ăn những cái đó không thích đồ ăn. Cơm chiều không phong phú, nhưng là thắng ở hương vị không tồi, Cố Nam Kiều cũng rất là thích. Sau khi ăn xong, Diêu Băng bưng tới một chén chén thuốc, Cố Nam Kiều cầm chén bóp mũi, uống một hơi cạn sạch. Xem nàng kia mặt nhăn thành một đóa khổ cúc hoa, liền biết này chén thuốc có bao nhiêu khó uống lên, bất quá thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, chỉ cần là đối thân thể hảo, tự nhiên là mặc kệ nhiều khổ, Cố Nam Kiều đều có thể uống xong đi. Nghỉ ngơi mấy, Cố Nam Kiều tinh thần đã sớm khôi phục, nàng lúc này mới hỏi trong thành ôn dịch sự tình, Mặc ca ca, huyện thành phong bế là bởi vì ôn dịch chỉ ở huyện thành hoành hành sao? Không sai, ngoài thành cũng không có phát sinh cùng loại ca bệnh. Mặc Ngọc Hành nói, cũng chỉ có huyện thành mới thường thường có người có loại này chứng bệnh. Kia có thể hay không là bởi vì ngoài thành tin tức truyền lại không tiện duyên cớ, bị xem nhẹ đi qua. Loại tình huống này vẫn là rất có khả năng phát sinh, Cố Nam Kiều nghĩ tới này đó điểm đáng ngờ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cố Nam Kiều có thể nghĩ đến điểm đáng ngờ, Mặc Ngọc Hành tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn nói, từ xưa đến nay ôn dịch chính là để cho đầu người đau sự tình, nếu là ôn dịch vô pháp khống chế, như vậy cuối cùng hậu quả chính là cái này huyện đều sẽ bị từ bỏ, bị cách ly, nơi này người một cái đều trốn không thoát. Nghe được Mặc Ngọc Hành như vậy, Cố Nam Kiều bất kỳ mà nhiên liền nghĩ tới trong lịch sử cũng có cùng loại như vậy xử lý hoa này đó lây bệnh tính cực cường sự kiện, giống nhau tới, bệnh tình vừa mới phát sinh thời điểm, đại gia cái thứ nhất ý tưởng đều là như thế nào đem bệnh chữa khỏi. Nỗ lực, tận lực, cuối cùng như cũ là trị không hết, kia có thể làm sao bây giờ đâu? Vì không ảnh hưởng địa phương khác, thường thường người đương quyền liền sẽ đem này đó dịch bệnh hoành hành địa phương cấp giam cầm lên, một con ruồi bọ đều không được bay ra đi, rất nhiều thời điểm đều là một đám thôn, thị trấn bị phong bế, cuối cùng không một người còn sống. Chờ thêm cái mấy năm, mười mấy năm, nơi này hết thảy đồ vật đều bị thời gian tiêu ma, có lẽ sẽ có người từ nơi này trải qua, nhưng là càng nhiều vẫn là không người dám từ này đó địa phương trải qua. Mặc Ngọc Hành nói tiếp, vì để ngừa vạn nhất, ta làm mỗi cái thôn thôn trưởng mỗi đều phải cho ta hội báo một lần sự tình, hơn nữa ta cũng làm người kiểm tra qua trong thành sở hữu địa phương, lại không có phát hiện vấn đề. Sau lại trải qua 5-6 thời gian, ta phát hiện những cái đó nhiễm bệnh người đều là có sẵn người, huyện thành bên ngoài. Người cũng không có đến này đó bệnh, ta liền hoài nghi là có người tại đây trong đó động tay chân. Có lẽ là có người muốn lợi dụng lần này lũ lụt, khơi mào bá tánh đối triều đình bất mãn, ta liền làm người ở trong thành an bài nhân thủ, quan sát đến trong thành có hay không cái gì xa lạ gương mặt, hoặc là lén lút người. Chính là hắn không nghĩ tới Cố Nam Kiều nhanh như vậy liền chạy tới tìm hắn, mà lúc ấy hắn chính vội vàng ở ngoài thành tìm thủy sự tình, trong khoảng thời gian ngắn không có đi gặp những cái đó bị bắt lại người, nhưng ai biết, hắn trong lòng nhớ cô nương, liền ở này trình, thì ra là thế, ta liền sao? Như thế nào ta tiến thành đã bị người cấp theo dõi? Cố Nam Kiều oán giận nói, Mặc ca ca ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ta chính là ở đen tuyển trong phòng giam đãi hai đâu? Lấy thân báo đáp như thế nào? Mặc Ngọc Hành thấp giọng nói. Cố Nam Kiều đầu tiên là sửng sốt, theo sau hồi qua thần về sau, cười mắng. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra thực mỹ, ta mới không cần đâu. Ta trừ bỏ gương mặt này cũng không có gì lấy đến ra tay, ngươi có thể coi trọng cũng chỉ có ta gương mặt này. Ngươi xác định không cần sao? Mặc Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều một ngụm từ chối, trong lòng có chút bị thương. Không phải ta không cần a, thật sự là gia có hãn cha, không dám đem ngươi mang về, mỹ nhân, vì ta tương lai, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Cố Nam Kiều nói, Mặc Ngọc Hành không nói chuyện nhưng, hai. Người khai vài câu vui đùa, lúc sau lại nổi lên chính sự. Mặc Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều là nửa điểm dấu giếm đều không có. Hắn ở trên đời này tín nhiệm nhất người cũng không ngoài như vậy vài người, cho nên hắn gặp sự tình gì, đều sẽ cùng Cố Nam Kiều một. Cố Nam Kiều có thích nghe hay không là một chuyện, nhưng là hắn còn không phải là đại biểu hắn thái độ vấn đề. Mặc kệ là chuyện tốt nhi, vẫn là chuyện xấu nhi, bọn họ hai người đều chưa từng giấu giếm qua đối phương bất luận cái gì sự tình. Cố Nam Kiều chưa thấy qua dịch bệnh phát tác người bệnh, cho nên cũng không thể cung cấp cái gì tốt kiến nghị. Bất quá nàng thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, nói vậy Minh là có thể ra cửa. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, cũng không như vậy nóng nảy, mà là làm Mặc Ngọc Hành đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại. Mặc Ngọc Hành cũng mệt mỏi hỏng rồi, thấy Cố Nam Kiều đã tỉnh về sau, hắn lại dặn dò Cố Nam Kiều vài câu, lúc này mới trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều rất sớm liền dậy, đều bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Hôm qua còn có chút bệnh tật Cố Nam Kiều, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, thân thể tự nhiên là hảo không ít, sắc mặt cũng bạch lộ ra đỏ. Cố Nam Kiều sáng sớm tỉnh lại, liền trước tìm ra một bộ cùng chính mình ngày thường phong cách kém phi thường đại xiêm y. Ngày thường nàng thích xuyên tố sắc váy áo áo, không phải màu trắng chính là màu vàng nhạt hoặc là màu xanh lá, màu xanh non. Ngay cả hoàng hậu nương nương cho nàng chuẩn bị những cái đó nhan sắc diễm lệ xiêm y, Cố Nam Kiều cũng đều chỉ là xuyên qua vài lần mà thôi. Nàng dung mạo quá diễm, xuyên tố sắc xiêm y còn có thể đem những cái đó diễm sắc áp chế một vài, nhưng nếu là muốn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh xiêm y, vậy quá thấy được. Trong kinh thành nữ tử so dung mạo so tài tình so ra thế, này tam dạng Cố Nam Kiều đều không kém, nàng ở kinh thành thanh danh cũng rất là không tồi. Nhưng là Cố Nam Kiều cũng không tưởng chính mình trở thành đại gia tầm mắt tiêu điểm, đối với nàng tới, cùng với cùng những cái đó các cô nương so này so với kia, còn không bằng ở thư phòng nhiều xem mấy quyển y thư, hoặc là đi y quán cấp người bệnh xem bệnh đâu. Bất quá từ thân phận của nàng vạch trần về sau, mỗi lần nàng ăn mặc nữ trang đi mặc ra y quán, những cái đó các bá tánh đều không muốn nàng cấp xem bệnh, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nữ giả nam trang lặng lẽ đi vài lần. Mà lần này Cố Nam Kiều lại xuyên một thân nhan sắc kiều tiếu váy áo áo, búi tóc cũng không phải ngày xưa chính mình thói quen kia mấy cái búi tóc, trang sức càng là đơn giản, cũng liền một cây châm bạc tử đừng ở phía trên. Cố Nam Kiều cũng không thích mang vòng tay, bất quá lần này vì giấu người tai mắt, nàng cố ý đeo một cái bạc vòng tay. Xiêm y vải dệt trung quy trung củ, kiểu dáng cũng là mấy năm trước lưu hành. Cố Nam Kiều nhìn trong gương chính mình, nàng tin tưởng chính mình xuyên này một thân đi ra ngoài, khẳng định không có người sẽ cảm thấy nàng là Cố Nam Kiều, bởi vì Cố Nam Kiều chính là Trường Ninh công chúa, lại như thế nào sẽ xuyên như vậy keo kiệt xiêm y đâu. Diêu Băng tới, Diêu Băng cầm mi bút cùng bàn chải ở Cố Nam Kiều trên mặt đồ bôi lau trong chốc lát, trong gương chọc khi thay đổi một cái bộ dáng, cùng Cố Nam Kiều chỉ có thể là có một hai phân tương tự, hoàn toàn liền biến thành một người khác. Cố Nam Kiều đối Diêu Băng dịch dung kỹ thuật rất là vừa lòng, nàng lại làm Diêu Băng ở nàng khóe mắt chỗ điểm một cái lệ trí, lúc này mới đối với gương xinh đẹp cười. Trong gương mỹ nhân cũng làm ra tương đồng biểu tình, nhìn trong gương chính mình, Cố Nam Kiều rất là vừa lòng, tươi cười thanh nhã, khóe mắt khơi mào thời điểm nhiều vài phần mỹ thái, nhưng thật ra cùng nàng ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Nàng đứng lên nói, chúng ta đi tìm Mặc đại nhân đi. Vì không cho Tiêu Cờ Đình nhìn ra manh mối, Cố Nam Kiều sáng sớm liền sửa lại khẩu, Mặc ca ca gì đó tự nhiên là không thể hô, muốn ngụy trang thành một người khác, tự nhiên liền phải vứt bỏ ban đầu một dắt Diêu Băng điểm số lẻ, đi theo Cố Nam Kiều bên người, hai người một trước một sau đi Mặc Ngọc Hành cư trú sân. Mặc Ngọc Hành sáng sớm cơm cũng chưa ăn, đã bị khí no rồi, ôn dịch phát sinh đã gần một tháng, mắt thấy tới rồi cuối mùa thu, chính là hắn lại không có đầu mối, một chút biện pháp đều không có, biết có người cố ý tranh đối bọn họ, chính là muốn tìm ra người kia thật sự là quá khó khăn. Với một thuyền đang ở cùng Mặc Ngọc Hành bẩm báo tối hôm qua huyện thành phát sinh 10 khởi dịch bệnh, đối phương biết bọn họ không có biện pháp về sau càng thêm kiêu ngạo, một so một người bệnh nhiều, chết đi người bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Cố Nam Kiều tới thời điểm, Mặc Ngọc Hành sắc mặt âm trầm, giống như là mưa rền gió dữ liền phải tới. Cố Nam Kiều đứng ở cửa nghe xong với một thuyền hội báo lúc sau, nàng ra chính mình giải thích, Mặc đại nhân, nếu đối phương như vậy kiêu ngạo, xem ra bọn họ là cảm thấy chúng ta sẽ không tìm được hắn, cho nên mới dám như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích chúng ta. Lưu cô nương tới, còn mời ngồi. Mặc Ngọc Hành rất là khách sáo nói, bất quá bởi vì Cố Nam Kiều đã đến, Mặc Ngọc Hành nguyên bản hắc như mực nước sắc mặt nhưng thật ra đẹp vài phần, ăn cơm sao? Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không ăn, ta tưởng bồi ngươi ăn. Mặc Ngọc Hành trong mắt hiện ra một mạt cười nhạt, hắn ngồi xuống Cố Nam Kiều bên người. Lưu cô nương đối với chuyện này nhưng có ý kiến gì không? Ý tưởng có một chút, bất quá ta đã đói bụng, không sức lực. Cố Nam Kiều, hữu khí vô lực ghé vào trên bàn. Mặc Ngọc Hành thấy vậy, vội vàng làm Diêu Băng đi bưng cơm sáng lại đây. Cố Nam Kiều thấy vậy, trong lòng vừa lòng, nàng nhưng nghe xong, Mạc Ngọc Hành vì những việc này, vội đến một ngày tam cơm ẩm thực đều không quy. Phạm, một ngày hai ngày như vậy liền tính, cứ thế mãi thân thể như thế nào chịu được. Cơm sáng rất là đơn giản, ăn qua về sau, Mạc Ngọc Hành liền tính toán ra cửa, Cố Nam Kiều theo sát sau đó, đi theo hắn bên người. Mạc Ngọc Hành dừng lại bước chân, dặn dò nói, ngươi thân thể vừa vặn, không nên quá độ mệt nhọc, ngươi hôm nay vẫn là ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài. Không được, ngươi đã quên vừa mới ta cùng ngươi phân tích sự tình sao? Cố Nam Kiều không vui mà nhìn hắn. Đối phương có thể vô thanh vô tức liền ở trong thành hạ độc, vậy minh đối phương ở trong thành mai phục đã nhiều năm, khẳng định không phải là người xa lạ, ngươi cũng được dịch bệnh người, cũng không sẽ lây bệnh cho người khác. Chỉ là những cái đó được dịch bệnh người đều là ở vô thanh vô tức chung đến. Mạc đại nhân, ngươi này mấu chốt nhất nguyên nhân là cái gì? Mạc Ngọc Hành nhíu mày nói, đúng là bởi vì như thế, cho nên ta càng không nghĩ ngươi đi ra ngoài bên ngoài. Nếu là ngươi phát sinh linh ngoài ý muốn, ta sẽ sống không bằng chết. Mạc Ngọc Hành là tình nguyện sở hữu mưa gió đều chính mình ngăn cản bên ngoài, sở hữu âm mưu quỷ kế đều chính mình ngăn cản. Hắn cũng không muốn làm Cố Nam Kiều bị thương, hắn chỉ cần nhà mình cô nương hảo hảo, liền cảm thấy mỹ mãn. Sớm biết rằng Cố Nam Kiều sẽ như vậy lỗ máng hấp tấp chạy tới nơi này, liền không nên đem ôn dịch chuyện này nói cho Cố Nam Kiều. Mạc Ngọc Hành không biết lần thứ mấy nghĩ như vậy, hắn không hy vọng Cố Nam Kiều lấy thân thiệp hiểm, cũng không muốn Cố Nam Kiều tới nơi này, rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm. Chính là hắn cũng biết Khúc Giang huyện sự tình đã sớm bẩm báo cho triều đình, mà Cố Nam Kiều sớm hay muộn đều sẽ biết. Cùng với đến lúc đó từ người khác trong miệng biết được chân tướng, còn không bằng hắn trước thẳng thắn nói cho nàng. Nhưng ai biết, Cố Nam Kiều cư nhiên không màng ngàn dặm xa xôi chạy tới, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh. Lúc này mới đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Mạc Ngọc Hành hiện tại vừa nhớ tới đêm đó ở nhà tù nhìn đến Cố Nam Kiều khi cảnh tượng, tâm vẫn là hung hăng nắm. Phi phi phi, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo, như thế nào luôn chú ta? Cố Nam Kiều bất mãn nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không có việc gì, hơn nữa ta đi theo bên cạnh ngươi, khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng hay không? Nữ hài tử sao, thích hợp thời điểm giải cái kiểu kỳ cái nhược, hiệu. Quả nhưng hảo, quả nhiên nhìn đến Cố Nam Kiều mắt trông mong nhìn hắn, Mạc Ngọc Hành mềm lòng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp, đi theo đi có thể, nhưng là đến đãi ở ta bên người, không được chạy loạn. Có thể đi ra ngoài chính là một chuyện tốt nhi, Cố Nam Kiều liên tục gật đầu. Dù sao nàng cũng không có nghĩ đơn độc hành động, này Khúc Giang huyện nàng chính là lần đầu tiên tới, tự nhiên là đến đi theo Mạc Ngọc Hành bên người. Cố Nam Kiều cao tâm đi theo Mạc Ngọc Hành bên người, Mạc Ngọc Hành sắc mặt tuy rằng còn có chút xú xú, nhưng là trong mắt vẫn là có chút vui mừng, liền với một thuyền đều đã nhận ra Mạc Ngọc Hành tâm tình còn xem như không tồi. Bởi vì không biết những người đó là như thế nào chúng chiêu, cho nên Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành tính toán đi trên đường đi dạo, thuận tiện thị sát một chút dân sinh. Khúc Giang huyện nhiều con sông, huyện thành vị trí không lớn, nhưng là huyện thành dân cư cũng không ít, dọc theo đường đi đi tới, thấy được không ít bán hàng rong ở bên đường kêu khởi Cố Nam Kiều khi đó vào thành khi trong thành tiêu điều, hiện giờ Khúc Giang huyện thành nhưng thật ra náo nhiệt vài phần. Mạc Ngọc Hành là huyện lệnh đại nhân, đại gia nhìn thấy hắn đều sẽ cùng hắn chào hỏi, so với đời trước không làm huyện lệnh đại nhân, Mạc Ngọc Hành nghiệp vụ năng lực còn xem như tương đối cường, ít nhất hắn làm đại gia hỏa đều ăn thượng cơm. Cũng đều trở về nhà, tuy rằng trong thành bây giờ còn có ôn dịch này viên không chừng khi thuốc nổ ở, nhưng là đại gia đối Mạc Ngọc Hành cũng là tâm tồn cảm kích. Đi rồi một đoạn đường, Cố Nam Kiều nhìn đến đầu đường cuối ngõ không ít địa phương đều có giếng nước. Cố Nam Kiều nhìn những cái đó vuông vức giếng nước, rất là tò mò, liền đi qua đi nghiêm túc nhìn lên. Nàng kinh ngạc nói, này giếng nước cùng nhà của chúng ta giếng nước nhưng không giống nhau đâu. Đúng vậy, bọn họ nơi này giếng nước có viên cũng có cách. Bất quá cái này hình vuông giếng nước cũng chỉ là mặt trên như vậy mà thôi, phía dưới vẫn là viên. Mạc Ngọc Hành nói, đây là vì sao? Cố Nam Kiều khó hiểu hỏi. Vì an toàn, này đó hình vuông giếng nước đều dựa vào gần cư dân khu, chung quanh không ít hài nhi thường xuyên sẽ chạy tới nơi này chơi đùa, cho nên vì không cho này đó hài nhi rơi vào đi, đại nhân liền đem này đó giếng nước thêm cao một ít. Mạc Ngọc Hành giải thích nói, Cố Nam Kiều nhìn trong chốc lát giếng nước, liền muốn cùng Mạc Ngọc Hành rời đi, chẳng qua rời đi trước kia nàng nhìn đến giếng nước bên cạnh có một con chén sứ, liền hỏi nói, nơi này như thế nào sẽ có một con chén? Này chỉ chén sứ còn rất xinh đẹp, mặt trên còn ẩn có đạm sắc hoa văn. Mạc Ngọc Hành nói, có lẽ là dùng để uống nước. Phải không? Cố Nam Kiều cảm thấy nơi này xuất hiện một con chén thật sự là quá đột ngột, phải biết rằng giếng nước bên cạnh có thùng gỗ đó là thực bình thường, nhưng là xuất hiện một con chén vậy không bình thường, hơn nữa loại này chén sứ nhìn còn rất xinh đẹp, ai sẽ đem như vậy xinh đẹp chén đặt ở giếng nước bên cạnh. Mặc Ngọc Hành biết Cố Nam Kiều không phải bắn tên không đích người, nàng sẽ không vô duyên vô cớ khởi chuyện này, cho nên Mặc Ngọc Hành dừng lại bước chân, nhìn về phía Cố Nam Kiều, nhẹ giọng nói, ngươi chính là phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì hiện tại còn không tốt, nhưng là ta phải đi xem. Cố Nam Kiều nhìn kia chỉ chén, trong lòng có một cái mãnh liệt ý niệm, chính là cảm thấy trước mắt này chỉ chén không bình thường. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không đi xem một chút nói, trong lòng không yên ổn. Mặc Ngọc Hành nói, kia chúng ta phải hảo hảo xem. Cố Nam Kiều đi đến chén sứ bên cạnh, đầu tiên là cẩn thận quan sát trong chốc lát, theo sau mới lấy ra khăn bao nổi lên chén sứ, tâm cẩn thận đánh giá, chén sứ mặt trên trừ bỏ kia đạm sắc hoa văn tương đối đặc biệt ở ngoài, này chỉ chén sứ cùng khác chén sứ không có gì khác nhau. Hoa văn nhan sắc thực thiện, Cố Nam Kiều nhìn kỹ xem, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái chai, đem bên trong thuốc bột ngã xuống chén sứ thượng, thuốc bột là màu trắng, ở thuốc bột cùng chén sứ tương ngộ trong nháy mắt, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đều thấy được chén sứ thượng hoa văn nhan sắc thâm một ít, không hề là cái loại này nhàn nhạt thiển sắc. Chén sứ là thiêu chế mà thành, từ sứ diêu bên trong thiêu ra tới là cái gì nhan sắc, trăm ngàn năm về sau nhan sắc như cũ, một chút đều sẽ không biến hóa. Như vậy này chỉ chén sứ thượng hoa văn, nhan sắc như thế nào liền biến thâm đâu? Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Này chỉ chén có vấn đề. Mạc Hàn, ngươi lại đây. Mặc Ngọc Hành ánh mắt ngưng trọng mà nhìn Cố Nam Kiều trong tay chén sứ phân phó nói, ngươi đi trong thành nhìn xem. Này đó giếng nước bên cạnh có chén đầu, mặc kệ là cái gì nhan sắc cùng tính chất, tất cả đều cho ta mang về huyện nha. Mạc Hàn gật đầu, xoay người đi làm việc. Mặc Ngọc Hành lại nghiêm túc cẩn thận đem chén sứ kiểm tra rồi một phen, trừ bỏ nhan sắc thâm một ít bên ngoài, nhưng thật ra không khác biến hóa. A Kiều, ngươi còn có khác phát hiện sao? Đương nhiên là có. Cố Nam Kiều làm diêu băng cầm một khối sạch sẽ khăn đem chén sứ bao lên, tính toán mang về cẩn thận nghiên cứu, ở chỗ này trong tay thiết bị quá ít, biết này chén sứ thượng bị người tăng thêm đồ vật, nhưng là tăng thêm cái gì rồi lại nhìn không ra tới. Mặc ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Bồ Gia thôn thời điểm, khi đó rất nhiều nhân gia dùng cũng có chén sứ, bất quá là sứ thai thô ráp chén sứ, còn có một bộ phận nhân gia dùng chính là một chế chén đầu. Cố Nam Kiều phân tích nói, bình thường bá tánh trong nhà có thể mua nổi những cái đó sứ thai thô ráp chén sứ dùng liền tính. Gia cảnh không quá kém, nếu là trong nhà có càng tốt chén, đều là đặt ở trong ngăn tủ khóa. Sở quốc kinh tế cùng đại tề so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Bá tánh muốn mưu sinh không có đại tề bá tánh dễ dàng, ta lần trước ở nhờ ở một hộ nông hộ trong nhà, bọn họ dùng chính là một chế chén đầu, là không dễ dàng quăng ngã hư. Mà này giếng nước bên cạnh chén sứ, sứ thai tinh tế, hoa văn xinh đẹp, này chỉ chén đầu đi thị trường thượng mua ít nhất cũng đến muốn mấy chục văn tiền, này chén không phải là bình thường bá tánh không tâm vứt bỏ ở chỗ này, có khả năng nhất chính là có người cố ý đặt ở nơi này. Cái này triều đại thiêu sứ kỹ thuật cũng không có tới đăng phong tạo cực thời điểm, thiêu ra tới đồ sứ càng có rất nhiều tàn thứ phẩm, nhưng cho dù là tàn thứ phẩm, kia cũng giá cả xa xỉ, rốt cuộc kỹ thuật khó khăn quá cao. Bình thường bá tánh trong nhà có như vậy chén sứ, khẳng định là đặt ở trong nhà dùng, nơi nào sẽ đặt ở giếng nước bên cạnh. Hơn nữa nơi này là phố phường bên trong, lại không phải ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, nếu là ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng có nước sơn tuyển địa phương nhưng thật ra sẽ có một cái chén gỗ phóng, đó là các bá tánh đặt ở bên kia dùng để uống nước. Cố Nam Kiều xong, Mặc Ngọc Hành cười, hắn đứng ở Cố Nam Kiều bên người, đôi mắt phiếm nhỏ vụn quang huy, hắn tán thưởng nói, nhà ta A Kiều chính là thông minh, ta còn không có manh mối, ngươi cũng đã căn cứ một cái chén suy. Đoán cân nhắc ra tới nhiều như vậy manh mối, ta cũng liền lung tung một hồi, ta tin tưởng lấy Mặc ca ca thông minh tài trí, khẳng định nghĩ tới càng nhiều. Cố Nam Kiều cười nói, Mặc Ngọc Hành duỗi tay xoa xoa Cố Nam Kiều đỉnh đầu, sau đó đối với một thuyền nói, ngươi đi điều tra một chút nhìn xem gần nhất người nào từ giếng nước bên cạnh cầm đi chén sứ, còn có những cái đó bị bệnh nhân ra có phải hay không cũng từ giếng nước bên cạnh hoặc là từ địa phương khác nhặt đồ vật trở về. Với một thuyền gật đầu, lập tức liền đi làm. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành bởi vì phát hiện cái này điểm đáng ngờ, cho nên cũng vô tâm tình đi dạo phố, này trên đường cũng không có gì đẹp, cho nên ở Mạc Hàn truyền tin tức lại đây thời điểm, Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều liền về tới huyện nha. Tiêu Cờ Đình hôm nay nhưng thật ra không có đi ra ngoài bên ngoài chơi đùa, mà là ở huyện nha pha trà. Nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành đã trở lại, Tiêu Cờ Đình vội vàng cầm mà vàng biên cây quạt chậm rãi mà đến. Mạc đại nhân, ngươi này bồi cô nương đi ra ngoài đi dạo phố kia cũng quá khí một ít, không tiễn chút xiêm y vải dệt trang sức, ít nhất cũng đến đưa chút hiếm là ngoạn ý nhi, nhưng ngươi khen ngược, trực tiếp đưa cô nương chén đầu, vẫn là đủ loại chén đầu, thật thật là khí, ngươi như vậy thức cưới không đến tức phụ, không có cô nương nguyện ý gả cho khí nam nhân. Tiêu Cờ Đình lời nói thấm thía nói. Nghe được Tiêu Cờ Đình lời này, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành khóe miệng đồng thời trừ trừ, nhưng là hai người cũng chưa hé răng. Tiêu Cờ Đình thấy bọn họ không lời nói, chính mình liền nói tiếp, này cùng nữ hài tử ở chung, vậy đến bỏ được tiêu tiền, ngươi đối chính mình keo kiệt liền tính, liền cùng cô nương ở chung đều như vậy keo kiệt, thật thật là thế lưu cô nương cảm thấy ủy khuất. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Mạc Ngọc Hành không đi xóm cô đầu những cái đó địa phương là bởi vì giữ mình trong sạch, nhưng hiện tại xem ra Mạc Ngọc Hành không đi những cái đó địa phương, hẳn là sợ tiêu tiền, rốt cuộc đi những cái đó địa phương, không tiêu tiền là không có khả năng. Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nói cái gì cũng chưa, chính là Tiêu Cờ Đình gần bằng vào chính mình hai mắt nhìn đến đồ vật liền lung tung suy đoán một phen. Cố Nam Kiều thấy Mạc Ngọc Hành mặt đều đen, vội vàng giải thích nói, Ninh Vương gia hiểu lầm, những cái đó chén đầu không phải Mạc đại nhân mua trở về, là chúng ta từ bên ngoài nhặt về tới. Nhặt chén đầu? Tiêu Cờ Đình giật mình nhướng mày, sau đó thật sâu thở dài, Mạc đại nhân, ngươi mỗi tháng bổng lộc cũng không ít a, như thế nào liền lưu lạc đến nhặt đồ vật nông nỗi? Ninh Vương gia, chuyện này có nội tình, chúng ta hiện tại còn vô pháp cùng ngươi cẩn thận, ngươi ở chỗ này tiếp tục pha trà đi, chúng ta liền đi trước bận việc. Mạc Ngọc Hành đối Tiêu Cờ Đình ấn tượng vốn dĩ liền không tốt lắm, kể từ đó càng là kém. Rốt cuộc, đương nhiên Tiêu Cờ Đình đối Mạc Ngọc Hành ấn tượng cũng không tốt lắm. Vốn tưởng rằng Mạc Ngọc Hành là cái có tài hoa lại không tồi người, nhưng hiện tại xem ra, quá khí keo kiệt một chút, liền ước cô nương ra cửa chơi đùa đều không bỏ được cấp cô nương tiêu tiền. Như vậy đại nhân, nếu là thật sự quyền cao chức trọng, tương lai còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đều không có để ý tới Tiêu Cờ Đình, hai người trực tiếp trở về Mạc Ngọc Hành cư trú sân. Mạc Hàn đã đem huyện thành giếng nước bên cạnh chén đầu đều mang về tới, ước chừng có 50 nhiều chén đầu, đại không đồng nhất, nhưng là tất cả đều là chén sứ. Hơn nữa tính chất cùng Cố Nam Kiều phát hiện cái kia chén sứ giống nhau như đúc, ở Cố Nam Kiều đổ thuốc bột đi lên về sau, toàn bộ chén sứ nhan sắc đều gia tăng. Mà Mạc Hàn còn lấy ra một chương khúc giang huyện bản đồ, đem chính mình từ cái nào giếng nước lấy về tới chén đầu đều làm tương đối ứng đánh dấu, tương đương một thuyền trở về sau, hắn lại một chuỗi con số. Sau đó mọi người xem địa đồ kinh ngạc phát hiện giếng nước bên cạnh xuất hiện quá chén sứ địa phương đều phát sinh quá ôn dịch, mà trong kinh thành còn có một ít giếng nước cũng không có chén sứ, cho nên những cái đó địa phương cũng không có phát sinh những việc này. Chờ Cố Nam Kiều dùng khác thuốc bột nghiệm chứng chén sứ thượng hoa văn về sau, rốt cuộc đã biết đây là thứ gì. Chén sứ thượng tất cả đều bị bôi một tầng hơi mỏng nước thuốc, loại này nước thuốc sẽ khiến nhân sinh bệnh, nhưng là loại này nước thuốc cũng không phải trung nguyên sở sản, nếu là phỏng đoán không có sai nói, hẳn là đến từ Tây Nhung. Cố Nam Kiều bước đầu kiểm tra đến ra cái này kết luận, chờ nàng dùng dị mắt quét chén sứ lúc sau, lại đến ra một cái khác làm người sợ hãi kết quả, này chén sứ thượng hoa văn cũng trộn lẫn có như vậy nước thuốc, lại còn có không phải bôi đi lên, mà là ở thiêu chế này đó. Chén sứ thời điểm, này đó nước thuốc liền ngâm đi vào. Người chỉ cần dùng loại này chén uống nước xong, một lần hai lần nhưng thật ra không quan trọng, nhưng nếu là thường xuyên sử dụng, như vậy đây là mạn tính độc. Căn cứ với một thuyền điều tra kết quả, giếng nước người chung quanh ra nhìn đến như vậy xinh đẹp chén sứ, có không ít người ra đều nhặt về đi, hơn nữa hôm nay nhặt đi rồi về sau, ngày mai giếng nước bên cạnh lại xuất hiện một con chén đầu, những cái đó đem chén sứ nhặt về đi sử dụng liêu người, cuối cùng trong nhà đều đã xảy ra dịch bệnh. Sự tình tới rồi nơi này, sự thật chân tướng đã rất là rõ ràng sáng tỏ. Cố Nam Kiều nhìn Mạc Ngọc Hành âm u sắc mặt, vội vàng nói, Mạc đại nhân, chuyện này vội không đuổi vãn, muốn chờ sau lưng người xuất hiện, kia chúng ta đã có thể đến sớm cho kịp làm quyết định. A Kiều có cái gì hảo biện pháp? Mạc Ngọc Hành trong lòng lửa giận hướng, nhưng là ở đối mặt Cố Nam Kiều thời điểm, vẫn là bày ra ra chính mình ôn nhu một mặt. Hắn có thể đối người khác báo nổi, nhưng là nhà hắn cô nương hắn nhưng luyến tiếc. Hôm nay chúng ta đã đem chén sứ đều thu đi rồi, bá tánh trong nhà nhưng thật ra còn có một bộ phận chén sứ, chúng ta trước không cần sốt ruột đi thu, đến trước phái người ở giếng nước chung quanh mai phục, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ thời thời khắc khắc chú ý này đó chén, nhìn đến có thiếu hụt, nhất định sẽ mau chóng bổ thượng. Cố Nam Kiều nói, Tây Nhung người thật, đúng là có thể nhảy nhót a, từ lúc bắt đầu đến bây giờ liền không dứt nhảy nhót, lại còn có đều là ở sau lưng sử ám chiêu loại này thủ đoạn, làm người khó lòng phòng bị. Mặc Ngọc Hành minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ, hiện tại không đi thu dân chúng trong nhà chén sứ là sợ sẽ rút dây động rừng, với một thuyền cũng chỉ là lén lút đi những cái đó có nhân sinh bệnh cùng chết bệnh nhân ra xem xét một phen, bọn họ sẽ dùng này đó chén sứ, vậy có rất lớn cơ suất tỏ vẻ bọn họ không biết tình, nếu là cảm kích, lại như thế nào sẽ dùng, nhưng mọi chuyện cũng có không xác định, vạn nhất nhân ra liền tới cái binh hành hiểm chiêu đâu, cũng may với một thuyền đi lén lút đi, hẳn là còn không có rút dây động rừng. Mặc Ngọc Hành áp dụng Cố Nam Kiều kiến nghị, làm Mạc Vùng Băng giá người đi giếng nước bên cạnh thủ, mà mặt khác một bên lại làm với một thuyền thời khắc chú ý trong thành có này đó người xa lạ. Rốt cuộc phía sau màn độc thủ còn không có bị nhéo ra tới. Muốn không rút dây động rừng, tự nhiên là muốn duy trì trước kia trạng thái. Mặc Ngọc Hành thở dài nói, ta vẫn luôn đều tưởng ôn dịch làm cho, khúc giang huyện tứ phía đều có con sông, phát sinh lũ lụt thời điểm nơi này bá tánh tổn thất thảm trọng, rất nhiều người đều mất đi tánh mạng. Ta tới thời gian quá ngắn, cũng không biết phía trước người là xử lý như thế nào, nhưng ta đều là làm cho bọn họ đem người chết một phen hỏa cấp thiêu, lại dùng ngải diệp ở chung quanh huân. Huân, cái này biện pháp là Cố Nam Kiều giao cho Mặc Ngọc Hành, ở trước kia như vậy phát đạt thời đại, đã xảy ra ôn dịch đều là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, càng hay là ở lạc hậu cổ đại, không nghĩ liên lụy tồn tại người, vậy đến ra tay tàn nhẫn, đừng không bỏ được. Cố Nam Kiều nói, chỉ có thể Tây Nhung người gấp không chờ nổi muốn nuốt vào sở quốc, cho nên mới vẫn luôn không ngừng làm động tác. Lần trước ở Kinh Thành làm sự thỉnh, bị Cố Nam Kiều phát hiện, lần này còn lại là đổi tuyển mục tiêu, trực tiếp lựa chọn khúc giang huyện làm sự thỉnh, nơi này cao hoàng đế xa, thật muốn là đã xảy ra sự tình gì, triều đình nhất thời nửa khắc thật đúng là cố bất quá tới. Tây Nhung nhân vi giấu người tai mắt, còn xem như dùng hết tâm cơ, liền thiêu chế có độc chén sứ loại chuyện này đều có thể làm ra tới, cũng không biết bọn họ còn có thể làm ra nhiều ít không hạn cuối sự tình tới. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, trong lòng liền càng thêm không dễ chịu. Nhi, có một cái như vậy như hổ rình mồi nước láng giềng ở, thật đúng là chính là làm người đêm bất an miên. Bất quá cũng may bọn họ đã tìm ra quan trọng nhất manh mối, chỉ cần theo này tuyến tra đi xuống, không lo không thể đem phía sau màn người bắt được tới. So với Mặc Ngọc Hành lo lắng sốt ruột, Tiêu Cờ Đình còn lại là một lòng đều nghĩ chơi. Cố Nam Kiều vừa mới rời đi Mặc Ngọc Hành sân, Tiêu Cờ Đình liền lại đây, chung quanh nhìn một vòng, lúc này mới chạy đến Mặc Ngọc Hành bên người, ý có điều chỉ nói, Mặc đại nhân, ngươi như vậy là đuổi không kịp tức phụ nhi, ngươi quá khí, này truy nữ tử A, phải bỏ được hạ vốn gốc. Ngươi nếu là chịu tiêu tiền, kia nữ nhân liền sẽ bài đội chạy tới bên cạnh ngươi. Này đó đều là Tiêu Cờ Đình kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn bên người nữ tử không ít, có phía dưới đại thần đưa cho hắn, cũng có chính mình đi vơ vét trở về, ngay cả tới nơi này, bên người đều thu ba cái xinh đẹp như hoa cô nương. Mặc Ngọc Hành không thích người như vậy, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không sẽ khuyên can Tiêu Cờ Đình. Tiêu Cờ Đình thích hái hoa ngắt cỏ, cùng hắn lại không quan hệ, quản nhiều như vậy làm cái gì đâu. Ninh Vương gia, những cái đó khăng khăng một mực đi theo bên cạnh ngươi nữ tử là thích Ninh Vương gia người này đâu vẫn là thích Ninh Vương gia tiền? Mặc Ngọc Hành hỏi ngược lại, hạ quan tuy rằng không có gì luyến ái kinh nghiệm, nhưng là hạ quan cũng biết một đạo lý, bình bình đạm đạm mới là thật. Mặc đại nhân a, xưa đâu bằng nay a, ngươi hiện tại là một cái huyện thành huyện lệnh đại nhân, nhưng là chờ ngươi từ nơi này trở lại kinh thành về sau, khẳng định sẽ rất có bất đồng. Phụ hoàng hắn khẳng định sẽ cho ngươi một cái trọng yếu phi thường vị trí, đến lúc đó ngươi trong tay có quyền, ngươi còn như vậy đuổi theo một nữ hài tử. Ta xem ngươi đối Lưu cô nương cũng không quá để bụng, ngươi nếu là để bụng nói, cũng liền sẽ không như vậy đối đãi nàng. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng nàng tùy tiện chơi chơi, tống cổ thời gian? Tiêu Cờ Đình bát quái nói, tuy nữ nhân như quần áo, không nghĩ muốn trực tiếp ném là được, nhưng cũng tìm một cái xinh đẹp lại đẹp mắt dưỡng tại bên người, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi a. Vị này Lưu cô nương dung mạo sắc thật là không tồi, nhưng là y nữ cái này thân phận thật sự là quá thấp, không xứng với Mặc đại nhân. Kia, y Ninh Vương gia cao kiến, hạ quan người như vậy hẳn là tìm một cái. Cái dạng gì tức phụ? Mặc Ngọc Hành thần sắc nhàn nhạt. Tiêu Cờ Đình nghe thế câu nói, tức khắc giống như là bị tiêm máu gà giống nhau, rất là kích động nói, đương nhiên đến chọn một cái môn đăng hộ đối, Mặc đại nhân nếu là có tâm cưới vợ, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái a. Ngươi chính là muốn hai cái ba cái đều được, bảo đảm các đều so vị này Lưu cô nương đẹp. Mặc Ngọc Hành cự tuyệt, đa tạ Ninh Vương ra ý tốt, hạ quan cảm thấy nàng liền rất không tồi. Tiêu Cở Đình nhún nhún vai, không lời nói, hắn cảm thấy vị này Mặc Ngọc Hành đại nhân thật sự là keo kiệt khí đầu nhi còn sẽ không chuyển biến, vị này Lưu cô nương lớn lên xác thật là không tồi, nhưng là trên đời nhiều đến là so Lưu cô nương càng tốt người, Mặc Ngọc Hành có thể lựa chọn chỗ ngồi càng nhiều, Tiêu Cở Đình là thật sự rất muốn đem Mặc Ngọc Hành chiêu đến chính mình dưới trướng, cho nên mới sẽ ra này phiên lời nói. Mặc Ngọc Hành hoàn toàn là không nghĩ cùng Tiêu Cở Đình lời nói, người này mặc kệ là liêu sự tình gì, cuối cùng đều sẽ xả đến những việc này mặt trên, giống như sinh mệnh không có nữ nhân hắn liền sống không được. Mặc Ngọc Hành đối người như vậy thật sự là không mừng, cho nên cũng lười đến cùng hắn lời nói. Nhưng là hắn không lời nói, không đại biểu Tiêu Cở Đình liền không lời nói. Tiêu Cở Đình ngồi ở ghế trên, phe phẩy trong tay cây quạt nói, Mặc đại nhân, hôm nay buổi tối ngươi nhưng có thời gian, nếu là có thời gian nói, không bằng cùng bổn vương cùng đi tham gia thúc dục Đông Tâm tổ chức gia yến đi. Buổi tối ta còn có khác sự tình đi không được, Ninh vương gia thích náo nhiệt, vậy chính mình đi tham gia đi. Mặc Ngọc Hành thần sắc nhàn nhạt, rõ ràng là đối này đó tụ hội một chút hứng thú cũng chưa. Anh Tiêu Cở Đình nơi nào không biết Mặc Ngọc Hành đối này đó tụ hội không có hứng thú đâu. Từ Mặc Ngọc Hành tới nơi này về sau, căn bản liền không có đi tham gia quá này đó tụ hội, nhưng thật ra Tiêu Cở Đình thường xuyên đi, mỗi lần đi đều còn đêm không về ngủ. Chẳng qua Tiêu Cở Đình nếu là biết đêm nay đi thúc dục Đông Tâm bên kia sẽ phát sinh kia sự kiện, hắn là cái gì đều sẽ không đi. Thời gian chậm rãi qua đi, bóng đêm chậm rãi buông xuống, Tiêu Cở Đình thay đổi một thân rêu giao trang phục, mang theo hai cái người hầu rời đi huyện nha. Mà Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành còn lại là vẫn luôn đều ở chú ý huyện thành giếng nước sự tình, từ ánh nắng chiều mạn trạng vạn thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, giếng nước bên cạnh cũng chỉ tới chung quanh mấy cái hộ gia đình múc nước mà thôi. Giếng nước bên cạnh cũng không có xuất hiện chén sứ. Chờ đến vào đêm, canh một qua về sau, ở Cố Nam Kiều phát hiện chén sứ địa phương xuất hiện hai cái lén lút thân ảnh, với một thuyền mang theo người ở chung quanh nhìn, chỉ thấy kia hai người một cái trong tay vác một cái rổ, một cái khác còn lại là cầm một cái túi, hai người khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh. Chú ý tới chung quanh không có người về sau, lúc này mới chạy tới giếng nước bên cạnh, từ trong túi lấy ra một cái chén sứ, tâm cẩn thận đặt ở lâm thượng. Bọn họ giả vờ múc nước rửa tay rửa chân, thừa dịp khom lưng thời điểm cầm chén đầu buông xuống, chờ đứng lên về sau, bọn họ liền muốn rút lui, với một thuyền thấy vậy cơ hội, trực tiếp vung tay lên, trực tiếp đem này hai người cấp bắt lấy. Này hai người là một nam một nữ, nam thân hình uể oải, cả người tinh thần không phấn chấn, liền phản kháng đều là hữu khí vô lực cái loại này, nhưng thật ra nữ nhân cùng với một thuyền giao thủ vài chiêu, võ công không tồi, nhưng là với một thuyền võ công càng cao. Nhất kiếm liền đem nữ tử gân tay cấp đánh gãy, nữ tử kinh hô một tiếng, quăng ngã ở lâm thượng. Với một thuyền thực mau liền đem người cấp trói lại, sau đó mang về huyện nha. Như cũ là âm trầm trầm nhà tù, Mặc Ngọc Hành mang theo Cố Nam Kiều nghe tin mà đến, hai người nhìn bị trói ở hình cụ thượng. Hai người, Cố Nam Kiều cảm thấy mạc danh quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua bọn họ. Mặc ca ca, ngươi có hay không loại cảm giác, hai người kia chúng ta giống như gặp qua a? Cố Nam Kiều thanh nói, nàng trong trí nhớ luôn luôn đều là không tồi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Cố Nam Kiều lại nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là ở khi nào gặp qua này hai người. Cố Nam Kiều chân mày cau lại, rất là buồn rầu. Nhưng thật ra Mặc Ngọc Hành câu môi cười, sau đó ở Cố Nam Kiều bên tai thấp giọng nói, này hai người ta nếu là không có nhớ lầm nói, hẳn là Diệp Bá cùng Điêu Hề. Nghe được Diệp Bá cùng Điêu Hề này hai cái tên, Cố Nam Kiều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền sao? Cảm thấy này hai người quen mắt, nhưng là vẫn luôn đều không có nhớ tới đến tột cùng là ở địa phương nào gặp qua. Hiện tại bị Mặc Ngọc Hành như vậy vừa nhắc nhở, Cố Nam Kiều nhưng thật ra nghĩ tới, nguyên lai là kia hai vị a, còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy bọn họ. Thời điểm, hai vị này chính là vênh váo hướng, một bộ ngưu bức hống hống tư thế, nhìn thấy ai đều không chịu thua, ngay cả kia điêu xảo tình cũng là nhìn thấy ai không vừa mắt đều trực tiếp khi dễ. Cố Nam Kiều chưa từng có nghĩ tới chính mình còn sẽ có cùng hai vị này gặp mặt cơ hội, rốt cuộc bọn họ cũng bất quá là ở bên kia ngẫu nhiên gặp được mà thôi, nhưng ai cũng không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ở khúc giang huyện cái này huyện thành, bọn họ cư nhiên lại gặp mặt. Lần trước bọn họ tương ngộ thời điểm, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đều là bừa bãi vô danh bình thường bá tánh, lần này gặp mặt, Cố Nam Kiều đã quý vì công chúa, Mặc Ngọc Hành cũng biến thành kim khoa thám hoa. Vẫn là hiện giờ bị sở hoàng phái đến nơi này tới tạm nhậm huyện lệnh chức huyện lệnh đại nhân. Mà Diệp Bá cùng Điêu Hề tắc hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nếu không phải ngũ quan cùng hình dáng còn có điểm tương tự chỗ, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành sợ là thật sự nhận không ra. Mạc Ngọc Hành làm người nâng tới hai cái ghế dựa, chính mình cùng Cố Nam Kiều ngồi xuống, nhìn đối diện nửa chết nửa sống Diệp Bá cùng Điêu Hề, hắn so một cái thủ thế, Mạc Hàn liền bắt đầu tra tấn. Diệp Bá cùng Điêu Hề đều không phải dễ dàng như vậy liền chiêu liêu người, Mạc Ngọc Hành cũng không phải nương tay người, Diệp Bá cùng Điêu Hề không chiêu không quan trọng, hắn có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ phun ra nói thật, cho nên Mạc Ngọc Hành trực tiếp làm Mạc Hàn cùng với một thuyền thượng hình cụ. Trong phòng giam hình cụ rất nhiều, nhìn qua một mảnh đen kịt, nghe đều có cổ nồng đậm huyết tinh khí, cũng không biết này đó hình cụ đến tột cùng trừng phạt bao nhiêu người. Mạc Ngọc Hành lo lắng Cố Nam Kiều nhìn như vậy thảm thiết tra tấn về sau đêm không thể ngủ, cho nên hắn trực tiếp mang theo Cố Nam Kiều đi bên ngoài chờ, nhưng là bên tai truyền đến kéo dài không dứt tiếng kêu thảm thiết cũng có thể đủ đoán được Diệp Bá cùng Điêu Hề chịu đựng bao lớn cực khổ. Bất quá một canh giờ, Diệp Bá cùng Điêu Hề liền đem chính mình biết đến sự tình chiêu một cái sạch sẽ. Xác thật giống như Cố Nam Kiều lúc trước suy đoán, Diệp Bá cùng Điêu Hề là phụng Tây Nhung Vương ý chỉ tới nơi này hành sự, mục đích tự nhiên là muốn khơi mào Sở Quốc nội loạn, chỉ cần Sở Quốc trước rối loạn, như vậy bọn họ Tây Nhung liền có cơ hội, đến lúc đó nhân cơ hội tấn công Sở Quốc, ở Sở Quốc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một lần là bắt được. Tây Nhung Vương tính kế thật sự là không tồi, nhưng là này một nước cờ liền hủy ở Cố Nam Kiều trên tay, nếu là Tây Nhung Vương chi đạo chính mình nhiều như vậy thứ ra chiêu, cuối cùng tất cả đều hủy ở một cái cô nương trên tay, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Đã biết bọn họ là vì Tây Nhung bán mạng lúc sau, còn có bọn họ chuyến này mục đích, Cố Nam Kiều nhưng thật ra tò mò nổi lên Diệp Bá cùng Điêu Hề sẽ vì Tây Nhung bán mạng cảm thấy tò mò. Tuy giang hồ vô biên giới, nhưng là kia cũng giới hạn trong Trung Nguyên a, nhưng kia Tây Nhung là biên thủy nơi, này Diệp Bá cùng Điêu Hề ở trên giang hồ thanh danh còn rất vượng. Tuy rằng đều là hư thanh danh, nhưng là bọn họ cũng không cần phải phản bội chính mình tổ tông đi. Với một thuyền nghe được Cố Nam Kiều như vậy hỏi, hắn chắp tay nói, Lưu cô nương vấn đề này, thuộc hạ nhưng thật ra có thể vì cô nương giải đáp. Mau mau, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Nam Kiều sốt ruột hỏi, hiển nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Với một thuyền liền từ từ kể ra, nguyên lai từ năm ấy Diệp Bá nội lực bị Cố Nam Kiều hút đi về sau, Diệp Bá cũng đã biến thành phế nhân. Từ Đại Tề về tới Sở Quốc, này dọc theo đường đi không biết tao ngộ nhiều ít kẻ thù đuổi giết, Diệp Bá cùng Điêu Hề một tay dạy dỗ ra tới nhân thủ cũng bởi vì kia một lần vĩnh viễn đuổi giết tổn thất thảm trọng. Nguyên bản cho rằng trở về Sở Quốc về sau nhật tử liền sẽ quá hảo, ai biết. Lúc này Diệp phu nhân bắt đầu phản kháng, Diệp phu nhân thế lực không cường, nhưng là trong tay có tiền, Diệp Bá căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt, dù sao chỉ cần đem Diệp phu nhân trong tay tiền bạc đoạt lấy tới. Các nàng này mẹ con hai người liền xong rồi, hai bên cũng rằng có một đoạn thời gian, sau lại Diệp phu nhân mang theo Diệp Tinh Xu ra một chuyến xa nhà, trở về thời điểm gặp tới rồi Diệp Bá cùng Điêu Hề ám sát. Kia một lần Diệp phu nhân cùng Diệp Tinh Xu thiếu chút nữa bởi vậy đi đời nhà ma, ai biết các nàng mẹ con mệnh không nên tuyệt, gặp Cẩn Vương phủ thuyền, Cẩn Vương phủ cứu các nàng một mạng. Trải qua những việc này về sau, Diệp phu nhân cùng Diệp Tinh Xu nhưng thật ra tự lập tự cường lên. Tính kế khởi Diệp Bá cùng Điêu Hề đó là không từ thủ đoạn, một chút đều không nương tay, ở như thế tình huống dưới, Diệp Bá cùng Điêu Hề tự nhiên cũng liền không có biện pháp cùng ngay từ đầu thời điểm giống nhau, thậm chí cuối cùng. Diệp Bá bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, Điêu Hề cùng Điêu Xảo Tình tự nhiên cũng thất thế, bọn họ ở Trung Nguyên kết thù quá nhiều, căn bản là ngốc không đi xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể xa chạy cao bay, một nhà ba người đi Tây Nhung, cũng không biết như thế nào. Điêu Xảo Tình bị Tây Nhung một cái quý tộc công tử cấp coi trọng, này không nạp vì thiếp thất, làm Diệp Bá cùng Điêu Hề đều ở Tây Nhung dừng chân xuống dưới. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế Diệp Bá cùng Điêu Hề lần này mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ là nửa năm trước tới nơi này, khi đó cũng không có nghĩ đến Khúc Giang huyện sẽ có như vậy đại mưa to, chỉ là bởi vì này nửa năm qua Sở Quốc nhiều mà nhiều vũ, mà Khúc Giang huyện con sông đông đảo, cũng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương. Bọn họ cảm thấy ở chỗ này chế tạo mâu thuẫn tương đối dễ dàng, rốt cuộc mấy trăm năm qua, Khúc Giang huyện nơi này cũng bởi vì thường xuyên lũ lụt mà nháo ra không ít chuyện, nhưng bọn họ xem. Nhẹ lần này lũ lụt nghiêm trọng tính, bọn họ 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây, cũng may bọn họ mạng lớn, cuối cùng tất cả đều hiểm hiểm tránh đi, an toàn tồn tại xuống dưới. Chờ đến thế cục vững vàng một chút lúc sau, Diệp Bá cùng Điêu Hề lúc này mới bắt đầu thực thi kế hoạch. Đầu tiên là ở một ít giếng nước bên cạnh phóng chén sứ, cuối cùng chậm rãi, có chén sứ địa phương càng ngày càng nhiều, đương nhiên đại gia cũng đều không có quá mức với chú ý. Rốt Cuộc bởi vì huyện thành còn ở một lần nữa tu sửa bên trong, mọi người đều tưởng vị nào người hảo tâm cho đại gia thả chén ở giếng nước bên cạnh cung đại gia uống nước khi phương tiện. Không nghĩ tới này uống xong đi không chỉ có riêng là thủy, vẫn là độc. Sự tình hỏi rõ ràng, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành liếc nhau, Mạc Ngọc Hành liền làm với một thuyền tiếp tục thẩm vấn, nhìn xem còn có hay không cái gì có giá trị manh mối, đoán được về sau cùng nhau nộp lên đến hình bộ. Nhưng việc này tự nhiên là muốn viết tấu chương thượng đạt nghe, mà với một thuyền cũng hỏi qua loại này độc nhưng có giải pháp, nhưng là Diệp Bá cùng Điêu Hề đều chỉ phụ trách hạ độc, đến nỗi giải độc sự tình, bọn họ rốt đặc cán mai, hỏi cũng bất quá là hỏi không. Với một thuyền tức giận đến không được, hung hăng tấu bọn họ một đốn, bất quá xuống tay còn xem như có chừng mực, ít nhất sẽ không muốn bọn họ mệnh, chẳng qua sẽ làm bọn họ ăn chút da thịt chi khổ. Ôn dịch nơi phát ra vấn đề là giải quyết, nhưng là trong thành còn có hơn 10 vị người bệnh, muốn giải độc cũng chỉ có thể dựa Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều trở lại chính mình cư trú khách viện về sau, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là cầm những cái đó chén sứ từng bước cẩn thận nghiên cứu, nàng sợ bởi vì chính mình một cái không chú ý, ngược lại bỏ lỡ mấu chốt nhất tin tức. Chỉ là nàng vừa mới nhìn một nửa, Diêu Băng liền lại đây gõ cửa, là Ninh Vương gia đã xảy ra chuyện, Tiêu Cờ Đình. Tốt xấu là Cố Nam Kiều nhị bá, tuy rằng là không thân, quan hệ cũng không tốt, nhưng là nghe được Tiêu Cờ Đình đã xảy ra chuyện, Cố Nam Kiều vẫn là chấn động. Chờ nàng ra tới hỏi qua sự tình trải qua về sau, đó là hết chỗ nói rồi. Tiêu Cờ Đình nay đi thúc giục Đông Tâm trong phủ dự tiệc, đi thời điểm hảo hảo, trong bữa tiệc ăn đến cũng đều hảo hảo, chờ ăn xong rồi cơm, thúc giục Đông Tâm an bài mấy cái mỹ nhân tới hầu hạ Tiêu Cờ Đình, Tiêu Cờ Đình ôm mỹ nhân liền phải trở về phòng, chính là chờ hắn trở về phòng không đến 15 phút, hắn liền từ bên trong chạy ra, liền xiêm y cũng chưa mặc tốt. Cố Nam Kiều hỏi, chẳng lẽ hắn là gặp ám sát? Diêu Băng lắc đầu nói, không phải, nghe là Ninh Vương gia không thể hành phòng. Nên, hắn đều hòa hòa không biết nhiều ít nữ tử, hiện tại là lão gia báo ứng tới rồi. Cố Nam Kiều nói, đối với Giản Vương gia, Ninh Vương gia, Cố Nam Kiều là thực khinh thường, ỷ vào chính mình là hoàng gia con cháu thân phận. Liền làm sằng làm bậy, cái gì chuyện xấu nhi đều làm hết, làm các bá tánh không biết bị nhiều ít khổ, như vậy hai người, nếu không phải nàng không có phương tiện ra tay, thật đúng là chính là rất muốn trực tiếp phế đi bọn họ. Hiện tại một cái bị giam cầm đi lên, một cái khác không hiểu ra sao liền vô pháp hành phòng, kia chẳng phải là lão gia đối bọn họ trừng phạt sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, không biết chuyện này nói còn hảo, đã biết về sau Cố Nam Kiều khẳng định muốn qua đi xem một chút. Chẳng qua nàng vừa mới đến Tiêu Cờ Đình cư trú sân cửa đã bị tống cổ đi trở về, trong cửa Tư Mặc Ngọc Hành đã làm người đi thỉnh đại phu lại đây, liền không cần phiền toái Cố Nam Kiều. Không cần chính mình ra tay tốt nhất, Cố Nam Kiều cũng lười đến phản ứng những việc này, mừng rỡ tự tại. Mặc Ngọc Hành ở biết Tiêu Cờ Đình sự tình về sau cũng đã làm người đi đem huyện thành tốt nhất đại phu đều mời tới, vì bất bại hư Tiêu Cờ Đình thanh danh, Mặc Ngọc Hành còn cố ý làm Tiêu Cờ Đình dịch ra huyện nha, đem người thỉnh tới rồi huyện nha bên ngoài nhà cửa đi xem bệnh. Tiêu Cờ Đình cũng biết chính mình lần này có đại sự xảy ra, hắn hoàn toàn là không có ứng đối chi sách, cho nên Mặc Ngọc Hành cái gì, hắn đều làm theo. Chỉ là làm người tiếc nuối chính là, đại phu tới vài vị, tất cả đều chẩn trị một lần, chính là cuối cùng tất cả đều lắc đầu chính mình vô năng, không thể trị loại này bệnh, ngay cả nguyên nhân đều không rõ ràng lắm. Tiêu Cờ Đình vì thế sốt ruột thượng hỏa, Mặc Ngọc Hành thấy vậy, liền đề nghị làm Tiêu Cờ Đình đi châu phủ trị liệu, rốt cuộc châu phủ đại phu nhiều, không chừng liền vừa vặn có người biết loại này bệnh nguyên nhân. Tiêu Cờ Đình tưởng tượng cũng là đạo lý này, cho nên cũng ở Khúc Giang huyện ngốc không được, lập tức làm người thu thập đồ vật, xám xịt rời đi Khúc Giang huyện. Tới thời điểm phong cảnh vô hạn, chính là rời đi thời điểm hắn lại hận không thể kẹp chặt cái đuôi rời đi, cũng không muốn làm người biết hắn rời đi. Tiêu Cờ Đình vừa đi, Mặc Ngọc Hành liền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cùng Tiêu Cờ Đình người như vậy ở bên nhau, Mặc Ngọc Hành tâm mệt. Hắn nếu là có năng lực liền tính, nhưng cố tình hắn không có năng lực, lại thích khoa tay múa chân, bởi vì Tiêu Cờ Đình thân phận, Mặc Ngọc Hành phiền đến không được, rồi lại không thể mở miệng đuổi người. Cũng may bởi vì chuyện này, chính hắn rời đi, Mặc Ngọc Hành tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Mà Cố Nam Kiều đối với Tiêu Cờ Đình là lưu lại nơi này vẫn là rời đi căn bản liền không thèm để ý. Đối với Cố Nam Kiều tới hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào đem loại này độc giải. Bạch Cố Nam Kiều liền đi những cái đó chúng độc bá tánh trong nhà xem xét bệnh tình. Buổi tối trở về lúc sau liền mã bất đình để lật xem y thư, như thế lao tâm lao lực 7 lúc sau, rốt cuộc nghiên cứu ra tới hiểu biết pháp, chẳng qua bởi vì kéo lâu như vậy, có vài cái người bệnh không có chịu đựng đi, chung quy là không có thể chờ đến Cố Nam Kiều nghiên cứu ra tới giải dược. Bất quá Cố Nam Kiều đã cứu một bộ phận người, Mạc Ngọc Hành cũng làm những cái đó trong nhà nhặt chén trở về người tất cả đều giao ra tới. Đại gia biết cái kia chén sứ có độc về sau, không quan tâm nhiều xinh đẹp đẹp, đại gia nhiều thích, đều cấp giao ra tới. Đồ vật đẹp quý trọng có ích lợi gì? Nếu là này mệnh cũng chưa, đồ vật lại nhiều, kia cũng bất quá là một cái bài trí thôi. Chờ xử lý xong rồi bên này sự tình về sau, Cố Nam Kiều cũng nên trở lại kinh thành, nàng là lặng lẽ tới nơi này, tự nhiên là không thể ở lâu. Mạc Ngọc Hành biết Cố Nam Kiều phải về kinh về sau, cố ý bớt thời giờ mang theo Cố Nam Kiều ở Khúc Giang huyện chung quanh đi đi, còn bồi nàng đi núi sâu ngắt lấy giá quả. Cố Nam Kiều tới thời điểm là thu, trở về thời điểm đã là đầu mùa đông, trời lạnh lánh, Mạc Ngọc Hành lo lắng Cố Nam Kiều thân thể, tự nhiên là sẽ không làm nàng cưỡi ngựa trở về, cho nên cố ý làm người cấp chuẩn bị sáng người rộng mở xe ngựa, bên trong ăn dùng đầy đủ mọi thứ, lại phái không ít người đưa Cố Nam Kiều trở về. Đứng ở cửa thành, Cố Nam Kiều nhìn Mạc Ngọc Hành, lưu luyến không rời, Mạc ca ca, ta đi trở về, ngươi ở chỗ này phải hảo hảo chiếu cố chính mình, sự tình không phải lập tức là có thể xử lý xong, từ từ tới không cần sốt ruột, ta ở kinh thành chờ ngươi trở về. Mạc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều, cũng rất là luyến tiếc, từ Cố Nam Kiều tới sở quốc về sau, bọn họ liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn cũng không biết bao lâu không có hảo hảo bồi bồi nhà mình cô nương. Vốn đang cho rằng tới sở quốc về sau là có thể nhiều bồi ở Cố Nam Kiều bên người, chính là hiện tại xem ra, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Mạc Ngọc Hành là bị sở hoàng phái tới nơi này, nhưng là cũng tương đương điều tạm, đối với sở hoàng tới thư, Mạc Ngọc Hành nhân tài như vậy hắn là sẽ không làm hắn liền tới Khúc Giang. Huyện đương cái huyện lệnh, có tài hoa người, tự nhiên là đến trọng dụng. Bất quá là bởi vì sở hoàng tạm thời tìm không thấy thích hợp người lại đây, mà Khúc Giang huyện tình huống thật sự là quá nghiêm trọng, lại như vậy kéo đi xuống, sợ là sẽ khủng sinh dân biến. Cũng may Mạc Ngọc Hành là cái có thủ đoạn người, mới đến Khúc Giang huyện 2 tháng cũng đã ổn định tình thế, vãn hồi rồi dân tâm. Mạc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều, ôn nhu dặn dò nói, đi đường cẩn thận, tới rồi đông quan đạo đều không dễ đi, ngươi phải chú ý an toàn, một đường tâm. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, đi đến Mạc Ngọc Hành bên người, không màng ở trước công chúng, trực tiếp liền ôm lấy hắn, Mạc ca ca, ta sẽ tưởng ngươi, còn có ngươi nhớ kỹ, đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cố Nam Kiều cố ý hướng một phương hướng nhìn thoáng qua. Hồ cái gì đâu, ta mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có ngươi, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không cần, quản hắn bên ngoài có bao nhiêu cuồng ong lợi, kia đều cùng ta không quan hệ. Mạc Ngọc Hành duỗi tay xoa xoa Cố Nam Kiều tóc đen, đôi mắt đựng đầy không tha. Chỉ là lại như thế nào luyến tiếc Cố Nam Kiều cũng nên rời đi, nàng nếu là lại không quay về, sợ là Tiêu Dịch Lương liền sẽ đuổi tới nơi này tới tìm Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhìn không được lại nhìn Mạc Ngọc Hành vài lần, cuối cùng dẫn theo làn váy lên xe ngựa. Xe ngựa ở gió lạnh trung hướng quan đạo chạy, mặt sau còn theo mười mấy cưỡi ngựa ám vệ. Mạc Ngọc Hành đứng ở một bên, yên lặng nhìn theo xe ngựa rời đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới xe ngựa cùng ngựa, Mạc Ngọc Hành lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mạc đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Hảo đoan đánh cuộc như thế nào đột nhiên liền đỏ hốc mắt? Diệp Tinh Xu từ trong thành đi ra, kỳ thật nàng sáng sớm liền nhìn đến Mạc Ngọc Hành cùng vị kia Lưu cô nương, chỉ là nàng vẫn luôn đều không có tránh ở một bên, không có ra tới quấy rầy. Mạc Ngọc Hành quay đầu, hốc mắt như cũ vẫn là có chút phiếm hồng, nhưng là hắn thanh âm lại khôi phục di vãng quạnh quẽ vô tình. Diệp cô nương như thế nào tới? Ta không có gì sự tình, cho nên muốn lại đây hỏi một chút Mạc đại nhân ngươi nơi này thiếu không thiếu nhân thủ, ta có thể tới cấp ngài hỗ trợ. Diệp Tinh Xu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Hành, trong mắt cực nóng, Mạc Ngọc Hành tưởng xem nhẹ đều khó. Bất quá Mạc Ngọc Hành đối Diệp Tinh Xu vô cảm, thậm chí ở Cố Nam Kiều lại đây thời điểm còn cố ý mang theo Cố Nam Kiều ở Diệp Tinh Xu trước mặt xoay hai vòng, lại không có nghĩ đến ở Cố Nam Kiều rời đi về sau, Diệp Tinh Xu lại đây. Diệp cô nương cũng có chính mình sự tình muốn vội, ta nơi này sự tình cũng không nhiều, không cần Diệp cô nương lo lắng, cáo từ. Mạc Ngọc Hành ném xuống những lời này, xoay người liền rời đi. Diệp Tinh Xu nhìn Mạc Ngọc Hành bóng dáng, rất là bị thương, nhưng là nàng quật cường mím môi, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nàng biết chính mình đến chập, nhận thức Mạc Ngọc Hành thời gian đã quá muộn, mà Mạc Ngọc Hành đối đãi nàng thái độ cũng làm Diệp Tinh Xu minh bạch chính mình ở Mạc Ngọc Hành trong lòng nửa điểm phân lượng đều không có, nhiều lắm chính là một cái mặt thục người. Thôi, nàng đến chậm một bước, mặt sau tất cả đều đã muộn, Mạc Ngọc Hành nếu đã trong lòng có người, nàng cần gì phải cố chấp không bỏ đâu. bỏ lỡ Mạc Ngọc Hành đối với nàng tới là một loại tiếc nuối, nhưng là Diệp Tinh Xu biết chính mình tương lai cũng khẳng định sẽ gặp được thuộc về chính mình hạnh phúc. Cô nương, Diệp bá cùng Điêu Hề đã bị bí mật đưa hướng kinh thành, cô nương, chúng ta cũng nên hồi Phù Dung thành. Diệp Tinh Xu bên cạnh tỷ nữ thấy Diệp Tinh Xu yên lặng không lời nói, còn tưởng rằng là Mạc Ngọc Hành thái độ đã kích tới rồi Diệp Tinh Xu, cho nên ý đồ khởi khác đề tài, làm Diệp Tinh Xu vui vẻ chút. Ta đã biết, nếu bọn họ rơi vào rồi triều đình trong tay, đều có triều đình xử trí, chúng ta liền không cần nhúng tay, thu thập đồ vật, chúng ta về nhà đi. Diệp Tinh Xu phân phó nói, nàng tới nơi này vốn dĩ chính là được đến Diệp bá cùng Điêu Hề tin tức tiến đến tìm kiếm bọn họ, nhân cơ hội muốn bọn họ mệnh, nếu hiện tại bọn họ đã bị bắt được, Diệp Tinh Xu tự nhiên cũng là có thể đủ mặc kệ, cũng nên về nhà. Trong xe ngựa, Cố Nam Kiều dựa vào xe trên vách, nhắm mắt lại, không nói một lời. Chẳng sợ nàng chỉ tự chưa đề, nhưng là Diêu Băng cũng từ áp suất thấp trung phát giác Cố Nam Kiều tâm tình không tốt. Cố Nam Kiều hiện tại tâm tình có thể hảo mới là kỳ quái, rốt cuộc Tiêu Dịch Lương chính là ba lượng đầu liền cấp Cố Nam Kiều truyền thư từ, đều là hỏi Khúc Giang huyện ôn dịch tình huống, hiện tại sự tình điều tra rõ ràng, Mạc Ngọc Hành cũng đã đem Diệp Bá cùng Điêu Hề phái người đưa đi kinh thành, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng nên đi trở về, nàng nếu là không quay về, Tiêu Dịch Lương xác định vững chắc sẽ chạy tới Khúc Giang huyện tiếp nàng về nhà. Cô nương, ngài có phải hay không không yên lòng thiếu chủ? Diêu Băng thấy Cố Nam Kiều sắc mặt có điểm không tốt lắm, nhìn không được hỏi. Cố Nam Kiều lông mi run rẩy, nàng mở bừng mắt, nhìn Diêu Băng liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta không yên lòng Mặc ca ca? Trước mấy thiếu chủ mang theo cô nương đi ngoài thành hái thuốc, không phải đụng phải Diệp cô nương sao? Kia Diệp cô nương ngôn ngữ gian cùng thiếu chủ rất là quen thuộc, cô nương ngài xem đến không tức giận sao? Diêu Băng không có nói qua luyến ái, nhưng là nàng cũng có yêu thích hơn người, chẳng qua là yêu thầm mà thôi. Nàng trước kia nhìn thấy với một thuyền cùng khác nữ tử đi quá mức với thân cận, trong lòng cũng sẽ khó chịu. Suy bụng ta ra bụng người, cô nương trong lòng khẳng định cũng không quá dễ chịu là được. Cố Nam Kiều cười, nàng nhẹ giọng nói, ta đối Mặc ca ca thực yên tâm, hắn không phải đứng núi này trong núi nọ người. Hắn như vậy ưu tú, có nữ tử sẽ thích hắn rất là bình thường, nhưng ta không thể bởi vì có nữ tử thích hắn liền lung tung ăn phi dấm, kia cũng quá không lý trí, thích một người, liền phải toàn thân tâm tín nhiệm hắn. Thấy Diêu Băng vẻ mặt ngây thơ, Cố Nam Kiều ân cần thiện dụ nói, Diêu Băng, có bao nhiêu tha tình yêu là chết non ở nghi kỵ bên trong, ngươi có biết hai người ở kết giao thời điểm kiêng kỵ nhất cái gì? Chính là lẫn nhau chi gian cho nhau nghi kỵ, không tín nhiệm đối phương, bởi vì bệnh đa nghi trọng, đến cuối cùng bị thương tổn khẳng định là hai người. Ta thích Mặc ca ca, cùng hắn quen biết cũng có 5 năm nhiều, hắn một ánh mắt ta liền minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, chúng ta chi gian cảm tình là thực thuần túy, cùng thân phận địa vị năng lực hết thảy đều không có quan hệ. Cái gọi là nhất kiến trung tình, đều là bắt đầu từ nhan giá trị, khả nhân lớn lên xinh đẹp là có thể làm đối phương thích cả đời sao? Nếu là qua cái mấy năm, dung nhan già đi, hoặc là nhân gia nhìn chán, vậy ngươi còn có cái gì ưu điểm đáng giá làm người đối với ngươi toàn tâm toàn ý đâu? Đừng nhìn Diêu Băng tuổi so Cố Nam Kiều đều đại, nhưng là nàng đối tình yêu thật đúng là chính là ngây thơ mờ mịt. Nghe Cố Nam Kiều như vậy một đoạn lời nói, cả người lại mơ mơ màng màng lên. Cố Nam Kiều thấy vậy, cười nhạt nói, sở hữu có thể kiên trì xuống dưới tình yêu đều là trải qua này mấy cái giai đoạn, bắt đầu từ nhan giá trị, kính với tài hoa, phù hợp tính cách, lâu với thiện lương, rốt cuộc nhân phẩm. Ta cùng Mặc ca ca nhận thức 5 năm, tính cách cùng sinh hoạt thói quen đều ma hợp hảo, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều tin tưởng hắn. Có chút nam nhân sinh ra được có đương cha nam tiềm chất, tại gia đình không hiện thời điểm, đối kết tóc thê tử còn tính hảo, chính là khi bọn hắn trong tay có tiền, trong tay có quyền, đối chính mình bên gối người, vậy vạn phần ghét bỏ, cảm thấy nhân gia không xứng với chính mình, cũng không biết bọn họ là từ đâu đến ra như vậy cảm giác về sự ưu việt. Nhưng Cố Nam Kiều biết Mạc Ngọc Hành không phải là người như vậy, Mạc Ngọc Hành từ liền chịu nhiều đau khổ, xem biến nhân gian trăm thái, tự nhiên sẽ không theo những cái đó cha nam giống nhau, vừa được thế liền vong hình. Còn nữa, Mạc Ngọc Hành dám mang theo Cố Nam Kiều đi gặp Diệp Tinh Xu, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, kia đều đại biểu hắn nội tình bằng phẳng, nếu là hắn lòng mang ý xấu, nào dám giới thiệu hai cái nữ hài tử nhận thức. Cố Nam Kiều tin tưởng Mạc Ngọc Hành, cho nên nàng cũng hoàn toàn không lo lắng Mạc Ngọc Hành sẽ cùng Diệp Tinh Xu có cái gì quan hệ. Diêu Băng nghe được Cố Nam Kiều như vậy, nhưng thật ra cũng không có gì. Nàng đi theo Mạc Ngọc Hành bên người thời gian cũng không ngắn, đối Mạc Ngọc Hành cũng còn xem như hiểu biết, trước kia ở trong núi thời điểm, cũng không phải không có nữ ám vệ đối Mạc Ngọc Hành liếc mắt đưa tình, bất quá cuối cùng những cái đó nữ ám vệ tất cả đều bị xử lý rớt. Mạc Ngọc Hành lớn lên hảo, chẳng sợ lúc trước ở Bồ Gia thôn thời điểm, hắn thân thế làm người lên án, nhưng vẫn là có không ít cô nương thích hắn, chẳng qua ngay từ đầu là bởi vì Mạc Ngọc Hành thân thế vấn đề, đại gia không dám tới gần. Tới rồi mặt sau, Mạc gia phát triển đi lên, trở thành làng trên xóm dưới khó được gia đình giàu có, những cái đó cô nương người trong nhà cũng nhờ người đã tới thân, chẳng qua tất cả đều bị Mạc Ngọc Hành cấp cự tuyệt. Đặc biệt là Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương đi Sở Quốc về sau, những cái đó cô nương giống như là ruồi bò thấy được thịt, liên tiếp phi phát đi lên, mà Mạc Ngọc Hành tất cả đều trực tiếp cự tuyệt, mặt sau còn rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Đối Mạc Ngọc Hành tới, hắn tâm thực, đến chỉ có thể cất chứa một người, cho nên trừ bỏ Cố Nam Kiều bên ngoài, mặc kệ là ai, hắn đều không dao động. Từ Khúc Giang huyện đến Kinh Thành, dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư đi. Rồi không sai biệt lắm hơn nửa tháng, Cố Nam Kiều đến Kinh Thành thời điểm, triều đình đối Diệp Bá cùng Điêu Hề xử trí cũng xuống dưới, trực tiếp phán chết, thậm chí bởi vì Diệp gia cảm kích không báo, liền Diệp gia đều thiếu chút nữa bị liên lụy, cũng may cuối cùng thời điểm, Diệp Tinh Xu cấp triều đình cung cấp một phần danh sách, cấp Diệp gia tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ. Kia phần danh sách là Diệp Bá mấy năm gần đây thường xuyên liên hệ người, Sở Hoàng hạ lệnh làm người đi điều tra về sau, thu hoạch pha phong, này một đợt thao tác trực tiếp nhổ Tây Nhung số lượng không nhiều lắm ở Sở Quốc thám tử, này cũng làm Tây Nhung Vương càng thêm phẫn nộ. Bắt đầu mùa đông, Sở Quốc bá tánh đều bắt đầu từng người quá từng người nhật tử, Khúc Giang huyện ở Mạc Ngọc Hành thống trị dưới, năm nay đông nhưng thật ra không có phát sinh đói chết tha sự tình, Sở Hoàng đối này rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc triều đình bát đi xuống ngân lượng cũng không nhiều. Nếu là chết người, kia cũng không kỳ quái, nhưng hiện tại không chết nhân tài kỳ quái. Chờ đến Sở Hoàng biết được Mạc Ngọc Hành bỏ vốn làm nhân tu kiến phòng ốc, lại ở cửa thành thi cháo thi dược, lúc này mới đem các bá tánh sinh hoạt duy trì xuống dưới. Mạc Ngọc Hành một cái vừa mới thi đậu tới thám hoa, trong tay như thế nào sẽ có nhiều như vậy ngân lượng. Sở Hoàng rất là không thể tưởng tượng, Mạc Ngọc Hành nếu là thật sự như vậy giàu có, kia còn làm cái gì quan a? Tiếp về nhà nằm kiếm tiền chẳng phải là càng tốt. Ảnh vệ sớm đã đem Mạc Ngọc Hành sự tình điều tra một lần, cho nên đang nghe đến Sở Hoàng hỏi chuyện lúc sau, ảnh vệ trả lời nói, này số tiền không phải Mạc đại nhân cung cấp, là hạ đệ nhất nhà giàu số 1 Bùi Trường Kính cung cấp. Bùi Trường Kính? Sở Hoàng kinh ngạc mà nhướng mày, hắn đối Bùi Trường Kính tự nhiên là không xa lạ, trước kia Sở Quốc gặp nạn thời điểm Bùi Trường Kính cũng từng ra tay tương trợ quá, nhưng là Sở Hoàng lại không có nghĩ đến lần này Bùi Trường Kính cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn hỏi, Bùi Trường Kính vô duyên vô cớ như thế nào sẽ ra tay hỗ trợ? Ảnh vệ trả lời nói, căn cứ chúng ta điều tra biết được, Bùi Trường Kính là Mạc Đại Tha biểu đệ. Nghe đến đó, Sở Hoàng minh bạch, cũng khó trách Mạc Ngọc Hành có thể động Bùi Trường Kính ra tiền. Sở Hoàng không khỏi có chút bật cười, cái này Mạc Ngọc Hành thật đúng là có năng lực, nếu nhân ra đều như vậy có thành ý vì bá tánh làm việc, hắn tự nhiên cũng không thể qua khí, cho nên hắn trực tiếp làm hộ bộ lại bắt một đám khoản đến Khúc Dương Châu, là kiến đập chứa nước. Muốn hoàn toàn giải quyết lũ lụt vấn đề, đương nhiên là đến muốn thành lập đập chứa nước. Trừ lần đó ra, Sở Hoàng còn làm triều đình miễn Bùi Trường Kính danh nghĩa cửa hàng Tam Thành thu nhập từ thuế, ít nhất hắn cũng đến tỏ vẻ ra bản thân một mảnh tâm ý tới. Kể từ đó, Bùi Trường Kính cũng vừa lòng, vốn dĩ Mạc Ngọc Hành từ hắn nơi này cầm đi mấy vạn lượng bạc trắng, Bùi Trường Kính trong lòng liền có chút không cao hứng, nhưng là ngại với Mạc Ngọc Hành là chính mình biểu ca, hắn có thể cự tuyệt sao? Trong lòng lại không cao hứng, kia cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, dù sao cũng là tích đức làm việc thiện sự tình tốt. Cũng may Sở Hoàng cũng quá minh lý lẽ, cư nhiên thật sự cho hắn miễn Tam Thành thu nhập từ thuế, này đối Bùi Trường Kính tới, kia chính là một bút đại sổ mục. Bùi Trường Kính mừng rỡ cao hứng, vội vàng thỉnh bằng hữu đi uống rượu. Mà xa ở Khúc Dương Châu Tiêu Cờ Đình đang định trở lại kinh thành chữa bệnh đâu, ở biết được Sở Hoàng lại bát khoản đến Khúc Dương Châu tu sửa đập chứa nước về sau, hắn liền an tâm giữ lại, bệnh có thể chậm giải trị, nhưng là này ngân lượng nếu là bỏ lỡ, lại muốn tìm trở về đã có thể khó khăn. Cho nên đương Sở Hoàng phái công bộ người lại đây Khúc Dương Châu thời điểm, Tiêu Cờ Đình liền nhiệt tình mà đón đi lên, còn người trước người sau giúp đỡ bận việc, này một hồi nỗ lực, hắn cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất công bộ người đối Tiêu Cờ Đình đổi mới không ít. Tu sửa đập chứa nước là một kiện rườm rà sự tình, yêu cầu hao phí mấy tháng thời gian, cũng may hiện tại là đông, các bá tánh trong nhà việc đều làm xong rồi, cho nên đương triều đình yêu cầu dân công thời điểm, các bá tánh đều là tích cực tham dự, mỗi chỉ có 15 văn tiền, nhưng là đối bọn họ tới, 15 văn tiền cũng không ít, cho nên thực mau liền triệu tập tới rồi nhân thủ, thành lập đập chứa nước công trình lập tức khởi công. Nhân tâm tề thái sơn di, đập chứa nước tu sửa lên phi thường nhanh chóng, Mạc Ngọc Hành biết chuyện này về sau cũng tiến đến xem xét một phen, bất quá người khác hơi ngôn nhẹ, cũng không có người đem hắn xem ở trong mắt, hắn cung cấp mấy cái kiến nghị, cũng tất cả đều không có bị tiếp thu. Càng làm cho Mạc Ngọc Hành cảm thấy lo sợ bất an còn có kia thi công bản vẽ cùng sử dụng tài liệu, Mạc Ngọc Hành cảm thấy không quá đạt tiêu chuẩn, hắn minh bạch quan trường tiềm quy tắc, nào có người không tham đâu, chẳng qua là tham đến nhiều vẫn là tham đến thiếu, nhưng hôm nay khúc Dương Châu vừa mới đã trải qua một hồi lũ lụt, các bá tánh đúng là nhất thời điểm khó khăn, ở cái này thời điểm còn có người dám tham ô, thật thật là làm nhân tâm hàn, nhưng hắn bất quá là một cái huyện lệnh, có thể làm cái gì đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể suy nghĩ một cái biện pháp, làm người đem kia không đạt tiêu chuẩn đập chứa nước cấp lộng suy sụp. Lần đầu tiên đập chứa nước không hiểu ra sao suy sụp liêu thời điểm, đại gia liền giật nảy mình, bất quá cũng không có người nghĩ đến là chất lượng không đạt tiêu chuẩn, bọn họ thu thập một chút về sau lại bắt đầu thi công, chính là lại lần nữa kiến tốt thời điểm ở trước mắt bao người trực tiếp liền cấp đổ. Như thế như vậy ba lần về sau, liền tính là phản ứng lại chậm người đều biết này công trình không thích hợp, cho nên có người cấp sở hoàng tố cáo mật, sở hoàng phái người lại đây điều tra, sự phát đột nhiên, Tiêu Cờ Đình bọn họ hoàn toàn là không có chuẩn bị, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên rất nhiều cái đuôi đều không có dọn dẹp sạch sẽ, sở hoàng phái tới người một cha một cái chuẩn, trực tiếp liền đem những cái đó tham ô quan viên cấp xét nhà, mà Tiêu Cờ Đình là sở hoàng nhi tử, tuy rằng không có đã chịu cái gì trừng phạt, nhưng là trở về kinh thành về sau, cũng bị sở hoàng mang cái máu chó phun đầu. Chuyện này giao cho công bộ người đã không thỏa đáng, cuối cùng sở hoàng cũng chỉ có thể đem sao trở về ngân lượng phân phát đến khúc Dương Châu các huyện thành, làm huyện lệnh chính mình tổ chức nhân tu kiến đập chứa nước cùng đường sông. Bất quá ở khởi công trước kia, cần thiết cho hắn viết một phần tính khả thi kế hoạch đi lên, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình về sau, sở hoàng cảm thấy chính mình đến nhìn chằm chằm khẩn điểm. Cũng nguyên nhân chính là vì những việc này chồng chất ở bên nhau, sở hoàng thân thể có chút ăn không tiêu, ở năm trước một lần lâm triều thời điểm, trực tiếp liền nôn một bùng máu, người cũng hôn mê đi qua. Chờ đến thái y bị triệu lại đây trị liệu thời điểm, bệnh tình đã thực nghiêm trọng, mà các thái y tất cả đều còn ở châm trước không dám khai phương thuốc. Bọn họ sợ chính mình dược khai đến trọng, sở hoàng không thừa nhận chủ xảy ra sự tình, đến lúc đó cái đầu trên cổ khó giữ được, nhưng nếu là khai phương thuốc quá nhẹ, không hiệu quả nhưng như thế nào chỉnh. Chính là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời đều hà không được quyết định. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhưng thật ra bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Hoàng hậu nương nương thấy các thái y khai căn tử qua khó khăn, rất là không kiên nhẫn, trực tiếp liền đi tuyên Cố Nam Kiều tiến cung. Cố Nam Kiều từ trở về kinh thành về sau liền vẫn luôn đều ngốc tại Cẩn Vương phủ trung, đại môn không ra nhị môn không mại, liền mặc ra y quán đều cực nhỏ đi. Hiện tại đột nhiên bị hoàng hậu nương nương tuyên triệu, Cố Nam Kiều còn có một chút mơ hồ, có chút không phục hồi tinh thần lại, bất quá chờ nàng biết là sở hoàng bệnh nặng về sau, nàng vội vàng vội liền đi hoàng cung. Sở hoàng sắc mặt biến thành màu đen, nằm ở trên giường, cả người không hề sinh khí, Cố Nam Kiều thấy vậy, đầu tiên là cấp sở hoàng đem mạch, theo sau lại lấy ra một cái hộ tâm đan cấp sở hoàng dùng. Kiều muội, ngươi hoàng tổ phụ hắn đây là làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương lo lắng sốt ruột nói, hôm qua rõ ràng đều còn hảo hảo, nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới một buổi tối, hảo hảo một người liền biến thành cái dạng này. Hoàng hậu nương nương hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh chuyển, nhưng vẫn cố nén, không cho nước mắt rơi xuống. Cố Nam Kiều nhìn trong lòng rất là khó chịu, nàng an ủi hoàng hậu nương nương nói, hoàng tổ mẫu, ngài đừng thương tâm, hoàng tổ phụ hắn chính là giận cực công tâm mới biến thành cái dạng này. Chỉ cần hảo hảo uống thuốc, liền sẽ không có vấn đề. Thật sự, hoàng hậu nương nương có chút không dám tin tưởng hỏi. Cố Nam Kiều điểm số lẻ nói, hoàng tổ phụ thân thể không có gì trở ngại, chỉ là hắn thời trẻ chút thời điểm bị thương, phỏng chừng sẽ bởi vì lần này hôn mê, mà bệnh cũ tái phát, nghĩ đến cũng là vì nguyên. Nhân này, các thái y mới không hảo khai phương thuốc. Thái y viện viện đầu vội vàng gật đầu nói, không tồi, Trường Ninh công chúa nhưng có tốt biện pháp. Không có, loại này bệnh cũng chỉ có thể chậm rãi trị liệu, cấp không tới. Cố Nam Kiều là người lại không phải thần, sở hoàng những năm gần đây vất vả lâu ngày thành tật, vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, lần này té xỉu về sau, sợ là sẽ dẫn phát các loại không khỏe chứng bệnh, đây là ai cũng không thể bảo đảm. Cố Nam Kiều có thể làm sự tình, chính là giúp đỡ ổn định bệnh tình, đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào, ai cũng không chuẩn. Bất quá xem hoàng hậu nương nương như xúc tâm, Cố Nam Kiều lúc này mới một ít lời nói an ủi nàng. Hoàng hậu nương nương nơi nào sẽ không rõ Cố Nam Kiều dụng tâm lương khổ đâu. Chính là bởi vì biết, cho nên trong lòng càng là bi thống khó nhìn, nàng gắt gao nắm Sở Hoàng tay không bỏ, tựa hồ như vậy là có thể cấp Sở Hoàng lực lượng. Cố Nam Kiều cùng Thái Y Viện, các Thái Y thương lượng trong chốc lát, lúc này mới xác định xuống dưới khai cái gì phương thuốc. Cố Nam Kiều trong lòng vốn là hiểu rõ, bất quá bởi vì Sở Hoàng thân phận quý trọng, Cố Nam Kiều liền tính trong lòng rất có nắm chắc, kia cũng đến cùng người khác thương lượng một vài, vạn nhất xảy ra sai lầm nhưng làm sao bây giờ đâu. Cũng may một chén chén thuốc rót hết về sau, Sở Hoàng tuy rằng còn không có tỉnh lại, nhưng là sắc mặt lại đẹp rất nhiều, cũng làm đại gia yên tâm không ít. Hoàng hậu nương nương ở một bên thủ, Cố Nam Kiều cũng không dám ra cung, rốt cuộc Sở Hoàng không tỉnh lại, ai cũng không biết tình huống như thế nào. Quả nhiên giống như Cố Nam Kiều sở suy đoán như vậy, tới rồi nửa đêm thời gian, Sở Hoàng không chỉ có không có tỉnh lại, sắc mặt còn nóng lên, các thái y quyết định lại cấp khai cái phương thuốc, chính là lúc này Sở Hoàng lại liền chén thuốc đều rót không đi vào. Ở nguy cấp thời khắc, Cố Nam Kiều dựa vào dị mắt hỗ trợ, lợi dụng châm cứu phương pháp, giúp đỡ Sở Hoàng châm cứu một phen, cuối cùng chuyển nguy thành an. Sở Hoàng lâm vào hôn mê, trong chiều thấp thỏm lo âu, liền ở ngay lúc này, Tây Nhung cũng không an phận xuất binh tấn công Tây Hòa Châu. Tây Hòa Châu từ xưa đến nay đối xuất ngoại tơi chính là trọng yếu phi thường địa phương, cũng phái không ít tướng lãnh ở Tây Hòa Châu đóng giữ, nhưng là Sở Hoàng bệnh nặng, điều hòa lương thảo sự tình liền tương đối phiền toái, cũng may Thái tử Điện Hạ có khả năng, hắn thân thể tuy rằng không tốt lắm, nhưng là ở Sở Hoàng bệnh nặng về sau hắn cũng đến gánh nổi gánh nặng, cho nên tiền triều sự tình vẫn luôn là hắn ở bận rộn. Thái tử Điện Hạ phụ trách lương thảo, mà Tiêu Dịch Lương còn lại là vội vàng tưởng đối sách, hắn là vương gia, không có Sở Hoàng mệnh lệnh là không thể ly kinh, cho nên chẳng sợ Tây Hòa Châu chiến sự khẩn cấp, nhưng là đối với Tiêu Dịch Lương tới, hắn đều không thể chạy tới Tây Hòa Châu chi viện, chỉ có thể ở kinh thành lo lắng xuông. Nhưng là hắn cũng minh bạch, Tây Hòa Châu đã có không ít tướng lãnh ở bên kia, hắn lúc này đi nói, cũng giúp không được gấp cái gì, hắn có thể nghĩ ra binh pháp, những cái đó tướng lãnh cũng đồng dạng có thể nghĩ ra được, cho nên Tiêu Dịch Lương trừ bỏ một lần lại một lần diễn luyện xa bàn bên ngoài, cũng chính là đi trong cung hậu bệnh. Ở Sở Hoàng bệnh nặng, Thái tử Điện Hạ cùng Tiêu Dịch Lương đều vội vàng tiền triều sự tình khi, bị cầm túc Ninh Vương ra liền sốt ruột đến không được. Lúc trước thời điểm, hắn bận về việc tham ô ngân lượng, đối với chính mình bệnh vẫn luôn đều không quá để bụng, cái này hảo, tham ô tới ngân lượng cũng đã toàn bộ giao trở về quốc khố, mà thân thể hắn cũng đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Ninh Vương ra sốt ruột đến tóc đều bạc hết vài căn. Đối với một cái hoàng tử mà nói, loại chuyện này sự tình quan quan trọng, trở về đều hơn một tháng, chính là hắn liền hậu viện cũng không dám đi, những cái đó vương phi, trắc phi, thị thiếp, mỗi một cái đều ăn mặc hoa hòe lộng lẫy tới tìm hắn, thậm chí còn có chút thiếp thất cho rằng hắn là mệt muốn chết rồi, cho nên còn đưa tới không ít chén thuốc, hắn uống lên về sau cũng vô dụng, thân thể nên không được vẫn là không được. Tiêu Cờ Đình lo lắng đến không được, liền cơm đều ăn không vô, chỉnh liền nghĩ như thế nào cứu vớt chính mình. Hắn đem chính mình nhận thức đại phu toàn bộ triệu kiến một lần. Chính là này đó đại phu xem qua về sau, đều Tiêu Cờ Đình thân thể không được, đã là thạch dược vô oai, đời này hắn cùng thái giám không có gì khác nhau. Tiêu Cờ Đình biết được tin tức này, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Hắn dưới gối hài tử không ít, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình hài tử nhiều, hơn nữa ở cái này thời điểm mấu chốt, hài tử càng nhiều càng tốt. Để cho Tiêu Cờ Đình lo sợ bất an vẫn là chính mình thế lực đơn bạc, mà liên hôn là mượn sức thế lực. Biện pháp tốt nhất chi nhất, chính là hiện tại hắn đều cùng thái giám vô dị, liên hôn gì đó, hắn hoàn toàn là không có cách nào, lúc này hắn nếu là đưa ra liên hôn, kia không phải lừa gạt những cái đó quyền thần sao? Tiêu Cờ Đình có thể không nóng nảy thượng hòa sao? Làm một cái sắc quỷ hoàng tử đột nhiên thanh tâm quả dục lên, thật thật là quá khó khăn. Các ngươi liền không có cái gì hảo biện pháp. Tiêu Cờ Đình nôn nóng không thôi nói, các ngươi chỉ lo nghĩ cách, xài bao. Nhiều tiền cũng chưa cái gọi là, chỉ cần có thể làm ta khôi phục bình thường. Ninh Vương Điện Hạ, này, không phải chúng ta bất tận tâm tận lực, thật sự là bởi vì chúng ta nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, ngài loại tình huống này chúng ta thật sự là không gặp được quá. Đại phu bất đắc dĩ nói, bọn họ nơi nào không nghĩ đem Tiêu Cờ Đình bệnh chữa khỏi a, chính là liền nguyên nhân bệnh là cái gì cũng không biết, bọn họ hoàn toàn là bó tay không biện pháp. Hiện tại liền tính là Tiêu Cờ Đình cho bọn hắn thiên kim vạn lượng, sợ là cũng không phúc Tiêu Thụ Lạc. Tiêu Cờ Đình bực bội nói, các ngươi không phải được xưng chính mình là kinh thành đệ nhất thần y sao? Như thế nào liền điểm này tật xấu đều trị không hết? Các ngươi nếu đều không thể chữa bệnh, ta muốn các ngươi có tác dụng gì? Đại phu nhóm tất cả đều run run rẩy rẩy quỳ gối lâm thượng, bọn họ cũng không nghĩ như vậy trả lời a. Nếu có thể đem Ninh Vương ra cái này bệnh chữa khỏi, bọn họ khẳng định có thể ở Ninh Vương phủ đi ngang, chính là cố tình bọn họ không có biện pháp a, kia có thể làm sao bây giờ đâu? Ninh Vương điện hạ, nghe Mặc gia y quán Mặc đại phu y thuật cao tuyệt, nàng lại là ngài chất nữ, không bằng ngài đi tìm nàng trị liệu như thế nào? Có cái đại phu thanh kiến nghị nói. Tiêu Cờ Đình nghe xong về sau, sắc mặt đại biến, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi còn biết nàng là ta chất nữ, này nếu như bị nàng biết ta cùng cái thái giám giống nhau, ngươi thái tử điện hạ sẽ không biết sao? Đến lúc đó lan truyền đi ra ngoài, ngươi làm bổn vương có gì mặt mũi ở kinh thành sinh hoạt? Nếu là bị người biết hắn có cái này tật xấu, đến lúc đó hắn lại nên như thế nào đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế? Sợ là trong triều những cái đó cáo già, một đám đều sẽ cách hắn mà đi. Tiêu Cờ Đình chỉ cần tưởng tượng đến này đó, cả người càng thêm nôn nóng, muốn chữa khỏi cái này tật xấu như thế nào liền như vậy khó đâu. Không hắn, lòng tràn đầy lo lắng, chính là hắn hậu viện những cái đó oanh oanh yến yến cũng cảm thấy nhà mình vương gia trở về sau trở nên rất là kỳ quái. Trước kia không phải đêm túp ở bên phi trong viện, chính là ở nào đó thị thiếp trong phòng, nhưng hiện tại khen ngược, một tháng, đều không có bước vào các nàng sân nửa bước. Này hậu viện nữ nhân tất cả đều tò mò đến không được. Ngay từ đầu thời điểm mọi người đều cảm thấy có lẽ là bởi vì hắn vừa mới trở về duyên cớ, cho nên mới sẽ như thế, cho nên các nàng một chút cũng không nóng nảy, nhưng này đều một tháng đi qua, Ninh Vương ra nửa điểm đều không có muốn tới hậu viện ý tứ, này không thể không làm này đó nhàn không có chuyện gì các nữ nhân miên man suy nghĩ lên, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, làm cho Vương ra không tới hậu viện, chẳng lẽ là các nàng tuổi già sắc suy, cho nên Vương ra không thích tới hậu viện. Chính là này cũng không đúng a, rốt cuộc nơi này còn có mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ thị thiếp, các nàng cũng không có thể được đến Ninh Vương gia yêu mến. Trước kia này đó các nữ nhân luôn là tranh phong tương đối, vì một người nam nhân tranh giành tình cảm, chính là hiện tại các nàng lại tất cả đều tụ tập ở bên nhau thương lượng như thế nào làm Vương gia bước vào hậu viện, mặc kệ đi ai trong viện đều hảo, chỉ cần Vương gia nguyện ý tới, như vậy liền đại biểu cho các nàng còn có mị lực, bằng không thật thật là không có đường ra. Này không, liền có một vị nóng lòng chứng minh chính mình mị lực thị thiếp, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, tính toán đi theo Ninh Vương ra tới cái ngẫu nhiên gặp được. Lúc này Tiêu Cờ Đình đang ở thư phòng cùng chính mình phụ tá Liêu, phụ tá đối với nhà mình vương ra đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành thái giám sự tình cũng rất kỳ quái. Em đẹp một người, sao liền biến thành như vậy? Hơn nữa căn cứ Tiêu Cờ Đình sở, chính hắn cũng không biết như thế nào liền biến thành như vậy, rõ ràng. Kia hắn ở phú thương trong phủ cũng không có phát sinh chuyện khác a, chính là vì cái gì cuối cùng lại biến thành cái dạng này? Vương gia, hiện tại đúng là ngài biểu hiện thời điểm, ngài như thế nào liền chỉnh đều ngốc tại trong phủ đâu? Phụ tá hận sắt không thành thép nói, hiện tại thái tử điện hạ ở triều đình ra lệnh, hảo không uy phong, ngài hiện tại tránh ở trong phủ, còn không phải là thành toàn thái tử điện hạ sao? Tiêu Cờ Đình bực bội không thôi, hắn nghe phụ tá như vậy, càng là sốt ruột thượng hỏa. Hắn nơi nào tưởng ngốc tại trong phủ không thấy người, hắn nơi nào không nghĩ cùng thái tử điện hạ giống nhau ở trong triều có thành tựu. Sở hoàng bệnh nặng, hiện tại đúng là mời chào nhân tâm hảo thời điểm. Nhưng hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn tưởng đều là chính mình thân thể không được, hắn đều thành thái giám, liền tính hạ nơi tay, nắm quyền, kia lại có gì tư vị, còn không phải là vì người khác tranh đấu giành thiên hạ. Tiêu Cờ Đình mỗi khi nghĩ đến đây, cả người liền không hảo. Hắn cảm thấy là lão gia cố ý nhằm vào hắn, mỗi lần đều ở hắn gặp phải quan trọng nhất sự tình thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Vốn di hắn đi khúc Dương Châu cứu tế vì chính là thu mua nhân tâm thuận tiện phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhưng hiện tại khen ngược, thanh danh bại hoại, tiền tài cũng không có vớt được. Thật thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sớm biết rằng mặt sau sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, hắn liền sẽ không đem cứu tế chuyện này ôm xuống dưới. Hiện tại hảo, hắn chỉ có thể trốn ở góc phòng nhìn thái tử điện hạ ở phía trước chơi uy phong, mà hắn này nhất phái quan viên chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Vương tiên sinh, ngươi cho rằng ta không nóng nảy sao? Chính là ta sốt ruột lại có ích lợi gì? Tiêu Cờ Đình cả người vô cả giận nói, ta hiện tại thành thái giám, liền tính tranh tới rồi cái kia vị trí, ngươi cảm thấy chuyện này truyền ra đi về sau những cái đó, quan viên còn sẽ duy trì ta sao? Đều là trong triều cáo già, đại gia ai cũng không ngốc, ai cũng sẽ không lựa chọn một cái không sinh dục năng lực hoàng tử đăng cơ. chẳng sợ hắn dưới gối con nối dõi không ít, nhưng là này đó hài tử mẹ đẻ thân phận cũng không cao, đến lúc đó đăng cơ, hắn khẳng định là muốn quảng nạp hậu phi, tràn đầy hậu cung. Đây cũng là những cái đó quan viên sẽ lựa chọn hắn nguyên nhân chi nhất, mọi người đều hy vọng nhà mình khuê nữ vào cung, đến lúc đó có thể cho trong nhà mang đến vinh quang, không chừng đời kế tiếp hoàng đế vẫn là nhà mình cháu ngoại. Cũng chính là bởi vì có này đó dụ hoặc nhân tâm đồ vật ở, cho nên những cái đó quyền thần mới có thể phá lệ ra sức. Không thể quang rượu môn mi, bọn họ dựa vào cái gì như vậy cố hết sức thét to. Phụ tá nghe xong về sau, cũng vì Tiêu Cờ Đình đổ mồ hôi, rốt cuộc hắn là Tiêu Cờ Đình này người trên thuyền, Tiêu Cờ Đình hảo, hắn mới có thể hảo, Tiêu Cờ Đình nếu là như vậy bại chật, hắn cũng là không có đường sống. Kia, vương gia ngài kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Phụ tá hỏi. Ngươi cũng đúng, triều đình sự tình ta cũng nên nhúng tay, nếu không phụ hoàng có cái vạn nhất, đến lúc đó thái tử điện hạ đăng cơ chẳng phải là quá mức với danh chính ngôn thuận, ta liền tính không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng không thể làm thái tử điện hạ quá mức với đắc ý. Tiêu Cờ Đình ánh mắt hung ác nham hiểm nói, đoạt đích vốn dĩ chính là một kiện ngươi chết ta sống sự tình, lúc trước thời điểm hắn là bị chính mình này bệnh cấp đả kích tới rồi, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng hiện tại hắn đã phục hồi tinh thần lại. Tự nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ, thân thể bệnh có thể chậm rãi trị, chính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vậy cần thiết tranh thủ thời gian, một khắc cũng không thể lơi lỏng. Phụ tá thấy Tiêu Cờ Đình đã khôi phục lý trí, lúc này mới kiến nghị nói, vương gia, ngài bệnh đã tìm không ít đại phu nhìn, nhưng bọn họ tất cả đều vô pháp trị liệu, ta nghe trưởng ninh công chúa y thuật cao tuyệt, liền hoàng thượng bệnh phương đều là nàng sở khai, không bằng vương gia thỉnh nàng tới cấp ngài chữa bệnh như thế nào. Tiêu Cờ Đình nhíu mày nói, lời nói là như vậy, nhưng bổn vương này bệnh chung quy là khó có thể mở miệng, nếu là bị trưởng ninh công chúa nhận ra ta thân phận, đến lúc đó sợ là sẽ có đại phiền toái. Tiêu Cờ Đình đã sớm nghĩ tới biện pháp này, nhưng là hắn cảm thấy đi tìm Cố Nam Kiều xem bệnh nguy hiểm thật sự là quá cao, vạn nhất đến lúc đó bị người xem thấu thân phận của hắn, kia nhiều xấu hổ. Phụ tá hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên hắn đề nghị nói, vương gia, ngài chẳng lẽ là đã quên. Trên đời này có thuật dịch dung tồn tại, chỉ cần vương gia dịch dung, đến lúc đó liền tính trường ninh công chúa có đại bản lĩnh, sợ là cũng nhìn không thấu vương gia thân phận. Vương tiên sinh lời này nhưng thật ra đối ta ăn uống. Tiêu Cờ Đình cười, vẻ mặt u sầu đuổi đi một ít, nếu là bổn vương thật sự có thể đem này bệnh chữa khỏi, vương tiên sinh nhưng lập đầu công. Vì vương gia phân ưu giải nạn là tại hạ chỉ trích. Phụ tá khiêm tốn nói, bất quá hắn cũng đều là lời nói thật. Chính là bởi vì này đó hoàng tử vương gia yêu cầu nhưng dùng người, lúc này mới có phụ tá cái này chức vị, hắn tồn tại chính là vi chủ tử phân ưu giải nạn. Chuyện này xong rồi, phụ tá lại cùng Tiêu Cờ Đình nổi lên chuyện khác, chờ đến mặt trời lặn thời gian, phụ tá lúc này mới cáo từ rời đi. Mà Tiêu Cờ Đình bởi vì trong khoảng thời gian này quá mức với phiền muộn, cho nên ở phụ tá rời đi về sau hắn cũng rốt cuộc nhìn không được ra cửa giải sầu đi. Ninh vương phủ phong cảnh như hoa, lúc này đã tới rồi ngày xuân, trong hoa viên thảo nhi diệp nhi cũng tất cả đều toát ra tân mầm, kia giòn nộn lá cây treo ở chi đầu, có vẻ là sinh cơ bừng bừng. Tiêu Cờ Đình đi ở trong hoa viên, cho mũi quanh quẩn nhàn nhạt phương thảo mùi hương, trong lúc còn bí mật mang theo bùn đất hương thơm. Hắn tựa hồ thật lâu đều không có hưởng thụ quá như vậy yên lặng thời gian, từ hắn trưởng thành, có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư về sau, hắn liền không còn có giống như bây giờ. Lẳng lặng nhìn nơi xa hoa cỏ, nghe mới mẻ không khí, hắn sinh hoạt vẫn luôn đều tràn ngập các loại tính kế, sớm đã không có tâm tình xem này đó phong cảnh. Hiện tại phiền lòng khí táo thời điểm tới nơi này đi một chút, Tiêu Cờ Đình nhưng thật ra cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều. Chẳng qua này phân yên lặng bất quá một lát liền bị người cấp đánh vỡ, chỉ thấy nàng sơ linh xà búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi triển chi thoa, tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc nhẹ la lăng phiến, người mặc một bộ gợn sóng sắc bạc nghê hồng tế vân cẩm quảng lăng hợp hoan áo trên chân xuyên một đôi mềm đế ngủ dày, mặt mày mỉm cười, môi đỏ hơi câu, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Cờ Đình. Ở Tiêu Cờ Đình nhận thấy được nàng tầm mắt nhìn qua thời điểm, nữ tử đột nhiên cầm cây quạt chặn chính mình mặt bộ, tựa hồ là thẹn thùng. Nếu là ở dĩ vãng thời khắc, Tiêu Cờ Đình đối với như vậy mỹ nhân đó là nhất thương tiếc, nhưng hiện tại hắn lại vô phúc tiêu thủ không ai ân, nhìn trước mắt không ngừng cho hắn vứt mị nhãn mỹ nhân, hắn có chút phiền lòng khí táo, nữ nhân này cũng thật sự là quá không an phận, người như vậy lưu tại trong phủ, sớm hay muộn sẽ tạo thành họa lớn, cần thiết cấp đuổi rồi. Mỹ nhân cũng không biết nói Tiêu Cờ Đình suy nghĩ cái gì, mỹ nhân e lệ ngượng ngùng đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến Tiêu Cờ Đình bên người khi, đột nhiên trèo chân, thẳng tắp bình Tiêu Cờ Đình hoài. Trịnh Tiêu Cờ Đình vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra nàng, chán ghét nói, nếu ngươi như vậy không an phận, kia bổn vương liền đem ngươi ban cho trong phủ thị vệ, cũng miễn cho ngươi làm ra nhiều như vậy lệnh người buồn nôn độc tác. Liền kêu tới chung quanh tuần tra thị vệ, trước mặt mọi người đem từ mỹ nhân ban thưởng cho bọn họ. Mỹ nhân ở Tiêu Cờ Đình những cái đó lánh khốc vô tình lời nói thời điểm liền ngây dại, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã bị thị vệ kéo đi rồi. Nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được Tiêu Cờ Đình như thế nào đột nhiên giống như là thay đổi một người giống nhau. Trước kia hắn không phải thích nhất như vậy siếc sao? Như thế nào hiện tại liền thay đổi? Không chỉ có là vị này mỹ nhân tưởng không rõ, tại đây sự kiện truyền quay lại hậu viện về sau, những cái đó ngo ngoe dục dịch các mỹ nhân tức khắc cũng không dám lại có động tác. Phải biết rằng chủ động đi tìm Tiêu Cờ Đình mỹ nhân, chính là Tiêu Cờ Đình ngày thường sủng ái nhất mỹ nhân, bằng không nàng cũng sẽ không bị Tiêu Cờ Đình vắng vẻ một đoạn thời gian liền chủ động xuất kích. Rốt cuộc ở nàng xem ra, chỉ cần chính mình chủ động xuất kích, như vậy khẳng định là có thể bắt được Tiêu Cờ Đình tâm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Cờ Đình không chỉ có không có bị đả động, cuối cùng còn trực tiếp đem từ mỹ nhân đưa cho thị vệ. Chờ đến chúng mỹ làm biết tin tức thời điểm, vị kia mỹ nhân đã bị đưa đến thị vệ trong phòng đi. Là trong sạch quan trọng vẫn là vương gia ân sủng quan trọng, các mỹ nhân đều có định đoạt. Thực mau Ninh Vương trong phủ những cái đó ngo ngoe dục dịch mỹ nhân nhi cũng không dám nữa có động tác, sợ tiếp theo cái bị đưa ra đi người chính là chính mình. Tiêu Cờ Đình cũng bởi vì lần này lôi đình thủ đoạn, làm chính mình thanh tịnh một thời gian. Hậu viện ngừng nghỉ, Tiêu Cờ Đình ánh mắt liền chăm chú vào tiền triều. Hắn trong tay có thể sử dụng người không ít, tuy rằng không có cách nào cùng Thái tử Điện Hạ bên người người so sánh với, nhưng là hắn muốn làm chút động tác, làm phá hư gì đó, kia cũng không khó. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Cờ Đình cùng Thái tử Điện Hạ chi gian đấu đến là hừng hực khí thế. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến giữa hè. Mỗi năm giữa hè đều là Sở Quốc lũ lụt tràn lan thời điểm. Năm trước thời điểm Khúc Dương Châu tao ương, năm nay mọi người đều nghĩ muốn như thế nào ứng đối đâu. Ai biết vào giữa hè về sau, nước mưa không thấy một giọt, nhưng thật ra nháo nổi lên khô hạn. Thật sớm tu sửa đập chứa nước, ngày thường bên trong cũng trang có không ít thủy, nếu khô hạn, tự nhiên là sẽ đem đập chứa nước mở ra, dùng bên trong thủy tưới đồng ruộng. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra giảm bớt tình hình hạn hán. Trong chiều sự tình có Thái tử Điện Hạ quyết định, Tiêu Cờ Đình cũng thường thường sẽ đưa ra không tồi điểm tử. Đừng nhìn bọn họ huynh đệ hai cái tranh đấu gay gắt cũng không ngừng nghỉ, nhưng là ở đối mặt dân sinh vấn đề thượng, hai người là cực kỳ nhất trí. Thái tử Điện Hạ là thiệt tình thực lòng muốn vì các bá tánh làm tốt sự làm. Thật sự, mà Tiêu Cờ Đình sao, chính là vì chính mình hảo thanh danh mà suy nghĩ, vì vãn hồi chính mình mất đi thanh danh, hắn tự nhiên là tận hết sức lực ở làm tốt chuyện này. Chẳng qua hắn lúc trước ăn tương quá mức với khó coi một ít, các bá tánh căn bản là không mua hắn hảo. Sở Hoàng sớm tại đầu xuân trồng trọt thời điểm liền tỉnh táo lại, bất quá hắn thân thể suy yếu, ở biết trong triều đại sự có người xử lý lúc sau, Sở Hoàng nhưng thật ra yên tâm thoải mái bắt đầu điều dưỡng thân thể, bởi vì không cần làm lụng vất vả trong triều đại sự, Sở Hoàng thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh không ít. Cố Nam Kiều thường xuyên tiến cung, không phải cấp Sở Hoàng bắt mạch, chính là bồi Hoàng hậu nương nương lời nói, ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Hoàng hậu nương nương đối Cố Nam Kiều đó là tín nhiệm đến cực điểm. Có thể toàn bộ trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương tín nhiệm nhất người cũng chỉ có Cố Nam Kiều. Này, Cố Nam Kiều như cũ là ở trong cung bồi hoàng hậu nương nương trong chốc lát lời nói, sau đó mới cáo từ rời đi. Từ hoàng cung hồi Cẩn Vương phủ lộ có rất nhiều, nhưng là Cố Nam Kiều lại cố ý quẹo vào đi Mặc Gia y quán. Diêu Băng thấy vậy, có chút khó hiểu nói, cô nương, y quán cũng không có gì sự tình, ngài đi làm gì đâu. Ta chính là có điểm tò mò. Cố Nam Kiều cười cười nói, gần nhất nghe Ngọc Ninh thường xuyên đi y quán hỗ trợ, ta có điểm tò mò nàng là đi hỗ trợ vẫn là đi xem ta nhị ca. Cố Nam Kiều không có nhớ lầm nói, khoảng thời gian trước Tô Ngọc Ninh phí thật lớn công phu thêu một cái túi thơm đa dạng vẫn là Cố Nam Kiều cấp làm tham khảo, khi đó Tô Ngọc Ninh là lấy tơi đưa tha, bất quá Cố Nam Kiều không hỏi nàng đến tột cùng tính toán đem túi thơm đưa cho ai, chính là ở tạc, Cố Nam Kiều lại ở Cố Minh Phàm bên hông thấy được kia chỉ túi thơm. Mặc kệ là đa dạng vẫn là theo tuyến đều giống nhau như đúc, trên đời nhưng không có như vậy trùng hợp sự tình. Cố Nam Kiều nhìn thấy về sau trong lòng vẫn luôn đều ở nhớ chuyện này, này không, vừa mới nghe Diêu Băng nhắc tới Tô Ngọc Ninh lại đi y quán, Cố Nam Kiều liền muốn đi nhìn một cái, nếu là này hai người thật sự đi tới cùng nhau, Cố Nam Kiều vẫn là thực duy trì. Nam chưa lập gia đình nữ vì gả, bọn họ ở bên nhau cũng rất là xứng đôi, cũng không biết về sau Cố Minh Phàm chọc Tô Ngọc Ninh sinh khí, Tô Ngọc Ninh có thể hay không động bất động liền giải độc dược. Đi vào Mặc gia y quán người không ít, đại gia nhìn thấy Cố Nam Kiều tiến vào, đều đã thực bình tĩnh, các bá tánh cũng đều an tâm xem bệnh, dược đồng nhóm còn lại là an tâm bốc thuốc, không cần hành lễ vấn an. Cố Nam Kiều trước kia qua, nàng không thích đại gia như vậy, bọn họ là tới nơi này xem bệnh, cũng không phải là tới nơi này cho nàng hành lễ vấn an. Cố Minh Phàm ở tận cùng bên trong phòng ngồi khám, Cố Nam Kiều đi đến bên ngoài thời điểm liền nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười. Cố Minh Phàm, ta đợi chút muốn đi ăn vịt nướng, ngươi bồi ta đi được không? Đây là Tô Ngọc Ninh thanh âm, Tô Ngọc Ninh từ trước đến nay lời nói đều là mau ngôn mau ngữ, nhưng hiện tại thanh âm này, Cố Nam Kiều nghe lại cả người run lên, cảm thấy xương cốt đều tô. Nàng chưa từng có nghĩ tới Tô Ngọc Ninh cư nhiên sẽ phát ra như vậy thanh âm, hơn nữa nghe Tô Ngọc Ninh đến như thế thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy. Cố Minh Phàm hơi có chút bất đắc dĩ trả lời nói, hôm qua ngươi muốn ăn nước muối gà, chúng ta vừa mới đi ăn, như thế nào hôm nay còn muốn ăn vịt nướng? Ta cùng ngươi, ta trong tay tiền bạc không nhiều lắm, chúng ta nhưng đến tỉnh điểm dùng. Cố Nam Kiều khai cấp Cố Minh Phàm tiền tiêu vặt cùng cấp Trương Ngạn đánh cuộc là giống nhau, hơn nữa Cố Minh Phàm ăn chủ đều ở Cẩn Vương Phủ, ngày thường căn bản là không có tiêu tiền địa phương, hơn nữa Tiêu Dịch Lương bởi vì cảm kích Cố gia người đối Cố Nam Kiều chiếu cố, cho nên còn sẽ thừa dịp ngày hội thời điểm trộm cấp Cố Minh Phàm đưa tiền. Theo đạo lý tới Cố Minh Phàm trong tay là không thiếu tiền, hơn nữa ở hắn tới về sau, Cố Nam Kiều còn tặng bách vị trai một thành lợi cho hắn, Cố Minh Phàm hoàn toàn là có thể nằm lấy tiền. Lại chưa từng tưởng hắn hiện giờ cùng Tô Ngọc Ninh ở bên nhau về sau, tiền bạc cư nhiên không đủ dùng, hơn nữa Cố Minh Phàm tuổi lớn về sau cũng không muốn cùng người trong nhà muốn duỗi tay bài. Cho nên chỉ có thể làm Tô Ngọc Ninh tiết kiệm một chút. Tô Ngọc Ninh đô đô miệng nói, chính là nhân gia thật sự rất muốn ăn vịt nướng sao. Thanh âm kia, nũng nịu làm Cố Nam Kiều nghe đều chịu không nổi. Cố Minh Phàm còn không có đáp ứng, Cố Nam Kiều cũng đã cười trả lời nói, nếu ngươi muốn ăn, ta đây cái này đương muội muội liền thỉnh các ngươi đi ăn đi. Nàng học Tô Ngọc Ninh lời nói khẩu âm, xong về sau, Cố Nam Kiều chính mình đều đem chính mình ghê tởm đến không được. Nàng quả nhiên là học không được loại này làm nũng kỹ năng a. Cố Nam Kiều có chút bất đắc dĩ nghĩ. Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, tức khắc kinh sợ, đẩy ra mảnh, nhìn đến Cố Nam Kiều kia trương ý cười ngâm ngâm khuôn mặt, Cố Minh Phàm có chút ngượng ngùng mà đánh một tiếng tiếp đón, muội muội tới. Nhị ca, ngươi cùng Ngọc Ninh cũng quá bất nghĩa khí, tốt xấu ta là ngươi muội tử a, ngươi cho ta tìm cái tẩu tử, ngươi cũng không cùng ta một tiếng. Cố Nam Kiều dẫn đầu oán giận nói, ta nếu là đã biết, khẳng định sẽ cho nhị ca một bút luyến ái kinh phí, làm ngươi mang theo Ngọc Ninh mỗi đều đi ăn ngon. Tô Ngọc Ninh trừ bỏ thích mân mê độc dược bên ngoài, cũng không có cái gì yêu thích, duy nhất tương đối yêu tha thiết cũng chính là ăn. Tô Ngọc Ninh nếu là thích ăn nói, Cố Nam Kiều vẫn là có thể thỏa mãn Tô Ngọc Ninh nguyện vọng này. Cố Minh Phàm bất đắc dĩ nói, không phải không nghĩ cùng ngươi, mà là ta cũng không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo. Ngay cả chính hắn đều là mơ mơ màng màng chung liền cùng Tô Ngọc Ninh ở bên nhau. Kia tầng giấy cửa sổ, ai cũng không biết là ai trước đâm thủng. Dựa theo Cố Minh Phàm ý tưởng, hắn là tình nguyện tùy tiện cưới một nữ tử về nhà, cũng không muốn trêu chọc Tô Ngọc Ninh này tôn đại ma đầu. Đặc biệt là cái này đại ma đầu thích cho người ta hạ độc, cái gì độc đều dám hạ. Cố Minh Phàm trước kia nhưng lo lắng cho mình này mệnh, nhìn thấy Tô Ngọc Ninh thời điểm, hắn đều đường vòng đi. Nhưng ai biết cuối cùng vòng đi vòng lại lại cùng Tô Ngọc Ninh ở bên nhau. Liền Cố Minh Phàm đều cảm thấy vận mệnh thật sự là quá kỳ lạ một chút. Sẽ cùng Tô Ngọc Ninh ở bên nhau, chỉ do là bởi vì vừa ra trò khôi hài. Cố Minh Phàm người lớn lên không tồi, hắn tới Mặc gia y quán ngồi khám về sau. Có không ít người bệnh biết hắn là Cố Nam Kiều nhị ca, cho nên không ít lòng nhiệt tình đại thẩm tẩu tử nhóm đều cho hắn dắt kiều đáp. Tuyến, hôm nay mang theo nhà mình khuê nữ tới, ngày mai mang theo nhà mình chất nữ tới, sau mang theo nhà mình cháu ngoại gái tới. Mang theo nhiều như vậy nữ tử tới tìm mục đích bất quá là vì cùng Cố Minh Phàm thân cận, Cố Minh Phàm vì thế là phiền không thắng phiền, chỉ có thể nhất nhất uyển cự. Đối phương giảng đạo lý tự nhiên là được đến phủ định đáp án về sau liền rời đi. Sợ là sợ có chút người biết rõ không thể mà vẫn làm, Cố Minh Phàm vận khí không tốt lắm, thật đúng là. Chính là gặp một cái gan lớn bao nữ tử, này nữ tử tuyên bố muốn bắt lấy Cố Minh Phàm, thậm chí vì Cố Minh Phàm đem chính mình lăn lộn bệnh, cái gì phát sốt cảm mạo kia đều là bình thường như ăn cơm, có chút thời điểm thậm chí còn cắt vỡ ngón tay cố ý tới nơi này tìm Cố Minh Phàm băng bó. Đối mặt người bệnh, Cố Minh Phàm không thể cự tuyệt, nhưng là hắn đối với nữ tử thật sự là không thích, liền cùng nàng ngốc tại cùng nhau đều cảm thấy áp lực. Thỉnh Trương Ngạn Đoan giúp đỡ, đuổi hai lần, nhưng là này nữ tử vẫn là không thuận theo không buông tha. Cuối cùng nữ tử thấy Cố Minh Phàm vẫn là không thích nàng, liền tính toán tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Cố Minh Phàm là nam tử không giả, sức lực đại cũng không giả, nhưng là hắn thật đúng là không phải nàng kia đối thủ, ai làm nàng kia sinh thần lực. Liền ở Cố Minh Phàm trong sạch khó giữ được thời điểm, Tô Ngọc Ninh xuất hiện, nàng trực tiếp cấp nàng kia hà nguyên cân tán, sau đó giải cứu Cố Minh Phàm. Cuối cùng còn đối nàng kia khí phách tuyên bố Cố Minh Phàm là nàng nam nhân, nếu là muốn cướp đoạt nói, trước qua nàng này quan lại. Cũng chính là khối này không hiểu ra sao nói, trực tiếp làm Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm buộc chặt ở cùng nhau, hai người trộm đạo nói đến luyến ái. Cố Minh Phàm có chút thẹn thùng nói, chúng ta vốn định chờ cảm tình ổn định một ít về sau lại cùng ngươi, bất quá hiện tại ngươi nếu đã biết, ngươi có thể hay không phản đối chúng ta ở bên nhau. Tô Ngọc Ninh nghe được Cố Minh Phàm hỏi như vậy, tức khắc có chút sốt ruột, nàng vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Cố Minh Phàm bên người, thần sắc khẩn trương nhìn Cố Nam Kiều, tựa hồ là lo lắng Cố Nam Kiều sẽ không đáp ứng. Cố Nam Kiều là một cái phi thường khai sáng người, hay là Cố Minh Phàm hôn sự, liền tính là về sau chính mình hài tử hôn sự, Cố Nam Kiều cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Ở Cố Nam Kiều xem ra, chỉ cần bọn họ hai người ở Trung Hòa hợp, cảm thấy lẫn nhau đều là đối phương duy nhất, như vậy liền không có người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Các ngươi một cái là ta ca ca, một cái là ta muội muội, các ngươi ở bên nhau ta cao hứng đều không kịp, lại như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, vì chúc mừng các ngươi ở bên nhau, chúng ta đêm nay cùng đi ăn vịt nướng như thế nào? Hảo a hảo a. Tô Ngọc Ninh cao hân, ta nay muốn ăn nhiều một chút. Bởi vậy có thể thấy được Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm ở bên nhau thời điểm cũng rất là thu liễm, bằng không y theo nàng bản lĩnh cùng ăn uống, sợ là sẽ đem Cố Minh Phàm ăn nghèo. Định rồi về sau, Tô Ngọc Ninh liền ngồi ở Cố Nam Kiều bên người, câu được câu không lời nói, nhưng nàng đôi mắt lại thường thường nhìn về phía Cố Minh Phàm, trong mắt có một mạt nhu tình chợt lóe mà qua. Cố Nam Kiều nhấp môi cười khẽ, chỉ có thể Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh thật đúng là có duyên phận, vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, bọn họ hai người vẫn luôn đều ở chung đến không tốt lắm, ai biết tới Sở Quốc về sau, quan hệ lại tiến bộ vượt bậc, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Chờ Mặc Gia Y quán đóng cửa về sau, Cố Nam Kiều liền danh tác thỉnh Mặc Gia Y quán sở hữu nhân viên công tác cùng đi ăn cơm, xem như khao bọn họ mấy năm nay vì Mặc Gia Y quán làm ra cống hiến. Mặc Gia Y quán đóng cửa, cũng hoàn toàn đen xuống dưới, chỗ rẽ chỗ một chiếc xe ngựa vẫn luôn đều ngừng ở bên kia, trong xe ngựa ngồi một người, trên mặt mang theo mặt nạ, hắn nhìn Mặc Gia Y quán bảng hiệu, mắt lộ ra rồi rắm, muốn đi lại không dám đi, chính là không đi nói chính mình bệnh lại nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, có một cái tăng nhân đã đi tới, ở hắn xe ngựa trước toái toái niệm một hồi, theo sau nhìn về phía Tiêu Cờ Đình nói, thí chủ gần nhất nhưng có phiền lòng sự. Bần tăng xem thí chủ tướng mạo, thí chủ gần nhất vận khí không tốt. Tiêu Cờ Đình chính yên lặng xuất thần đâu, bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời hoảng sợ, quay đầu nhìn đến là một cái tăng nhân. Khi Tiêu Cờ Đình đối với tăng nhân chắp tay trước ngực đã bái bái, theo sau mới hỏi nói, ngài là làm sao thấy được? Cơ không thể tiết lộ cũng, thí chủ muốn giải quyết chính mình phiền lòng sự đảo cũng không khó, chỉ cần thí chủ đi ngoại thành một chỗ nhà cửa trung cầu lấy hai uống thuốc, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Tăng nhân chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nói. Tiêu Cờ Đình nghe vậy, rất là ngạc nhiên nói, ngài còn không biết ta có cái gì phiền lòng sự, ngài như thế nào sẽ như vậy đâu? Tăng nhân đáp, bần tăng thấy thí chủ vẫn luôn đều nhìn Mặc Gia Y quán bảng hiệu, người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không sinh bệnh? Có bệnh phải trị, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy, bất quá thí chủ bệnh, không chỉ có ở trên người còn ở trong lòng đầu, nếu là thí chủ muốn giải trong lòng tâm bệnh, nhưng thật ra có thể đi này hẻm đi một chuyến. Cuối cùng một cái địa chỉ, Tiêu Cờ Đình nghe xong về sau, nhưng thật ra có chút do dự, bất quá hắn luôn mãi cân nhắc về sau vẫn là quyết định đi đi một chuyến, vạn nhất linh nghiệm đâu. So với đi tìm chính mình chất nữ xem bệnh, hiển nhiên là đi tìm một cái người xa lạ xem bệnh càng làm cho Tiêu Cờ Đình yên tâm, ít nhất hắn không cần lo lắng bị người xuyên qua chính mình thân phận. Cho nên đương hắn từ hẻm một nhà nhà cửa ra tới về sau, trên tay liền dẫn theo hai bao dược, hắn mặt mang vui mừng trở về vương phủ, màn đêm buông xuống khiến cho người ngao một chén thuốc. Chén thuốc lại khổ lại sáp, rất là khó uống, nhưng là Tiêu Cờ Đình nhìn, thần y, thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, hắn cũng không thể bởi vì dược khổ liền không uống. Không uống dược bệnh như thế nào sẽ hảo đâu. chịu đựng không khỏe, một ngụm nhấp, hai uống thuốc đến uống bốn, theo bốn về sau thuốc đến bệnh trừ, bảo quản thấy hiệu quả, có hay không dùng, Tiêu Cờ Đình còn không biết. Bất quá hắn là ngựa chết làm như ngựa sống ý, dù sao mặc kệ hữu dụng vô dụng, hắn đều là gửi hy vọng với này hai uống thuốc. Chỉ là đương hắn hai uống thuốc uống xong rồi về sau thân thể nhưng thật ra xuất hiện một chút biến hóa, điểm này biến hóa làm Tiêu Cờ Đình rất là kinh hỉ, hắn vội vàng đi tìm kia thần y xem, thần y đem mạch về sau hắn bệnh tình đã có khởi sắc, chỉ cần kiên trì uống thuốc, như vậy là có thể thuốc đến bệnh trừ, bất quá nếu muốn trị tận gốc, còn phải yêu cầu một đoạn thời gian. Tiêu Cờ Đình vội vàng tỏ vẻ, chỉ cần có thể đem bệnh chữa khỏi, mặc kệ yêu cầu bao nhiêu tiền tài bao nhiêu thời gian, hắn đều chờ đến. Thần y sang sảng cười nói, không cần bao lâu thời gian, cũng liền 2-3 tháng mà thôi, này mấy tháng, ngài cũng không thể đình dược. Tiêu Cờ Đình vừa nghe chỉ là 2-3 tháng, hắn nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, cho nên tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩn Vương Phủ Trung, Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm, Tô Ngọc Ninh. Mấy người ăn xong rồi vịt nướng trở về, Cố Nam Kiều là một cái hiếu thuận ngoan nữ nhi, tự nhiên cũng cấp nhà mình cha đóng gói một con, cho nên nàng còn không có hồi Lê Hoa Ổ, mà là cầm vịt nướng đi ra Vân Các, làm Tiêu Dịch Lương hưởng dụng. Trong khoảng thời gian này Tiêu Dịch Lương giống như một cái xoán ốc, vội đến xoay quanh, một lát thời gian nghỉ ngơi đều không có, hiện tại nhìn thấy Cố Nam Kiều tới, hắn rất là cao hứng, kiểu muội như thế nào có thời gian lại đây. Cấp cha đưa vịt nướng a. Cố Nam Kiều giơ giơ lên trong tay vịt nướng, cười tủm tỉm nói, cha, ngài trong khoảng thời gian này bị không ít, ngài nhưng đến hảo hảo bổ bổ, ăn nhiều một chút thứ tốt. Tiêu Dịch Lương buông trong tay sự tình, đi đến Cố Nam Kiều bên người, vẻ mặt vui mừng nói, có áo bông tại bên người chính là hảo, có cái gì ăn ngon đồ vật đều nghĩ cho ta mang một phần trở về, kiểu muội đa tạ ngươi. Chúng ta là người một nhà, không hai nhà lời nói. Cố Nam Kiều đem vịt nướng đặt ở Tiêu Dịch Lương trước mặt, nhìn trên bàn sách thật dày một xấp giấy viết thư, hiếu kỳ nói, gần nhất lại xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Dịch Lương đang ngồi xuống dưới muốn ăn vịt nướng, nghe được Cố Nam Kiều hỏi lời này về sau, toàn bộ chọc khi đều cảm thấy hết muốn ăn, bất quá kiểu muội hỏi lời nói, hắn tự nhiên là muốn trả lời, cũng không có gì đại sự, chính là phát hiện đại tề muốn xuất binh tấn công Thuận Bình huyện, kế tiếp Sở Quốc có đến vội. Sở Hoàng thân thể không tốt, Tây Nhung cùng Sở Quốc chiến tranh còn ở rằng co, hiện giờ đại tề cũng muốn chặn ngang một chân, Tiêu Dịch Lương cảm thấy đây là một cái thời buổi rối loạn, tựa hồ một cái không tâm, Sở Quốc liền sẽ bị chung quanh cường thịnh quốc gia cấp xé nát, cắn nuốt, muốn bảo vệ tốt chính mình gia viên, thật đúng là chính là có điểm khó khăn, nhưng là mặc kệ nhiều khó, đây là bọn họ gia viên, cần thiết khuynh tấn toàn lực bảo hộ, đại tề muốn tấn công Sở Quốc. Tin tức chung quy là không có dấu trụ, ở hạ thu giao tế thời điểm, đại tề binh mã thừa dịp Sở Quốc không hề phòng bị thời điểm, đột nhiên xuất binh Thuận Bình huyện, cùng lúc đó, phương Bắc Liêu Quốc cũng xuất binh tấn công Sở Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Quốc là bốn bề thụ địch, phía Tây có Tây Nhung, phía Bắc có Liêu Quốc, phía Đông có Đại Tề, dư lại phía Nam tuy rằng còn không có quá lớn động tĩnh, nhưng là Sở Quốc bá tánh cũng sợ hãi đến không được, rốt cuộc. Phía Nam là Nam vực tuy cùng Sở Quốc giao hảo, thậm chí Ánh Nguyệt tộc con rể vẫn là Sở Quốc Cẩn Vương gia, nhưng là ở Giang Sơn trước mặt, này đó lại tính cái gì đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sở Hoàng biết được tin tức này, nhất thời một ngụm lão huyết phun tới, thiếu chút nữa không có đương trường tắt thở. Cũng may có Cố Nam Kiều cùng Thái Y viện nhiều người như vậy ở, Sở Hoàng tuy rằng lại bị bệnh, nhưng là tánh mạng chung quy là bảo vệ, bất quá vẫn luôn như vậy bị kích thích cũng không tốt, đặc biệt là Sở Hoàng tuổi trẻ thời điểm liền không có hảo hảo bảo dưỡng thân thể, tới rồi hiện tại còn không cẩn thận bảo dưỡng, sợ là có thể cứu được lúc này đây, cũng cứu không được tiếp theo. Cho nên vì Sở Hoàng thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, Thái tử Điện Hạ cùng Tiêu Dịch Lương liền chỉ có thể đem một bộ phận tình hình thực tế cấp giấu giếm ở đối mặt Sở Hoàng thời điểm, chỉ có thể một ít sự tình tốt, hy vọng hắn nghe được về sau tâm tình có thể tốt một chút. Chẳng sợ Thái tử Điện Hạ cùng Tiêu Dịch Lương cố ý không đề cập tới chiến trường sự tình, Sở Hoàng sẽ không thể tưởng được sao. Hắn bất quá là biết chính mình bọn nhỏ một mảnh tâm ý, cho nên không hé răng thôi, nhưng là ở trong lòng hắn cũng âm thầm tính ra, nghĩ đến Sở Quốc muốn ứng đối Tam Quốc xuất binh áp lực, Sở Hoàng tâm tình càng thêm trầm trọng. Sở Quốc mấy năm gần đây xác thật là phát triển không tồi, nhưng là kia cũng là ở phía trước mấy năm, hiện tại Sở Quốc đã trải qua năm trước lũ lụt, năm nay lại tơi nữa một cái nạn hạn hán, đáy tuy ở, nhưng là muốn ứng đối Tam Quốc áp lực, Sở Hoàng trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy Sở Quốc sợ là vô vọng. Liền ở ngay lúc này, Thái tử điện hạ lấy tới Khúc Giang huyện đưa lên tới tấu chương, mặt trên rõ ràng viết Khúc Giang huyện năm nay lương thực sản lượng, tuy rằng đã trải qua nạn hạn hán, nhưng là ở Mạc Ngọc Hành chủ chỉ công tác hạ, nhưng thật ra cũng không có xuất hiện đại diện tích tình hình hạn hán, năm nay thu hoạch không tồi. Thái tử điện hạ đem tấu chương đọc một lần, Sở Hoàng nghe xong về sau, đôi mắt tỏa sáng, hắn ngữ khí tuy suy yếu, nhưng là cả người tinh thần trạng thái lại không tồi. Này Khúc Giang huyện huyện lệnh hình như là năm trước bị chấm phái đi Mạc Ngọc Hành. Không sai, chính là hắn, phụ hoàng cần phải triệu hắn trở về vừa thấy. Thái tử điện hạ hỏi, Sở Hoàng gật. Gật đầu nói, đây là một cái có tài hoa người trẻ tuổi, ngươi làm hắn trở về đi, hiện giờ quốc nạn vào đầu, hắn đã có năng lực, vậy đắc dụng ở nhất yêu cầu tha địa phương, ngươi thả nhìn an bài. Thái tử điện hạ vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, lúc này ngồi ở một bên hoàng hậu nương nương cũng mở miệng, Mạc Ngọc Hành, tên này ta nhưng thật ra cảm thấy có chút quen tai. Ngươi nghe qua hắn kia cũng không kỳ quái, hắn là năm trước kim khoa thám hoa, viết trị thủy văn chương. Phi thường hảo, chấm đối hắn phi thường thưởng thức, lúc ấy Khúc Giang huyện lũ lụt vẫn luôn đều xử lý không tốt, những cái đó quan viên, không phải ăn không hết đau khổ, chính là không muốn đi Khúc Giang huyện loại này tai tràn lan nơi, cũng may cái này Mạc Ngọc Hành là một nhân tài, chấm an bài hắn đi. Hắn cũng liền đem bên kia sự tình cấp xử lý đến thỏa đáng. Sở Hoàng trong giọng nói che giấu không được thưởng thức, cảm thấy cái này Mạc Ngọc Hành thật là cực hảo. Hắn nhìn liền thích, so khác giá áo túi cơm hữu dụng nhiều, thượng vị giả chính là thích giống Mạc Ngọc Hành như vậy có tài hoa lại kiên định có khả năng người. Sở Hoàng cảm thấy lúc này là có thể đem Mạc Ngọc Hành từ Khúc Giang huyện kêu đã trở lại, làm hắn ở kinh thành rèn luyện một phen, rốt cuộc tại đây loại thời điểm mấu chốt, càng là có thể nhìn ra một cái tha tâm tính cùng năng lực. Hoàng hậu nương nương cười nói, ta lần đầu tiên nghe hắn tên thời điểm, hắn nhưng không có. Tới kinh thành, ngươi đoán xem ta là ở nơi nào nghe được. Từ Sở Hoàng tỉnh táo lại về sau, hoàng hậu nương nương đối mặt Sở Hoàng thời điểm nhiều vài phần kiều tiếu, tựa hồ về tới trước kia Sở Hoàng còn không có đương hoàng đế thời điểm, hai người lời nói khi cũng tùy ý rất nhiều, giống như là bình thường phu thê giống nhau. Sở Hoàng là người thông minh, hơi chút một suy tư liền đoán được, kiều muội ân, hắn là kiều muội ân nhân cứu mạng. Hoàng hậu nương nương đem sự tình trải qua một lần, Mạc Ngọc Hành sẽ đến Sở Quốc, nghe năm ý tứ giống như hắn là vì kiều muội mà đến. Sở Hoàng bật cười, đôi mắt đựng đầy nhỏ vụn quang huy, giống như trong bóng đêm ngôi sao giống nhau. Hắn bất đắc dĩ nói, cái này năm, nhưng thật ra đem chuyện này giấu đến kín mít. Nếu là sớm một chút cùng hắn nói, Sở Hoàng cũng sẽ không phí tâm tư đi thăm dò Mạc Ngọc Hành. Hoàng hậu nương nương cười nói, năm là sợ ngươi xem ở mặt mũi của hắn thượng đối Mạc Ngọc Hành phóng thủy, năm đây là vì Mạc Ngọc Hành cùng kiều muội tương lai suy nghĩ, một quốc gia công chúa, gả cho một cái không có tiếng tăm gì, không điểm người có bản lĩnh, đến lúc đó truyền ra đi năm trên mặt cũng không quang, hiện tại Mạc Ngọc Hành dựa vào chính mình bản lĩnh xông ra một mảnh mà, vậy không giống nhau, về sau kiều muội gả cho hắn cũng coi như là dệt hoa trên gấm, không bao giờ sẽ có người bọn họ không xứng đôi. Khởi cố nam kiều, Sở Hoàng lúc này mới nhớ tới, kiều muội năm nay đã 18 tuổi, cũng không phải là hoàng thượng là phải cho bọn họ tứ hôn sao? Hoàng hậu nương nương nói, kiều muội tuổi cũng không được, cũng nên cho nàng tứ hôn. Nếu không phải đã sớm biết Cố Nam Kiều trong lòng có người, hoàng hậu nương nương đã sớm cấp Cố Nam Kiều tứ hôn, nhưng là bởi vì Cố Nam Kiều trong lòng có người, hoàng hậu nương nương liền tính là tưởng tứ hôn, kia cũng chỉ có thể là ngẫm lại, không dám thực hiện. Rốt cuộc nàng hiện tại xem Mạc Ngọc Hành cũng coi như là một cái không tồi người trẻ tuổi, tuổi xác thật là lớn một chút, nhưng là tuổi lớn hơn một chút mới càng sẽ đau người. Sở Hoàng tươi cười suy yếu, hắn nhẹ giọng nói, hiện tại tứ hôn thời cơ không tốt lắm, trước đem Mạc Ngọc Hành triệu hồi tới, làm hắn ở năm bên người rèn luyện một phen, chờ có công lớn lao thời điểm tứ hôn mới xem như dệt hoa trên gấm. Hoàng hậu nương nương ôn nhu nói, ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi, Mạc Ngọc Hành là kiểu mỗi ân nhân cứu mạng, bọn họ hai người tình chàng ý thiếp, cũng coi như là người một nhà. Có chút giao cho người khác không dễ làm sự tình, giao cho hắn cũng không sao. Sở Hoàng cười gật đầu nói, lòng ta hiểu rõ. Bởi vì có Sở Hoàng ý chỉ, thực mau Mạc Ngọc Hành đã bị triệu hồi kinh thành. Lúc này hắn cùng Cố Nam Kiều đã có nửa năm nhiều không gặp mặt. Mạc Ngọc Hành một hồi tới, đầu tiên là tiến cung thấy Sở Hoàng cùng Thái tử Điện Hạ, theo sau mới ra cung đi cẩn vương phủ. Sở Hoàng cũng không có ở kinh thành cho hắn an bài chức vị, hiện giờ kinh thành cũng không thiếu quan văn, thiếu chính là võ tướng, cho nên Sở Hoàng ở biết Mạc Ngọc Hành trước kia là thợ săn về sau, trực tiếp làm hắn đi tiêu dịch lương bên người hỗ trợ, cũng chính là muốn giao binh quyền cho hắn, cũng coi như là ủy lấy trọng trách. Mặc Ngọc Hành đối với Sở Hoàng an bài có chút kinh ngạc, bất quá hơi chút tưởng tượng liền biết sợ là hắn cùng Cố Nam Kiều quan hệ bị Sở Hoàng đã biết, cho nên Sở Hoàng mới có thể như thế an bài, như vậy cũng hảo, đối với Mặc Ngọc Hành tới, chỉ cần có thể vì Sở Quốc xuất lực, làm gì đều được. Đối với Sở Hoàng quyết định, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử Điện Hạ đều thực vừa lòng, duy độc Tiêu Cờ Đình không hài lòng, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành hảo đoan đánh cuộc liền đi Thái tử Điện Hạ bên kia. Đối với Sở Hoàng quyết định này cũng không hài lòng chính là Tiêu Dịch Lương, hắn là thật sự không nghĩ mang Mặc Ngọc Hành cái này xú tử, chính là thánh mệnh khó trái, không nghĩ mang cũng đến mang. Cho nên đương hắn nhìn đến Mặc Ngọc Hành tới cửa cầu kiến khi, trực tiếp liền cự tuyệt, mà Mặc Ngọc Hành ở được đến Tiêu Dịch Lương cự tuyệt cầu kiến sau, hắn trực tiếp cầu kiến Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhưng mắt trông mong ngóng trông hắn trở về, cho nên đương nàng biết Mặc Ngọc Hành tới về sau, lập tức khiến cho người đón tiến vào. Chờ đến Tiêu Dịch Lương được đến tin tức thời điểm, Tiêu Dịch Lương hối ruột đều thanh, là hắn khinh địch, sớm biết rằng Mặc Ngọc Hành giả hoạt, chính là hắn lại sáng sớm không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không biết xấu hổ. Tiêu Dịch Lương tâm tình một cái không tốt, trực tiếp đem một cái ấm trà cấp đánh nghiêng. So với Tiêu Dịch Lương bạo nộ tâm tình, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tâm tình liền cực hảo. Lúc này đã là thu, cuối thu mát mẻ, trong kinh thành cũng không có giữa hè khi như vậy oi bức. Cố Nam Kiều thỉnh Mặc Ngọc Hành ở lê hoa ổ trong viện ngồi, lại làm Diêu Băng bưng tới các loại mỹ thực, nhìn Mặc Ngọc Hành kia gầy ốm gương mặt, Cố Nam Kiều đau lòng đến không giáo liên tiếp làm Mặc Ngọc Hành ăn nhiều một chút, tựa hồ như vậy Mặc Ngọc Hành liền sẽ biến trở về trước kia bộ dáng. Mặc Ngọc Hành rất nghe lời, Cố Nam Kiều làm hắn làm gì, hắn liền làm gì, tuyệt không hai lời. Mặc ca ca, lần này ngươi là hồi kinh báo cáo công tác vẫn là triệu hồi tới? Cố Nam Kiều tò mò hỏi. Trong triều sự tình, Tiêu Dịch Lương là sẽ không theo Cố Nam Kiều, liền tính nổi lên, cũng đều là một ít dâu ria sự tình, mà Mặc Ngọc Hành khi trở về vì cấp Cố Nam Kiều một kinh hỉ, cũng không có làm người cấp Cố Nam Kiều truyền tin, cho nên đến bây giờ Cố Nam Kiều cũng không biết Mặc Ngọc Hành đến tột cùng trở về làm gì, còn tưởng rằng cùng khác huyện lệnh giống nhau, là trở về báo cáo công tác. Mặc Ngọc Hành nói, ta về sau liền đi theo Cẩn Vương ra bên người làm việc, không cần hồi Khúc Giang huyện. Cố Nam Kiều nghe thế câu nói, nhất thời liền ngây dại, nàng vội hỏi nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nên không phải là nàng sở lý giải cái kia ý tứ đi. Mặc Ngọc Hành liền đem Sở Hoàng ý chỉ một hồi, Cố Nam Kiều nghe xong về sau rất là cao hứng, chảo một cái đã bắt được Mặc Ngọc Hành cánh tay, cười nói, như vậy chúng ta về sau đều có thể gặp mặt. Về sau có thể hay không gặp mặt, Mặc Ngọc Hành thật đúng là chính là không biết, y hắn. Xem Tiêu Dịch Lương đối hắn chán ghét trình độ, hắn liền tính đều tới Cẩn Vương phủ, Tiêu Dịch Lương cũng sẽ không làm hắn tới gặp Cố Nam Kiều. Còn đừng Mặc Ngọc Hành là thật sự đoán đúng rồi, Tiêu Dịch Lương hiện tại chủ yếu phụ trách đại tể bên kia chiến sự, cho nên hắn ở biết Mặc Ngọc Hành đi lê hoa ổ tìm Cố Nam Kiều về sau, Tiêu Dịch Lương liền ở trong lòng quyết định chủ ý, hắn nhất định phải đem Mặc Ngọc Hành điều ra kinh thành, làm hắn không có thời gian tới Cẩn Vương phủ tìm Cố Nam Kiều. Lê hoa ổ có không ít kim cúc, Mặc Ngọc Hành dùng qua đồ ăn lúc sau, Cố Nam Kiều liền mang theo hắn đi trong hoa viên đi dạo, chỉ vào những cái đó hoa nhi cấp Mặc Ngọc Hành giới thiệu. Chỉ cần có thể cùng Cố Nam Kiều ở bên nhau, mặc kệ là làm chuyện gì, đối Mặc Ngọc Hành tới đều là phi thường thú vị, cho dù là hai người nhìn một chậu hoa nhi, Mặc Ngọc Hành cũng cảm thấy phong cảnh tuyệt đẹp. Này hai người là vui vẻ, nhưng là đối với Tiêu Dịch Lương tới, nhìn liền đôi mắt đau, hắn đặc biệt tưởng tiến lên đi quấy giày. Chính là tưởng tượng đến Cố Nam Kiều mắt trong mong đợi Mặc Ngọc Hành nửa năm đa tài đem người cấp mong trở về, hắn vươn đi chân tức khắc liền cấp dừng. Tính tính, nay hắn liền rộng lượng một chút, không theo chân bọn họ so đo. Tiêu Dịch Lương nhìn trong hoa viên nắm tay ngắm hoa bóng hình xinh đẹp, trong lòng hơi có chút hụt hẫng, nhưng là hắn cũng không có ở lâu, xoay người trở về chính mình sân. Tiêu Dịch Lương là không có minh cùng Mặc Ngọc Hành tính sổ, nhưng là đệ nhị, Mặc Ngọc Hành đi Tiêu Dịch Lương dưới trướng đưa tin thời điểm, Tiêu Dịch Lương liền trực tiếp quan báo tư thù, trực tiếp làm Mặc Ngọc Hành đi phụ trách Bình Dương Châu chiến sự, đại tệ cùng Sở Quốc đã khai chiến, lúc này chính rằng co, nếu là Mặc Ngọc Hành có thể có biện pháp đoạt lại bị đại tệ chiếm lĩnh thành trì, như vậy liền lập hạ đầu công. Thay lời khác tới, Tiêu Dịch Lương đây là cố ý khó xử Mặc Ngọc Hành, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành là đại tệ nhân, làm hắn tưởng đối sách đi đối phó đại tệ, thật đúng là chính là khó xử hắn. Mặc Ngọc Hành ngẩng đầu thấy Tiêu Dịch Lương ý cười ngâm ngâm nhìn hắn, đôi mắt lập lòe không có hảo ý, hắn trầm mặc trong nháy mắt, ứng hạ. Được đến Mặc Ngọc Hành ứng thừa, Tiêu Dịch Lương vừa lòng, rất là yên tâm đem Bình Dương Châu bên kia sự tình giao cho Mặc Ngọc Hành, chính mình tắc lui cư phía sau màn, ở một bên nhìn. Cố Nam Kiều được đến tin tức này thời điểm, trợn mắt há hốc mồm. Nàng muốn vì Mạc Ngọc hành tình, nhưng là cũng biết chính mình mở miệng liêu lời nói, phỏng chừng Tiêu Dịch Lương trong lòng sẽ càng không thoải mái, đến lúc đó càng sẽ tận hết sức lực tranh đối Mạc Ngọc hành. Cho nên Cố Nam Kiều không chỉ có không dám cùng Tiêu Dịch Lương để chuyện này, cũng chỉ có thể ở ngầm trấn an Mạc Ngọc hành. Chẳng qua Mạc Ngọc hành phụ trách Bình Dương Châu chiến sự, tự nhiên là không có khả năng ở kinh thành đợi, thậm chí ở Bình Dương Châu lại mất đi một thành trì về sau, Mạc Ngọc hành tự mình đi trước chỉ huy tác chiến đi. Đối với Mạc Ngọc hành biểu hiện, Tiêu Dịch Lương rất là vừa lòng. Mạc Ngọc hành trừ bỏ tuổi lớn một chút bên ngoài, ưu điểm vẫn là rất nhiều, nhưng chính là tuổi đại điểm này cũng đã làm Tiêu Dịch Lương vô pháp chịu đựng. Hắn khuê nữ như vậy tuổi trẻ, hoàn toàn có thể cùng Tiêu Minh Hoa giống nhau chọn lựa một cái tuổi kém không bao nhiêu thanh niên tài tuấn bên nhau cả đời a, vì mau nhất định phải ở Mạc Ngọc hành này cây thắt cổ chết. Tiêu Dịch Lương mỗi khi nghĩ đến đây, đối Mạc Ngọc hành liền càng thêm nhìn không thuận mắt, cũng liền càng thêm phí tâm tư đi đối phó hắn. Cũng may Mạc Ngọc hành là một cái có năng lực người, chẳng sợ bị người ném tới rồi góc xó xỉnh, cũng như cũ có thể nở rộ ra đẹp nhất hoa nhi. Mọi người đều cho rằng hắn là đại tề nhân, đối đại tề tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình chút, trận này chiến sự còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Chính là Mạc Ngọc hành ra tay, từ trước đến nay là hung ác, chẳng sợ địch nhân là đã từng mẫu quốc, hắn ra tay cũng tuyệt đối không hàm hồ. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng ứng đối Liêu quốc bên kia tướng lãnh chế định một cái kế hoạch, trực tiếp đem Liêu quốc cùng đại tề đánh một cái trở tay không kịp, mà hai nước chi gian ăn ý cũng hoàn toàn bị đánh vỡ. Lúc trước Liêu quốc cùng đại tề chiếm cứ có lợi trạng thái, chính là trải qua Mạc Ngọc hành này một phen thao tác về sau, lúc trước ưu thế tất cả đều biến thành hoàn cảnh xấu, Liêu quốc cùng đại tề bị Sở quốc binh mã đuổi theo đánh. Trận này chiến sự từ thu đánh tới đông, đến cuối năm thời điểm Sở quốc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đoạt lại bị đoạt lấy đi thành trì, tuy rằng chỉ đoạt lại một nửa, nhưng là đối Sở quốc mà nói, này cũng làm Sở quốc trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có thể quá một cái hảo năm. Đã có thể ở mọi người đều tùng khẩu khí thời điểm, mọi người đều không nghĩ tới, một khác sự kiện bùng nổ, mà làm cho Sở quốc, Liêu quốc, đại tề trung đem đi hướng một cái khác phương hướng. Tới rồi cuối năm, bởi vì thu hồi không ít thành trì duyên cớ, trong kinh thành trên dưới đều một mảnh hỉ khí dương dương, mọi người đều vội vàng đặt mua hàng Tết, đi thân thăm bạn. Cẩn Vương phủ trung, Cố Nam Kiều đã đương ra hơn 2 năm, từ lúc bắt đầu có chút mới là đến bây giờ làm khởi những việc này tới khi gọn gàng ngăn nắp. Cẩn Vương phủ trung, hạ nhân mỗi năm nhất chờ mong ngày hội chính là ăn Tết cùng Đoan Ngọ. Mỗi năm ăn Tết, Cố Nam Kiều đều sẽ làm cho bọn họ mỗi người làm 2 bộ tân y phục. Tết Đoan Ngọ thời điểm cũng giống nhau, trừ bỏ xiêm y bên ngoài, còn có bình chọn mấy cái ưu tú người cho khen thưởng. Khen thưởng còn rất phong phú, bất quá làm đại gia để ý cũng không phải là những cái đó tiền tài, mà là này phân vinh quang. Rốt cuộc đối bọn họ tới, có thể được đến này phân khen thưởng, đó chính là Cố Nam Kiểu đối bọn họ này một năm công tác lớn nhất khẳng định. Cũng chính là bởi vì có này đó bánh nướng lớn treo ở phía trước, mọi người đều muốn được đến này phân vinh quang, cho nên Cẩn Vương phủ trung người hầu làm việc hiệu suất là càng ngày càng cao, đại gia tính tích cực cũng càng ngày càng cao. Cố Nam Kiều trừ bỏ an bài Cẩn Vương phủ trung sự tình bên ngoài, còn phải an bài chính mình danh nghĩa cửa hàng sự tình. Trải qua mấy năm nay phát triển, Cố Nam Kiều danh nghĩa sản nghiệp cũng không ít, ăn uống, mỹ trang, phục sức, theo thùa nàng đều có đề cập, có thể danh nghĩa cửa hàng nhiều đếm không xuể, hiện tại nàng có thể nằm ở nhà chờ lấy tiền. Bất quá Cố Nam Kiều cũng không thỏa mãn tại đây, đối với nàng tới, nhân sinh không có mục tiêu phấn đấu, kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Người tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều có bất đồng mục tiêu, mà đại gia vì cái này mục tiêu, tự nhiên là hẳn là càng thêm nỗ lực. Cẩn Vương phủ trung một mảnh hỉ khí dương dương, mọi người đều vội vàng ở cửa sổ thượng dán câu đối xuân, xong cửa sổ. Mà bên kia Ninh Vương trong phủ, còn lại là một mảnh quạnh quẽ. Này hơn nửa năm qua, Tiêu Cờ Đình ở trong triều cũng không có gì uy vọng, Thái tử Điện Hạ thân thể hảo, Sở Hoàng biểu hiện đến lại phi thường rõ ràng, chính là muốn đem Sở Quốc giao cho Thái tử Điện Hạ trong tay, trong triều thần tử lại không phải mắt mù, nơi nào sẽ không rõ Sở Hoàng ý tứ, cũng bởi vì Sở Hoàng cái này tỏ thái độ quá rõ ràng, nhưng thật ra làm Tiêu Cờ Đình bên này người không ít chạy tới Thái tử Điện Hạ bên kia. Tiêu Cờ Đình vì thế nổi giận, chính là hắn ở trong phủ như thế nào tức giận lại có ích lợi gì, Sở Hoàng cũng sẽ không biết, liền tính đã biết lại có thể như thế nào đâu, Sở Hoàng cũng không để bụng. Tiêu Cờ Đình tâm tình tuy không tốt, nhưng là cũng không có quá không tốt, rốt cuộc đối hắn tới, không chiếm được Sở Hoàng yêu thương cũng không có gì, nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại tối cao tâm sự tình chính là trải qua nửa năm nhiều trị liệu, hắn kia có miệng khó trả lời chứng bệnh đã trị hết. Hôm qua buổi tối hắn vừa mới cùng chính mình Vương Phi Xuân Phong nhất độ, giống như là về tới tân hôn thời điểm. Tiêu Cờ Đình cảm thấy vị kia thần y thật là thần nhân vậy, khai mấy phó dược cho hắn, uống lên về sau cư nhiên chậm rãi liền trị hết. Đúng lúc này, người gác cổng tiến vào bẩm báo, là ngoài cửa có một cái tóc bạc nam. Nhân cầu kiến, không biết có nên hay không đem người mời vào tới. Tiêu Cờ Đình vừa nghe, lập tức khiến cho người gác cổng đem người mời vào tới, còn vị này chính là hắn khách quý. Vị này khách quý chính là cấp Tiêu Cờ Đình chữa bệnh thần y, hắn là lần đầu tiên tới Ninh Vương Phủ, dùng hắn nói tới, hắn chính là tới thăm viếng, mục đích chính là vì nhìn xem Tiêu Cờ Đình đối với hắn trị liệu vừa lòng không. Tiêu Cờ Đình liên tiếp thanh hảo, đối thần y đó là tất cung tất kính, giống như là đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng giống nhau, bất quá thần y trị hết hắn bệnh, hắn như vậy làm vẻ ta đây cũng là có thể lý giải. Thần y từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này tới Ninh Vương Phủ, cũng khẳng định là bởi vì có chuyện mới tới cửa. Thần y hôm nay tới bổn vương phủ đệ, chính là có chuyện gì yêu cầu bổn vương hỗ trợ. Tiêu Cờ Đình nhìn thần y, vẻ mặt kích động hỏi, thần y trị hết hắn bệnh, Tiêu Cờ Đình đối hắn đó là từ đáy lòng cảm kích hắn, vẫn luôn đều muốn báo đáp hắn, chính là rồi lại không có cơ hội này. Hiện tại thần y tới, Tiêu Cờ Đình cảm thấy chính mình báo ân thời cơ tới rồi. Thần y nhìn Tiêu Cờ Đình, khóe mắt hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Hắn xua xua tay nói, có thể vì vương gia hiệu lực là thảo dân phúc khí, hôm nay thảo dân tới đây là cùng vương gia từ biệt. Thần y phải rời khỏi kinh thành sao? Muốn đi đâu? Tiêu Cờ Đình có chút không tha nhìn thần y. Hắn cảm thấy giống loại này y thuật cao minh đại phu nên nắm giữ ở chính mình trong tay. Thái tử Điện Hạ hiện tại sở dĩ như vậy chịu sở hoàng sủng ái, còn không phải bởi vì Cố Nam Kiều duyên cớ sao? Bởi vì Cố Nam Kiều cứu sở hoàng rất nhiều lần, sở hoàng đối Cố Nam Kiều là càng xem càng thích. Đương nhiên, Thái tử Điện Hạ cũng mượn cơ hội ở sở hoàng trước mặt khoe me mưu lợi. Tiêu Cờ Đình cảm thấy chính mình hiện giờ rơi vào kết cục này, khẳng định cùng chuyện này có liên quan rất lớn. Thần y nói, thảo dân muốn đi Đại Tề tìm kiếm một mặt dược, này dược sinh trưởng ở Đại Tề núi sâu, cho nên thảo dân đặt tới cùng vương gia cáo từ. Kia! Thần y khi nào trở về? Tiêu Cờ Đình kiến thức tới rồi thần y y thuật về sau thật đúng là chính là có điểm không rời đi hắn, niệm niệm không tha hỏi. Thần y nói, nếu là chuyến này thuận lợi nói, đánh giá 3 tháng về sau liền sẽ trở về, thảo dân hôm nay tới tìm vương gia, cũng chính là muốn hỏi một chút. Chúng ta sở quốc cùng Đại Tề chiến sự có phải hay không ngừng nghỉ? Thảo dân này đó bình thường bá tánh qua đi sẽ không bị trở thành gian tế bắt lại đi. Thần y nhiều lo lắng, hiện giờ chúng ta sở quốc chính là chiếm thượng phong, tuy rằng không có đem Đại Tề chiếm lĩnh đi thành trì toàn bộ thu hồi, nhưng là cũng sấp xỉ, nghĩ đến đầu xuân về sau, chắc chắn có tin tức tốt truyền quay lại tới. Tiêu Cờ Đình cao hân, hắn ánh mắt thật là cực hảo, lúc trước liền xem. Mặc Ngọc Hành không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng cố tình hắn không có cái kia quyết đoán đem người mời chào đến dưới trướng, sinh sôi bỏ lỡ như vậy một nhân tài. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng là Tiêu Cờ Đình trong lòng vẫn là rất cao tâm, rốt cuộc sở quốc thành trì thu hồi tới, hắn là sở quốc hoàng tử vương gia, đương nhiên cũng hy vọng chính mình quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh. Thần y vui mừng nói, vậy là tốt rồi, kia thảo dân cũng có thể an tâm đi Đại Tề. Không biết lần này lập công lớn tướng lãnh có phải hay không Cẩn Vương Điện Hạ, vị này Cẩn Vương gia thật đúng là chính là chúng ta sở quốc chiến thần, có hắn ở, chúng ta sở quốc nhất định sẽ vĩnh hưởng thái bình. Kia đảo không phải, Cẩn Vương gia tuy rằng là hiếm có tướng tài, nhưng là to như vậy sở quốc, nhưng không ngừng hắn một cái kiệt xuất tướng lãnh, lần này bày mưu tính kế người là một cái kêu Mặc Ngọc Hành người trẻ tuổi. Hắn là năm trước Kim Khoa Thám Hoa, ở khúc Giang huyện Lị Thủy có công, phụ hoàng cảm thấy hắn là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, lúc này mới triệu hồi kinh nhậm lấy trọng dụng, còn đem sở quốc cùng Đại Tề chiến sự giao cho hắn. Tiêu Cờ Đình tán thưởng nói, đừng nhìn hắn là một cái quan văn, nhưng là hắn kia bản lĩnh, thật là làm người bội phục, nghĩ ra được điểm tử, không thể so Cẩn Vương gia kém, thậm chí thực dụng tính càng cao. Tiêu Cờ Đình khen không dứt miệng, giống như là ở khen chính mình giống nhau. Mỗi lần khởi Mặc Ngọc Hành người này, Tiêu Cờ Đình là thật sự cảm thấy ảo não, lúc trước như thế nào liền không có nghĩ mọi cách đem người mượn sức ở chính mình dưới trướng đâu. Sinh sôi là bỏ lỡ người này. Thần y cười nhạt nói, có thể được vương gia như thế khen ngợi, nghĩ đến người này là cực kỳ có tài hoa, vương gia hiện giờ đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, nếu là cái này làm dùng, vương gia nhưng đến nắm chắc cơ hội, đem người này mới nắm ở chính mình tay trịnh, buồn. Vương đã sớm nhìn chúng hắn, nhưng cố tình người này không giống bình thường, mặc kệ là vàng bạc châu báu vẫn là phòng ốc mỹ nhân, hắn là một mực không cần, muốn mời chào hắn rất là không dễ dàng. Tiêu Cờ Đình buồn rầu nói, nếu là Mạc Ngọc Hành có yêu thích đồ vật, mặc kệ nhiều khó, Tiêu Cờ Đình đều sẽ dùng hết toàn lực đi thử một lần. Nhưng cố tình người này làm hắn tìm không thấy một cái điểm đột phá, thật thật là làm Tiêu Cờ Đình buồn rầu đến cực điểm. Vương gia vừa mới, hắn kêu Mạc Ngọc Hành, tên này thảo dân nhưng thật ra có chút quen tai, tựa hồ ở địa phương nào thấy quá tên này. Thần y cau mày, giả vờ suy tư nói, thần y từ trước đến nay vào Nam ra Bắc, chẳng lẽ là thần y nhận thức Mạc Ngọc Hành? Tiêu Cờ Đình kinh hỉ nói, nếu là thần y cùng Mạc Ngọc Hành quen biết, nhưng thật ra có thể vì bổn vương dẫn tiến. Vương gia cười, thảo dân chính là cái hành tẩu giang hồ du ý, cùng này đó văn nhân mặc khách là một chút đều không thân. Thần y xua tay nói, sở di đối Mạc Ngọc Hành này ba chữ cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì ở phía trước 2 năm thời điểm, thảo dân ở Đại Tể Tường Thành bên cạnh nhìn đến quá tên này. Đại Tể Tường Thành bên cạnh, hắn là tội phạm bị truy nã. Tiêu Cờ Đình kinh ngạc, theo bản năng phản bác nói, chuyện này không có khả năng, Mạc Ngọc Hành là Tây Hòa Châu bên kia học sinh, cùng Đại Tể tám gậy tre đều đánh không quan hệ. Thần y nói, thảo dân cũng bất quá là lời nói thật thật thôi. Hắn đến tột cùng có phải hay không Đại Tể triều đình truy nã người kia, thảo dân cũng không xác định, bất quá Đại Tể triều đình truy nã người kia theo là tiền triều hoàng thất Dư Nghiệt, vương gia nếu là có thời gian nói nhưng thật ra có thể đi tra một tra, nếu bọn họ hai người không phải cùng cá nhân kia tự nhiên là tốt nhất sự tình, nhưng nếu là cùng cá nhân, vương gia, ngài ngẫm lại, này không phải dẫn sói vào nhà sao? Tiền triều hoàng thất Dư Nghiệt mấy chữ này tạp đến. Tiêu Cờ Đình trong khoảng thời gian ngắn đều không phục hồi tinh thần lại, cuối cùng hắn đối thần y chắp tay, cả người biểu tình đều không thích hợp. Thần y cũng rất là thức thời, thấy vậy hành mục đích đạt thành, tự nhiên là sẽ không lưu lại nơi này, mà là thực chi kỷ cáo từ rời đi. Chờ đến thần y vừa đi, Tiêu Cờ Đình liền lập tức phái người đi tra Mạc Ngọc Hành thân phận. Hắn trong lòng có một cái mãnh liệt dự cảm, thần y nói hẳn là thật sự, Mạc Ngọc Hành muốn thật là tiền triều hoàng thất Dư Nghiệt, như vậy hắn trăm phương ngàn kế chạy tới Sở Quốc triều đình là vì cái gì? Phục quốc, vẫn là báo thù. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, Tiêu Cờ Đình trong lòng rất rõ ràng, bọn họ không phải trên một con đường người, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Lúc trước không có đem Mạc Ngọc Hành mời chào đến dưới trướng, nói cách khác, hắn sợ là bị Mạc Ngọc Hành cấp liên lụy. Mà thần y rời đi Ninh Vương phủ lúc sau, liền trở về chính mình đặt chân địa phương. Mới vừa vào cửa, bên trong liền có một cái hắc y nhân vội vàng hỏi, sự tình làm được như thế nào? Có ta ra ngựa, còn sợ sự tình không thành sao? Thần y ngồi xuống, cấp chính mình đổ chén nước trà, hắn nhấp một ngụm, yên tâm hảo, phía dưới sự tình đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần Tiêu Cờ Đình ra tay điều tra, tự nhiên sẽ tra được chân tướng. Hơn nữa này đây nhanh nhất tốc độ biết được chân tướng. Chúng ta cũng không nghĩ tới ra tay đối phó chúng ta Đại Tề sẽ là hắn, này. Cũng coi như là cho chúng ta một cái đảo loạn Sở Quốc hảo thời cơ. Hắc y nhưỡng, hoàng thượng lúc trước phái nhiều người như vậy đuổi theo giết hắn, không nghĩ tới cư nhiên làm hắn tránh được một kiếp. Thoát được nhất thời, hắn nhưng trốn không thoát một đời, bất quá bởi vì hắn tồn tại, nhưng thật ra cho chúng ta mọi người đều bớt việc không ít, bằng không muốn lợi dụng Tiêu Cờ Đình chơi chuyển Sở Quốc triều đình, thật đúng là chính là quá khó khăn một ít. Thần y bình tính nói, cái này kêu hữu Đại Tề, không sai nhi, Tiêu Cờ Đình nhiễm bệnh chuyện này vốn dĩ chính là một vòng tròn bộ, một cái Đại Tề thiết hạ bấy dập, vốn là muốn lợi dụng hắn đảo loạn Sở Quốc triều đình, nhưng không nghĩ tới lần này chó ngáp phải ruồi, còn tìm tới rồi Mạc Ngọc Hành. Mạc Ngọc Hành không chỉ có riêng là Đại Tề địch nhân, hắn cũng là Sở Quốc địch nhân, Sở Hoàng nếu là biết chính mình tín nhiệm thần tử là tiền triều hoàng thất Dư Nghiệt, không biết hắn có thể hay không tức chết. Mặc kệ như thế nào, này nhất chiêu cũng có thể làm Sở Quốc loạn thượng một thời gian, đến lúc đó chính là cho Đại Tề cùng Liêu Quốc cơ hội. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến đêm giao thừa yến, mỗi năm đêm giao thừa yến đều là vạn gia đoàn viên thời điểm, cũng là hoàng gia mời có công chi thần tiến cung cùng khánh thời điểm. Mạc Ngọc Hành sớm tại mấy trước liền đã trở lại, này đã hơn một năm hắn bận rộn Sở Hoàng công đạo cho hắn sự tình. Nhuộm dần ở quan trường chung về sau, hắn khí chẳng nhưng thật ra biến hóa không ít, văn tha khí chất càng thêm rõ ràng, bất quá lần này từ chiến trường trở về, hắn trên người lại nhiều mấy phần túc sát chi khí, nhưng thật ra làm người ghé mắt không thôi. Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp mặt đều là ở ngầm, ở trước công chúng nhưng thật ra cực nhỏ xuất hiện, lần này đêm giao thừa yến, Mạc Ngọc Hành chịu mời tham gia, mà Cố Nam Kiều cũng sớm từ Tiêu Dịch Lương bên kia biết được đêm nay Sở Hoàng sẽ cho nàng cùng Mạc Ngọc Hành tứ hôn, Cố Nam Kiều trong lòng nhưng thật ra có điểm kích động. Đêm nay cung yến an bài ở Quỳnh Hoa Cung, Quỳnh Hoa Cung cung điện hoa lệ, trải qua một phen trang điểm lúc sau càng là có vẻ tráng lệ huy hoàng. Dưới mái hiên dắt một đám màu đỏ rực đèn cung đình, mà Quỳnh Hoa Cung trong hoa viên càng là nơi trốn phong cảnh như hoa, cho dù là ở yên tĩnh ban đêm, cũng độc hữu một phen mỹ lệ. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đi tới rồi chính mình vị trí thượng, mà Mạc Ngọc Hành hiện tại xem như ở Tiêu Dịch Lương dưới trướng làm việc, cho nên hắn vị trí ly Cố Nam Kiều cũng không xa, bất quá là cách hai cái chỗ ngồi. Cố Nam Kiều thấy Mạc Ngọc Hành tới, vội vàng cho hắn chớp chớp mắt. Mạc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều kia nghịch ngợm bộ dáng, câu môi cười, tâm tình thập phần tốt đẹp. Ngồi ở Tiêu Dịch Lương đối diện Ninh Vương ra nhìn một màn này, câu môi cười lạnh, hắn nhất không quen nhìn chính là Tiêu Dịch Lương. Rõ ràng mọi người đều là Sở Hoàng hài tử, dựa vào cái gì Tiêu Dịch Lương liền nắm quyền, quân công hiển hách, mà bọn họ vì một chút hạt mè đại sự tình phải hao hết tâm tư, cuối cùng còn không nhất định có thể đạt thành mong muốn. Nay ở chỗ này có thể nhìn đến Tiêu Dịch Lương xui xẻo, Tiêu Cờ Đình là thực chờ mong, tốt nhất là có thể thông qua chuyện này, đem Thái tử Điện Hạ cũng kéo xuống nước, như vậy gần nhất liền không có hoàng tử sẽ là đối thủ của hắn. Tiêu Cờ Đình nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm hảo, tạm thời khiến cho bọn họ đắc ý trong chốc lát đi, chờ một lát đã có thể có bọn họ khóc. Đêm giao thừa yến trong kinh thành từ tam phẩm trở lên quan viên đều có thể mang theo gia quyến vào cung tham gia, cho nên Quỳnh Hoa trong cung người đến người đi, có không ít thanh niên tài tuấn, cũng có tư dung bất phàm cô nương, các thiếu niên đánh giá đều là Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa. Mấy người, mà các cô nương nhìn chằm chằm chính là Mạc Ngọc Hành mấy năm nay nhẹ lại không có gia quyến quan viên. Tiêu Minh Hoa hôn sự ở năm nay tháng 6 phân thời điểm định ra tới, là một vị thiếu tướng quân, quân công hiển hách, gia thế hiển hách, có thể là môn đăng hộ đối. Ở trải qua rất nhiều khai kia sự kiện về sau, Tiêu Minh Hoa này đã hơn một năm tới nay đó là đại môn không gia nhị môn không mại, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều, thanh danh tự nhiên cũng hảo không ít. Rất nhiều nhân gia đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, bất quá cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, nàng vị hôn phu sẽ là Tề Quốc công phủ thế tử Dễ Cẩm Thần. Tề Quốc công phu nhân đối với việc hôn nhân này không quá vừa lòng, rốt cuộc nàng thích ôn ôn nhu nhu tiểu thư khuê các, mà Tiêu Minh Hoa trước kia biểu hiện cùng tiểu thư khuê các là nửa điểm đều không đáp biên, nhưng là bất đắc dĩ Dễ Cẩm Thần đối hôn sự này rất là vừa lòng, mà Tề Quốc công cũng cảm thấy hôn sự này không tồi, cho nên liền cấp định ra. Tiêu Minh Hoa đối với chính mình gả cho ai đều không sao cả, dù sao nàng tuổi lớn, có thể chọn lựa nhân gia vốn dĩ liền càng ngày càng ít, cho nên ở Thái tử Phi cùng Thái tử Du dưới, Tiêu Minh Hoa cũng không có dị nghị. Hôn sự bị định ra, nhưng là thành hôn thời gian lại xa xa không hẹn, Dễ Cẩm Thần ở Tây Hòa Châu cùng Tây Nhung phát run, cho dù là đêm giao thừa yến đều không có trở về, Tiêu Minh Hoa đính hôn lúc sau nhưng thật ra thường xuyên ra cửa đi một chút, bất quá nàng đi địa phương không phải Bạch Phủ chính là Cẩn Vương Phủ, đến nỗi địa phương khác, nàng cũng sẽ không nhiều đi. Hôm nay đêm giao thừa yến, Tiêu Minh Hoa tới về sau, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó đi tới Cố Nam Kiều bên người, ngồi xuống, nhìn phía trước rộn ràng nhốn nháo đám người, Tiêu Minh Hoa buồn rầu nói, không phải đều hiện tại cùng Liêu Quốc cùng Đại Tề, Tây Nhung chiến sự tới rồi mấu chốt nhất thời điểm sao? Như thế nào? Hoàng Tổ Phụ còn muốn bốn phía tổ chức yến hội à? Này đó tiền tỉnh xuống dưới dùng đến trên chiến trường đi kia không biết có thể cho những cái đó binh lính tăng thêm nhiều ít cái hảo đồ ăn. Cố Nam Kiều thấp giọng nói, ngươi cho rằng đây là yến hội, không nghĩ tới đây là một loại yên ổn triều cục phương thức, bên ngoài ở phát run, nhân tâm hoảng sợ, chẳng sợ đại gia biểu hiện đến lại bình tĩnh, nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ lo lắng cùng sợ hãi, tổ chức cái này yến hội chính là vì muốn cho đại gia cảm thấy quốc khố đầy đủ, Sở Quốc quốc lực cường thịnh. Tiêu Minh Hoa gật đầu nói, Kiều muội, ngươi phát hiện không có, thật nhiều tha ánh mắt đều dừng ở trên người của ngươi, ngươi có biết là vì cái gì? Cố Nam Kiều lắc đầu, nàng thật đúng là chính là không biết, gần nhất mấy ngày nay nàng đều không có ra cửa, vẫn luôn ở Lê Hoa ổ đợi, cấp Tiêu Dịch Lương cùng Mạc Ngọc Hành nghiên cứu chế tạo thuốc viên. Tiêu Minh Hoa thấp giọng nói, bọn họ đều tưởng trở thành ngươi phò mã đâu, Cẩn Vương thúc này một năm tới tuy rằng không có thượng chiến trường, nhưng là hắn ở kinh thành cũng làm không ít sự tình, bảo đảm binh tướng nhóm quân nhu, mọi người đều chờ chiến sự chấm dứt về sau, Cẩn Vương thúc công lao khẳng định không. Cố Nam Kiều vô ngữ, bọn họ còn chưa từ bỏ ý định a, ta nhớ rõ mấy năm trước thời điểm, cha ta cũng đã cự tuyệt bọn họ cầu thân. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy ngươi vừa mới trở về, Cẩn Vương thúc luyến tiếc, hiện tại nhưng bất đồng, ngươi qua năm liền 19 tuổi, cái này tuổi nữ tử, không có thành thân cũng đều đính hôn, bọn họ gặp ngươi còn không có đính hôn, lại không có đính hôn đối tượng, tự nhiên là ngo ngoe dục dịch. Tiêu Minh Hoa lời kia vừa thốt ra, Cố Nam Kiều liền nhíu mày, cái gì kêu nàng không có đính hôn đối tượng? Đối tượng tự nhiên là có, chẳng qua còn không có công bố thôi. Tính, bọn họ thích xem liền xem đi, cùng ta gì quan? Cố Nam Kiều không lắm để ý nói. Đường tỷ muội ngôn ngữ gian, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương tới, Tiêu Minh Hoa lập tức liền về tới thuộc về chính mình vị trí thượng, mà đại gia ở Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương lại đây khi, cũng đều toàn quỳ gối lâm thượng, cung nghênh bọn họ. Sở Hoàng thân thể không tốt lắm, chẳng sợ này đã hơn một năm tỉ mỉ dưỡng, nhưng là cũng có thể đủ từ sắc mặt của hắn trông được ra hắn thân thể có bao nhiêu kém. Hắn ngồi xuống về sau, liền làm đại gia ngồi xuống. Đại gia cảm tạ ân, lúc này mới đứng lên, từng người ngồi xuống thuộc về chính mình vị trí thượng. Sở Hoàng nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người, rất là cao hứng, hắn bưng chén rượu, một ít khích lệ nhân tâm lời nói, đại gia cộng uống này ly. Xong rồi lời dạo đầu, Sở Hoàng lại một ít vui vẻ sự tình, theo sau mới tuyên ca vũ. Đêm giao thừa yến, tự nhiên là ăn nhậu chơi bời, mọi người đều không cần câu thúc, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương ngồi ở cùng nhau, hai nhận đầu. Đưa lỗ tai một ít chuyện riêng tư, Cố Nam Kiều nhưng thật ra liên tiếp nhìn về phía Mạc Ngọc Hành, mà Mạc Ngọc Hành cũng nhìn không chớp mắt nhìn Cố Nam Kiều, hai người hồi lâu không thấy, thật đúng là có không ít lời nói muốn, nhưng là người ở đây quá nhiều, thật đúng là chính là không thích hợp lời nói. Hoàng hậu nương nương ngồi ở địa vị cao, tự nhiên là đem Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều chi gian hỗ động xem ở trong mắt, nàng thấp giọng nói, Hoàng thượng, ngài xem. Kiều muội cùng Mạc đại nhân, nhiều xứng đôi a. Đúng vậy, nhìn đến bọn họ, liền sẽ làm chấm nhớ tới chúng ta tuổi trẻ thời điểm, khi đó chúng ta cũng là như vậy. Sở Hoàng cười nói, rất là hoài niệm. Hoàng hậu nương nương hờn dỗi nói, Hoàng thượng còn nhớ rõ. Chúng ta sự tình, chấm đều nhớ rõ. Sở Hoàng, giơ tay vỗ vỗ Hoàng hậu nương nương mu bàn tay. Hoàng hậu nương nương đôi mắt tràn đầy nước mắt, rất là cảm động, nàng cưỡng chế trong lòng cảm động, nhẹ giọng nói, nếu Kiều muội cùng Mạc đại nhân lẫn nhau cố ý, không bằng chúng ta liền thành toàn này đôi có tình nhân như thế nào. Như vậy cũng có thể làm Mạc đại nhân càng tốt vì triều đình hiệu lực. Ngươi đều vì bọn họ cầu tình, chấm tự nhiên là chỉ có thể đáp ứng rồi. Sở Hoàng cười nói, hơn nữa hắn trong lòng đã sớm hạ quyết tâm phải vì bọn họ tứ hôn. Rốt cuộc Mạc Ngọc Hành sát thật là cái không tồi người trẻ tuổi, cùng Cố Nam Kiều cũng coi như là xứng đôi. Thân phận thượng là kém một ít, nhưng là điểm này chênh lệch ở Sở Hoàng xem ra không tính cái gì. Bọn họ Tiêu gia cũng là từ chân đất từng bước một đi đến hiện giờ địa vị, không có ai sinh ra được là cao quý. Chỉ cần Mạc Ngọc Hành chịu giao tranh, tương lai sắp tới. Cho nên đương một đoạn ca khúc kết thúc về sau, Sở Hoàng liền mở miệng, Mạc đại nhân, chấm xem ngươi vẫn luôn đều hướng Cẩn Vương phủ phương vị xem, chẳng lẽ là nơi nào có chân bảo, hấp dẫn Mạc đại tha ánh mắt. Mạc Ngọc Hành đột nhiên bị Sở Hoàng điểm danh, hắn vội vàng đứng lên nói, vi thần sợ hãi, chỉ là vi thần ái mộ Trường Ninh công chúa, kính nể nàng là nữ trung hào kiệt, cho nên nhìn nhiều vài lần, là vi thần thất lễ. Sở Hoàng nói, Mạc đại nhân cảm thấy Trường Ninh công chúa là nữ trung hào kiệt, thật là thật tinh mắt, chấm xem Mạc đại nhân cũng là thanh niên tài tuấn, cùng Trường Ninh công chúa rất là đăng đối, không bằng chấm cho các ngươi tứ hôn như thế nào, các ngươi này cũng coi như là trai tài gái sắc, tạo mà thiết một đôi. Sở Hoàng cũng không phải muốn Mạc Ngọc Hành đáp án, hắn trực tiếp hỏi Tiêu Dịch Lương nói, năm, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhi thần cảm thấy phụ hoàng này kiến nghị không tồi, nhi thần không có ý kiến. Tiêu Dịch Lương chắp tay nói, hắn hiện tại liền tính là có ý kiến, kia cũng sẽ không nói ra ngoài miệng a. Nhìn xem Cố Nam Kiều kia ửng đỏ gương mặt, Tiêu Dịch Lương chính là muốn làm bổng đánh uyên ương chảy gỗ, kia cũng là không được. Hắn rất sợ bởi vì chính mình cự tuyệt, cuối cùng làm cho chính mình cùng Cố Nam Kiều cha con tình tan vỡ. Sở Hoàng thấy vậy còn có cái gì không rõ, hắn cười ha ha nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền cho các ngươi tứ hôn. Tiếp theo lại một đại đoạn lời nói, Sở Hoàng thần sắc kích động, hiển nhiên đối với Mạc Ngọc Hành cũng rất là vừa lòng. Liền ở Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành yêu lĩnh chỉ tạ ơn thời điểm, vẫn luôn bàng quan Tiêu Cờ Đình ra tiếng, phụ hoàng, nhi thần cho rằng hôn sự này không ổn, phụ hoàng vẫn là yêu cầu cẩn thận suy xét. Nhị, ngươi phát cái gì điên? Này rõ ràng là một chuyện tốt, ngươi như thế nào liền ra tới một ít không hiểu ra sao nói. Sở Hoàng bất mãn nhìn hắn, đối với Tiêu Cờ Đình là càng thêm thất vọng rồi. Trước kia cảm thấy hắn là cái linh đắc thanh người, tuy rằng bản lĩnh không nhiều lắm, nhưng là thức thời, cũng sẽ đem sở quốc ích lợi đặt ở đệ nhất. Mà hiện tại là chuyện như thế nào? Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành hôn sự, cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn như thế nào liền ra tiếng ngăn trở? Tiêu Cờ Đình chắp tay nói, Phụ Hoàng, Nhi thần là thật sự vì Sở Quốc suy nghĩ, việc hôn nhân này cần cẩn thận, Mạc đại nhân tài hoa là hảo, chính là Mạc đại tha thân phận chính là có vấn đề lớn, Phụ Hoàng, ngài sẽ không sợ một cái khinh suất hành động, cấp Sở Quốc mang đến tai họa sao? Ngươi cái gì? Sở Hoàng không rõ nguyên do, mà Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành sắc mặt đều thay đổi. Tiêu Cờ Đình lớn tiếng nói, Mạc Ngọc Hành là tiền triều Hoàng thất dư nghiệt, Phụ Hoàng, ngài xác định ngài muốn đem Trường Ninh công chúa tứ hôn cùng hắn.